Chương 150 đối chọi gay gắt. Tiêu Tiểu Bối thu Kiều Cam Thảo thời khóa biểu cùng trước tiên kết nghiệp khoa tên, héo héo trở lại phòng ngủ. Từ ngày đó bắt đầu, Tiêu Tiểu Bối liền không có rảnh rỗi quá. Thư viện, nhà ăn, phòng ngủ tam điểm một đường. Cũng may có Kiều Cam Thảo cái này miễn phí phụ đạo lao sư, Tiêu Tiểu Bối chuẩn bị lên cũng không tính gian nan. Chỉ là một ngày khảo thí 5-6 khoa, đối với Kiều Tiểu Bối tới nói, cũng là không tính nhẹ gánh nặng. Khảo xong cuối cùng một khoa, Tiêu Tiểu Bối đó là đỡ thang lầu dịch hồi phòng ngủ, hôn mê suốt 15 tiếng đồng hồ mới từ trên giường bỏ dậy. Chờ đến ăn xong đến trễ một cơm, Tiêu Tiểu Bối thu thập cặp sách đi học, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là Kiều Cam Thảo kia phó cấm, dục hệ, người sống chớ gần mặt. Kiều Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, nghiêm trang tự giới thiệu sau, Tiêu Tiểu Bối mới hoan quá thần, nhìn chính mình trước mặt này buồn bệnh lý học, không biết vì cái gì, có một loại dự cảm bất hảo, đột nhiên hảo tưởng trước tiên kết nghiệp rớt. Nàng hiện tại hảo hối hận, làm sao bây giờ? Tiêu Cam Thảo học chính là 7 năm chế lâm sàng y dược học, lại đọc dược học tiến sĩ, một quyển bệnh lý học căn bản khó không được hắn, chỉ ở đi học trước lược phiên phiên, một quyển sách 12 cái chương đã bị hắn chia làm 12 tiết khóa, dư lại 2 tiết khóa, Tiêu Cam Thảo sạch sẽ nhanh nhẹn an bài thành khảo thí. Loại này hố người giả thiết, làm trước một phút còn cảm thấy cái này giáo thụ tuổi trẻ anh tuấn các phèn trơ, lập tức từ nhan giá trị trung bừng tỉnh lại đây. Mà hố người không biết mỏi mệt Tiêu Cam Thảo, đối người trong nhà càng là chiếu cố hắn khâm điểm Tiểu Tiểu Bối làm hắn khoa đại biểu. Lại không phải học sinh tiểu học, học sinh trung học, muốn cái gì khoa đại biểu a? Tiêu Tiểu Bối nhìn vẻ mặt thận trọng Tiểu Cam Thảo, khóc không ra nước mắt. Một tan học, Tiêu Tiểu Bối liền tìm thượng Tiểu Cam Thảo, ta nhị ca, ngươi làm gì không nói sớm bệnh lý học là ngươi tự mình thao đao a? Sớm biết rằng, ngươi trực tiếp cho ta báo trước tiên kết nghiệp không phải hảo sao? Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, lạnh lùng cười, ngươi trước tiên kết nghiệp, ai cho ta chắn phiền toái? Tiêu Tiểu Bối khỏe miệng chịu chịu, vậy ngươi sang năm làm sao bây giờ? Tiêu Cam Thảo nghĩ nghĩ, sang năm sửa giáo ngoại khoa học khái luận cùng độc lý học cơ sở. Tiêu Tiểu Bối mau phát điên, cả giận nói, ta tốt nghiệp, ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, phòng trừng ta thành quả cũng đã ra tới, làm ta nghiên cứu sinh cho bọn hắn đi học đi. Tiêu Tiểu Bối cả giận nói, ngươi đã sớm tính hảo đi. Tiêu Cam Thảo ha hả cười, đi một bước xem một bước người là ngốc tử. Ta bất quá đi một bước xem ba bước thôi. So bất quá cha ngươi đi một bước xem 10 bước. Tiêu Tiểu Bối mau khóc, các ngươi như vậy không mệt sao? Tiêu Cam Thảo vỗ vô Kiểu Tiểu Bối đầu, cười nói, cùng ngươi nói giỡn đâu. Cho ngươi báo trước tiên kết nghiệp, đều là chút ngươi học kiên định cơ sở ngành học, cái gì triết học, tư tưởng đạo đức tu dưỡng, pháp luật cơ sở, cao đẳng toán học, ứng dụng viết làm linh tinh. Bệnh lý học như vậy hữu dụng, cho dù là ngươi đã nhìn trăm biến thư, đã hiểu biết thật sự thông thấu, cũng cần thiết hiểu biết một chút người khác giải thích. Nói không nhất định là có thể va chạm ra không giống nhau hòa hoa. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, ta đã hiểu, nhưng cái này khoa đại biểu, mấy cái ý tứ. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi biết ta rất bận. Nhưng truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, là giáo thụ cơ bản chức trách, nếu là không thực hiện, ta sợ hiệu trưởng cùng cha ngươi đều sẽ đánh chết ta. Cho nên, ngươi cái này khoa đại biểu phải giúp ta truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, nhân tiện cảm thụ một chút có hay không tân hòa hoa. Tiêu Tiểu Bối giờ khắc này thật muốn bóp chết Kiều Cam Thảo tính. Này đều chuyện gì nhi a? Hố người giả, người hàng hố chi. Tiêu Cam Thảo vừa mới đem Tiểu Tiểu Bối hố cái đủ, cảm thấy mỹ mãn trở lại chính mình văn phòng. Rất xa, liền nhìn đến một cái lược hiện hình bóng quen thuộc chỉ liếc mắt một cái, Tiêu Cam Thảo liền biết, chính mình cũng bị hố. Cố đại tiểu thư đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Không biết cố đại tiểu thư giá lâm, là vì chuyện gì? Cố Phấn Mặt vừa nghe Tiểu Cam Thảo nói, liền biết cố là lướt lúc này đây chỉ sợ đem vị này Kiều Cam Thảo Kiều tiên sinh đắc tội đến tàn nhẫn. Cố Phấn Mặt hơi hơi mỉm cười, Kiều tiên sinh hẳn là biết, đại ca ngươi Kiều Phi cùng ta tam đệ quan hệ cá nhân rất tốt. Tam đệ gần nhất một đoạn thời gian có điểm vội, nghe nói tiên sinh ở quân y hiện đại, riêng cho ta tìm một cái kế toán công tác, vọng tiên sinh xem ở Kiều Phi tiên sinh trên mặt, che chở một vài. Kiều Cam Thảo mở ra cửa văn phòng, cười nói, ngươi nhưng thật ra so cố là lướt có thể nói nhiều. Chỉ là ta thế đơn lực mỏng. Che chở hai chữ, cố đại tiểu thư nói quá lời. Cố Phấn Mặt cũng không ngại Kiều Cam Thảo tìm từ, đi theo Kiều Cam Thảo vào hắn văn phòng, cười nói, còn có một việc, cũng tưởng phiền toái tiên sinh. Phấn Mặt từ nhỏ thân thể không được tốt, mong rằng tiên sinh thương hại, khai cái phương thuốc, làm Phấn Mặt sống lâu mấy ngày. Kiều Cam Thảo dựa vào chính mình lưng ghế, đầy đầy mắt kính, cười nói, cố đại tiểu thư hẳn là biết, lời nói không thể nói bậy, nếu không có thể ăn bậy. Cố đại tiểu thư không nói. Ta còn không biết chính mình còn có bắt mạch khai căn bản lĩnh. Xin hỏi cố đại tiểu thư từ đâu biết được, nguyện nghe kỹ càng. Cố Phấn Mặt nửa cái thân mình ngồi ở ghế trên, một đôi chân dài nghiêng phóng với cùng sườn, đôi tay giao nhau phóng với bụng, nói không nên lời đoàn trang tú mỹ, lời nói lại khó được sắc bén. Tiểu phi tiên sinh nói, ta ở quân y hiện đại hết thể sự tình, đều có thể cho tiên sinh thay giải quyết, bao gồm tiểu bối tương quan công việc. Mà nhà ta tam đệ nói cho ta, tiểu bối muội muội thân thể từ nhỏ cũng không được tốt. Bất quá, nếu có thể thi đậu quân y hiện đại, quá được kiểm tra sức khỏe kia một quan, cái này không được tốt, liền có chút dẫn người suy nghĩ sâu xa. Nghe nói, đường gia tiểu thư thân thể cũng không được tốt. Liền không biết lấy đường gia tiểu thư tính tình, biết tin tức này, sẽ làm như thế nào cảm tưởng. Tiểu Cam Thảo đẩy mắt kính, nhàn nhạt nói, nhận thức ta người đều biết, ta người này nói chuyện luôn luôn không tốt lắm nghe, ta nói hai câu không xuôi thai, cố đại tiểu thư cũng không cần quá hướng trong lòng đi. Cố Phấn mặt gật gật đầu, thiên sinh thỉnh giảng. Tiểu Cam Thảo đạm đạm cười, nét nói, tiểu bối muội muội thân thể không được tốt, nguyên nhân bệnh chỉ là sinh non, vốn sinh ra đã yếu ớt. Mà cố đại tiểu thư từ nhỏ thân thể không tốt, chỉ sợ là làm lụng vất vả quá độ, ưu tư thành tật. Tìm ta khai căn tử, chi bằng tìm cái hốc cây, phun cái thống khoái, càng có lợi cho bệnh tình. Rốt cuộc, thân thể bệnh hảo trị, tâm lý tật xấu. Lời này há ngăn là không dễ nghe, liền kém chỉ vào nhân ra cái mũi nói ngươi nha bệnh tâm thần đi. Hôm nay, vô pháp hàn huyên. Trong lúc nhất thời, trong phòng mặt không khí đều đọng lại. Cố Phấn mặt hít sâu rất nhiều lần, tài lược hơi bình phục trong lòng kích động cảm xúc. Liên ở Cố Phấn mặt chuẩn bị xoay người cáo từ thời điểm, Tiểu Cam Thảo điện thoại vang lên. Tiểu Cam Thảo tiếp lên, nghe điện thoại kia đầu báo số điện thoại, nhíu nhíu mày, nhàn nhạt đối với chuẩn bị đi không từ giã Cố Phấn mặt nói, Cố đại tiểu thư xin dừng bước. Mỗ bộ đội điện thoại, có lẽ cùng ngươi có quan hệ đâu. Cố Phấn mặt vừa mới nâng đi ra ngoài chân chậm rãi thu trở về, chậm rãi ngồi xuống, nhìn Tiểu Cam Thảo nghe điện thoại sau mày càng nhăn càng chặt bộ dáng, khóe miệng gợi lên một mạt mỉm cười. Chương 151 giả heo ăn thịt hổ. Sau một lúc lâu, Tiểu Cam Thảo nói tiếp điện thoại tới nay câu đầu tiên lời nói, Cố đại tiểu thư cũng ở ta văn phòng, ngươi muốn cùng nàng nói vài câu sao? Thức mau, Tiểu Cam Thảo mịt rổ phồn liền đưa cho nàng. Cố Phấn mặt hơi có chút kinh ngạc tiếp nhận điện thoại kia đầu quen thuộc thanh âm làm Cố Phấn mặt chấn động. Phấn mặt, ngày mai chúng ta bộ đội liền phải xuất phát đi biên cảnh. Ngươi cũng biết tình huống như thế nào, ta liền không đồng nhất một giải thích. Tiểu phi cái kia người nhu nhược không dám cấp người trong nhà thông báo tin tức này, cho nên ta đại lao. Ta đã cùng Tiểu Cam Thảo nói qua, làm hắn hảo hảo chiếu cố ngươi. Ta không ở thời điểm, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, chờ ta trở lại, hy vọng nhìn đến một cái càng xinh đẹp Phấn mặt. Này một phen lời nói, nhiều giống lời âu yếm, cố tình là nói cho Phấn mặt cái này tỉ tỉ nghe. Cố Phấn mặt nghe lời này, không những không có nửa phần cảm động, ngược lại cảm thấy trong lòng tê tâm liệt phế đau. Cố Ngọc, ta không cần những cái đó vinh hoa phú quý, cũng không cần ngươi dưỡng ta, ngươi trở về, được không? Cố Phấn mặt không còn có cao lãnh đoan trang bộ dáng, tuy rằng không đến mức hàn cả giọng, nhưng cũng là tự khắp huyết. Tiểu Cam Thảo nhìn nhiều Cố Phấn mặt liếc mắt một cái, tức khắc đối Cố Ngọc nói phản kháng chi tình, thiếu vài phần. Ngẫm lại Cố Ngọc cỡ nào bá đạo tổng tài Phạm Nhi A. Há mồm chính là, Tiểu Cam Thảo đồng chí, là mỗ bộ đội đoàn trưởng, đặc trí điện thông chi Tiểu Phi người nhà. Ta bộ ngày mai xuất phát, đi hướng biên cảnh nơi nào đó, Tiểu Phi làm chỉ đạo viên thuận hành, hy vọng ngươi cùng Tiểu Phi đồng chí mặt khác thân thuộc chuyển đạt này mệnh lệnh. Mặt khác, cùng ngươi làm một bút giao dịch. Ta bảo hộ Tiểu Phi đồng chí an toàn, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt nhà ta Phấn mặt an toàn, những người khác chờ, khai không cần ngươi phụ trách. Này bút mua bán, có lời đi. Tiểu Cam Thảo kỳ thật rất muốn nói không tốt, không có lời, còn là đem cái này quyền chủ động cho Cố Phấn mặt. Quả nhiên, nữ nhân tương đối cảm tính, bộ dáng này nói không cần, rất ít người sẽ cự tuyệt đi. Chính là, giây tiếp theo, Tiểu Cam Thảo liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, Cố Phấn mặt yên lặng treo lên điện thoại, sau đó, khóc lên. Ai ra huy? Độc miệng Tiểu Cam Thảo thực cam hiểu, nhưng an ủi người, đặc biệt là phi người trong nhà nữ nhân, Tiểu Cam Thảo không có học qua. Huy huy huy. Người ở ta văn phòng khóc, không được tốt đi. Cố Phấn mặt trừng mắt nhìn Tiểu Cam Thảo liếc mắt một cái, khi khóc, ngươi khóc còn tuyển địa phương A. Tiểu Cam Thảo gật gật đầu, đó là cần thiết ta. Người khác nhìn đến nhiều không tốt. Cố Phấn mặt sửng sốt, không biết như thế nào nói tiếp. Nhìn Cố Phấn mặt tốt xấu không ra tiếng, Tiểu Cam Thảo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi không khóc, chờ. Ta đi cho ngươi tìm tiểu bối. Kia nha đầu mới là chính thức lao chung y rỉ. Cố Phấn mặt vừa nghe lời này, tức khắc đã biết đắn đo Tiểu Cam Thảo phát bảo, chỉ là... Nàng vốn là không phải một cái ái khóc người, hơn nữa số lần nhiều cũng không hảo xử. Vì thế, Cố Phấn mặt yên lặng quyết định, quan trọng thời khắc, một khóc hai nháo ba thắt cổ tiết mục, cũng là có thể lấy tới dùng một chút. Cố Phấn mặt nhìn nhìn mở rộng phòng môn, đột nhiên cảm thấy ngạo kiều độc miệng Tiểu Cam Thảo cũng rất đáng yêu. Hắn tức phụ ra sao ngọt ngào đi. Kia cũng là cái thú vị tiểu nha đầu đâu. Một khi đã như vậy, chuyện vừa rồi, liền như vậy thôi bỏ đi. Ai kêu chính mình như vậy thiện lương đâu. Cố Phấn mặt xoa xoa nước mắt, đôi tay giao nhau đặt ở bụng, nhìn cửa, tâm sinh chờ mong thiên tài thiếu nữ, độc miệng nam muội muội sẽ là cái dạng gì đâu. Chỉ cần, không phải cố xinh đẹp như vậy hồ ly tinh, bạch nhãn lang, liền hảo. Tiêu Tiểu Bối vào cửa ánh mắt đầu tiên nhìn đến Cố Phấn mặt, chỉ có một ý niệm truyền thống tiểu thư khuê các ca. Nguyên lai trường cái dạng này. Bất quá, kia cũng chỉ là ý niệm chợt lóe thôi. Cười dựa gần Cố Phấn mặt ngồi xuống, Tiêu Tiểu Bối cười ngâm ngâm đối Cố Phấn mặt nói, ngươi nếu là yên tâm ta nói, đem ngươi tay trái vươn tới. Cố Phấn mặt nhìn trước mắt cái này có mặt trái xoan, đại đại mắt hạnh, một trương anh đào miệng mị thiếu nữ, như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là Tiểu Cam Thảo trong miệng lao trung ý hề. Bất quá, Cố Phấn mặt vẫn là không chút do dự đem tay trái rồi đi ra ngoài. Thế ra tử chính là bên này, liền tính trong lòng không tin, trên mặt cũng là một chút đều sẽ không sai. Tiêu Tiểu Bối lấy trụ Cố Phấn mặt tay trái, nghiêm túc đem trong chốc lát mạch, cười nói, thay đổi tay phải đi. Cố Phấn mặt nhu thuận đệ thượng tay phải, cười nói, giống nhau bác sĩ xem bệnh, chỉ dùng một bàn tay, cô nương như thế nào hai tay đều dùng tới. Tiêu Tiểu Bối nhìn nhìn Cố Phấn mặt, chớp chớp chính mình mắt to, cười đến thấy nha không thấy mắt, có lẽ là ta học nghệ không tinh. Dù sao, ta từ khi học y y tới nay, sư phó chính là như vậy giáo. Bất quá, ngươi này mạch tượng cũng có chút kỳ quái, tay trái cùng tay phải kém rất nhiều đâu. Liền không biết, tầm thường cho ngươi bắt mạch, là lấy tay trái vẫn là tay phải đâu. Tuy nói, nam tả nữ lưu đi. Bất quá, thời buổi này bác sĩ, phần lớn là gặp được một cái người bệnh liền bắt người ra tay phải cổ tay nhi, cũng không nhìn xem mặt khác, ta cảm thấy ngươi nhìn nhiều năm như vậy bác sĩ, sợ là cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ đến đây đi. Cố Phấn mặt nghe vậy cả kinh, nhưng thật ra đối Kiều Tiểu Bối xem trọng liếc mắt một cái. Chỉ là, Kiều Tiểu Bối nhàn nhạt lại đã mở miệng, này bệnh ta là nhìn, ta lại trước nay không có ra qua nhà. Ta nhất am hiểu chính là rác hơi cạo gió châm cứu, tuy rằng hiệu quả trị liệu không bằng phương thuốc tử, bất quá cũng may không độc tác dụng phụ, vị này mỹ nữ muốn hay không thử một lần. Nếu là đổi cá nhân, kêu nàng một tiếng mỹ nữ, Cố Phấn mặt hơn phân nửa muốn cho rằng người này cử chỉ tùy tiện. Nhưng đổi lại Kiều Tiểu Bối, Cố Phấn mặt lại cảm thấy có vài phần thiệt tình thực lòng khen ý tứ. Không thể không nói, người với người chi gian quan hệ, kỳ thật rất vi diệu. Cố Phấn mặt thu hồi chính mình tay, nhìn chính mình ngón tay cười cười. Nếu là Kiều Tiểu Bối cho nàng viết cái phương thuốc, hắn cũng không nhất định sẽ dùng. Nhưng thật ra rác hơi cạo gió châm cứu, lại là có thể thử một lần. Rác hơi cạo gió châm cứu. Nơi này sao? Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, nơi này, sợ là không được tốt. Không biết mỹ nữ có hay không cái gì yên lặng chỗ ngồi. Cố Phấn mặt hơi hơi mỉm cười, ta ở quân y rất có một chỗ ký túc xá. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, kia thỉnh mỹ nữ dẫn đường đi. Cố Phấn mặt hơi hơi mỉm cười, tiểu mỹ nữ, bên này thỉnh. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, hai vị mỹ nữ, đi thong thả không tiễn. Tiêu Tiểu Bối xoay đầu nhìn Tiểu Cam Thảo, không tiễn liền tính, cơm chiều ngươi nhưng đến bao. Tiểu Cam Thảo gật gật đầu, thỏa thỏa. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, đi theo Cố Phấn mặt đi rồi. Cố Phấn mặt nhìn cái này có cái gì nói cái gì, ở Kiều Cam Thảo chỗ nào cũng không che giấu chính mình đồ tham ăn bản tính tiểu cô nương, đốn giác cô ra ra giáo xảy ra vấn đề, mấy cái tiểu thư đều có thể về lò tái tạo. Tiểu mỹ nữ thích ăn cái gì? Ta chiêu đãi ngươi một cơm, như thế nào? Tiêu Tiểu Bối chớp chớp đôi mắt, cười nói, ngưu đầu bếp chỗ nào định một bàn sao? Cố Phấn mặt có chút nghi hoặc, ngưu đầu bếp. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, năm ấy ta đính hôn, chính là ngưu đầu bếp làm thực rượu, nghe nói hắn chín đại chén ăn rất ngon, đáng tiếc ta không có nên biến. Chương 152 mặt lạnh cười đem. Cố Phấn mặt liền cười, nguyên tưởng rằng là nhà ai danh chủ, nguyên lai chỉ là cái bang nhân làm thôn yến đầu bếp. Tiêu Cam Thảo gõ gõ Kiều Tiểu Bối, ở chính mình tiệc đính hôn thượng ăn uống thả cửa, là nhiều đắc ý sự tình sao? Tiêu Tiểu Bối ha hả cười, ăn ngon liền ăn nhiều mấy khẩu sao? Có quan hệ gì? Nhìn Tiêu Tiểu Bối cái dạng này, Cố Phấn mặt cười hòa giải. Danh nhân nhã sĩ nhiều ít có chút đam mê, thích mỹ thực cũng không phải cái gì đại sự, ngược lại có vẻ đáng yêu, hà tất trách móc nặng nề. Đích xác, cùng Cố xinh đẹp những cái đó đam mê so sánh với, tham ăn Kiều Tiểu Bối đáng yêu nhiều. Tiêu Cam Thảo nhìn nhìn Kiều Tiểu Bối, Kiều Tiểu Bối vô tội thè lưỡi, Tiêu Cam Thảo cười lắc đầu. Nha đầu này, giả heo ăn thịt hổ công lực càng thêm lợi hại. Tiêu Tiểu Bối đối với Kiều Cam Thảo xinh đẹp cười, vì không bị cuốn vào nào đó vòng, ta dễ dàng sao? Ngốc liền ngốc điểm bái. Cảm ơn ca ca phối hợp. Cứ như vậy, Tiêu tiểu bối lấy thiên tài đồ tham ăn hình tượng tồn tại với Cố Phấn Mặt trong lòng, cả đời đều không có đổi mới. Kỳ thật, Cố Phấn Mặt cũng không có cảm giác sai rồi lạc. Chỉ là, thiên tài đồ tham ăn không phải là mặt khác ngu ngốc, đúng không? Như thế nào liền có người không nghĩ ra thấu đâu? Tiêu tiểu bối mang theo Kiều Cam Thảo nơi đó thuận tới một bộ ngân châm bước lên Cố Phấn Mặt ở vào lầu một ký túc xá, hơi hơi nhíu nhíu mày, ngươi có thể xin lầu 3 và trở lên ký túc xá sao? Gần nhất, lầu 1 quá ẩm ướt, đối với ngươi thân thể không tốt. Thứ hai, ngươi cũng yêu cầu số lượng vừa phải vận động. Cố Phấn Mặt yên lặng nhìn chính mình mới tuyển tốt ký túc xá, bất đắc dĩ nhắm mắt, gật gật đầu. Tiêu tiểu bối đối với phối hợp người bệnh đều là vẻ mặt ôn hòa, Cố Phấn Mặt phối hợp đổi phòng ngủ. Tiêu tiểu bối cảm thấy cô nương này còn có dược ý, yên lặng quyết định ngày mai mang một chút sợi ngải cứu lại đây, làm cô nương này thiếu chịu điểm tội. Cố Phấn Mặt yên lặng thay đổi một cái phòng ngủ, yên lặng chịu đựng tiểu tiểu bối mỗi ngày đem chính mình biến thành một người hình con nhím. Thay đổi là tuần tự tiệm tiến, nhưng Cố Phấn Mặt ở 7 ngày lúc sau, dì bám vào người cùng ngày, cảm nhận được tiểu tiểu bối châm cứu trị liệu hiệu quả trị liệu. Luôn luôn đau bụng kinh đến hận không thể chính mình có thể quận ở trên giường, nơi nào đều không đi nàng. Lúc này đây, cư nhiên có thể đúng hạn đi làm tan tầm. Tuy rằng vẫn là eo bụng bủn rủn, tứ chi vô lực, nhưng đã đi tới thật lớn một bước, không phải sao. Tiêu tiểu bối ở biết được Cố Phấn Mặt gì bám vào người sau, cho nàng tạm dừng châm cứu, Cố Phấn Mặt còn cảm thấy có chút không thói quen. Đương Cố Phấn Mặt giữa chưa đi nhà ăn ăn cơm, thu được nhà ăn tiểu ca xứng đưa đường đỏ canh gừng thời điểm, trừ bỏ cảm thán kiểu gia huynh muội mánh khóe thông thiên bên ngoài, lại một lần cảm khái Cố Ngọc anh minh thần võ. Bất quá tưởng tượng đến Cố Ngọc lập tức muốn thượng chiến trường, Cố Phấn Mặt chính là một trận ảm đạm. Yên lặng ăn cơm chưa cùng tình yêu canh gà, Cố Phấn Mặt tâm tình kỳ thật không phải quá hảo. Tiêu tiểu bối rất xa liền thấy được Cố Phấn Mặt, dừng một chút chân, xoay cái cong, bưng chính mình cơm chưa tình yêu, chiều Cố Phấn Mặt lại gần qua đi, nơi này có người sao? Cố Phấn Mặt ngẩng đầu, nhìn biết rõ Cố hỏi Kiều tiểu bối, lắc đầu, không có, mời ngồi. Tiêu tiểu bối đem mâm đồ ăn đặt ở Cố Phấn Mặt đối diện, nhìn Cố Phấn Mặt đồ ăn. Nhữ như mày, củ sen tận lực ăn ít, chưa lập gia đình nữ thanh niên, như thế nào không hảo hảo chiếu cố chính mình đâu. Lạnh hàn thực vật cũng ít ăn a. Cố Phấn Mặt nhìn kiểu tiểu bối mâm đồ ăn, kia kêu một cái thanh đạm, kia kêu một cái dinh dưỡng cân đối, ngươi như vậy, sẽ giảm rất nhiều lạc thú. Tiêu tiểu bối nhướng mày, ngẫu nhiên cũng sẽ phong túng một lần a. Chính là, đại bộ phận thời gian, ta đều thực khắc chế. Rốt cuộc, sống được càng lâu mới có thể hưởng thụ nhân sinh càng nhiều lạc thú. Cố Phấn Mặt có chút kinh ngạc, vẫn là yên lặng thu hồi chính mình rồi hướng ngó sen phía tay, đem chính mình yêu nhất củ sen lưu tại mâm đồ ăn bên trong. Tiêu tiểu bối cười nhìn Cố Phấn Mặt, đem chính mình mâm đồ ăn đầy đầy, cười nói, kỳ thật, một nhị xảo củ mài cũng không tệ lắm, muốn hay không nếm thử. Cố Phấn Mặt ý tứ nếm một ngụm, phát hiện này đó thanh đạm đồ ăn cũng có chính mình phong vị. Cố Phấn Mặt chỉ vào kiểu tiểu bối mâm đồ ăn, nhướng mày, ngươi nên không phải là tưởng đem ta bồi dưỡng đến cùng ngươi giống nhau đi. Tiêu tiểu bối lắc lắc đầu, nhưng thật ra sẽ không. Rốt cuộc, nhị ca nói, chỉ dùng phụ trách đến ta tốt nghiệp liền hảo. Bất quá, tốt đẹp thẩm thực thói quen là trường thọ cơ sở. Ngươi là kế toán, hẳn là tính toán chi ly mới đúng. Ta toán học không tốt lắm, nhưng là ta cảm thấy ta ít nhất đến sống quá tuổi thọ trung bình, mới không tính lô vốn A. Cố Phấn Mặt nghĩ nghĩ, gật gật đầu, như thế. Nói xong, chính mình cũng cười. Tiêu tiểu bối nhìn Cố Phấn Mặt mâm đồ ăn, thở dài một hơi. Ngày mai đi thư viện mượn từng cuốn thảo đề cương, nhìn xem này đó đồ ăn thuộc tính, ngươi thân thể không quá có thể chịu trụ lạnh lẽo đồ ăn xâm nhập, vẫn là chính mình nhiều chú ý hảo. Rốt cuộc, mỗi tháng đau lên, kia tư vị chỉ có chính mình biết không phải. Nói xong, tiểu tiểu bối lau lau miệng, vội vội vàng vàng hướng phòng học phóng đi. Không có biện pháp, chương trình học quá nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc a. Nhìn tiểu tiểu bối vội vàng rời đi thân ảnh, Cố Phấn Mặt nhìn mâm đồ ăn bên trong ngó sen phiến, thở dài một hơi. Hướng thư viện đi đến. Bản thảo cương mục, đúng không? Sống quá tuổi thọ trung bình, đúng không? Xem ra, là đến dưỡng sinh. Ngày hôm sau, cùng thời gian, cùng địa điểm, tiểu tiểu bối lại một lần ngẫu nhiên gặp được Cố Phấn Mặt. Bất quá, lúc này đây, Cố Phấn Mặt ăn thật sự dưỡng sinh, cùng con thỏ dường như. Tiểu tiểu bối cười nói, bản thảo cương mục nhìn sao? Cố Phấn Mặt gật gật đầu. Tiểu tiểu bối không ngừng cố gắng, có cái gì cảm thụ? Cố Phấn Mặt nghĩ, nói. Lão tổ tông dạy dỗ chúng ta, không cần lãng phí đồ ăn. Bọn họ đem có thể ăn, biến thành đồ ăn ăn, không thể ăn, biến thành dược ăn. Ta nếu là tưởng ăn nhiều một chút có thể ăn, ăn ít điểm không thể ăn, vẫn là ngoan ngoãn dưỡng sinh đi. Cố Phấn Mặt lời này vừa ra, tiêu tiểu bối phụt lập tức liền cười. Lời này, quá sâu sắc ca. Tỷ tỷ. Ta bụng cười đau, ngươi đến phụ trách giúp ta xoa xoa. Cố Phấn mặt nhướng mày, như vậy nghiêm túc đề tài, ngươi cũng có thể đương chê cười. Tiêu Tiểu Bối lúc này mới ý thức được, Cố Phấn mặt Cố đại tiểu thư nghiêm trang nói giỡn bản lĩnh, thật sự là so nào đó cười tinh mạnh hơn nhiều. Tiêu Cam Thảo bưng mâm đồ ăn lại đây thời điểm, liền nhìn đến Kiều Tiểu Bối hai cái đầu vai không ngừng kích thích bộ dáng. Tiêu Cam Thảo đi qua đi vô vô Kiều Tiểu Bối bả vai, nét hỏi, làm sao vậy? Tiêu Tiểu Bối liền đem Cố Phấn mặt trọng đại phát hiện nói một lần, Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, nghiêm túc gật gật đầu, có kiến giải, muốn hay không ghi danh quân y lìa đại. Ta sẽ cùng lão sư chào hỏi, xem nhẹ rớt ngươi tuổi. Hoặc là, bằng thính cũng không tồi. Ta sẽ kiến nghị bọn họ cho ngươi phát cái bằng tốt nghiệp. Cố Phấn mặt nhìn Kiều Cam Thảo nghiêm trang nghiêm túc mặt, đột nhiên có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Tiêu Tiểu Bối không hề hình tượng ghé vào trên bàn, cười đến thở hổn hển, hai người các ngươi, quá đâu. Muốn hay không đi nói tướng thanh, tính. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, nói tướng thanh cũng không phải không được, liền sợ viện lãnh đạo không thả người. Cố Phấn mặt nhướng mày, nói tướng thanh người, không đều lớn lên rất có đặc sắc, ta sợ là không thể đảm nhiệm. Này bản đồ pháo. Tu thân tề ra cờ giờ nói tuy rằng vẽ tháng thêm muộn một chút, nhưng không thể trách ta lạc. Ta muốn đem hứa hẹn 5 ngày 8.000 trước thực hiện lạc. Ta là một cái tốc độ tay siêu cấp tra tác giả, bất quá, ta cảm thấy giữ lời nói là ta tốt nhất phẩm chất, không gì sánh nổi. Liên tính hụt máu, cũng sẽ cho các ngươi một công đạo. Ngày mai đổi mới vãn 5 phút ngoạ ngoạ. Ngày mai khởi, canh 36.000 đến cuối tháng. Chương 153 huynh muội tình. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, vô vô kiểu tiểu bối đầu. Cười nói, gần nhất thế nào? Đều không thấy ngươi tới tìm ta. Tiêu Tiểu Bối khóc lóc một khuôn mặt, ngươi cho ta an bài thời khóa biểu, ngươi không biết ta vì cái gì không tới tìm ngươi. Ta hiện tại liền thư viện đều đi đến thiếu, quản lý viên A-Z ngày hôm qua gặp được ta còn nói đâu. Tiểu Kiêu, đã lâu đều không có nhìn đến ngươi, yêu đương đi sao? Ngươi còn nhỏ, học tập mới nhất quan trọng. Ta cũng không biết như thế nào cùng nhân gia giải thích. Tiêu Cam Thảo vỗ vô kiểu Tiểu Bối đầu, ta này không phải vì ngươi hảo sao? Nếu là cuối kỳ khảo thí xong rồi, rảnh rỗi không có việc gì, liền đến ta phòng thí nghiệm tới đánh tập đi. Tiêu Tiểu Bối mắt trợn trắng, học kỳ này mới bắt đầu, ngươi liền đề này một vụ, ta như thế nào trả lời ngươi hảo đâu. Trước nhìn kỹ hắn nói đi. Nếu là mặt khác lao sư không có ngươi như vậy hố, ta nhất định tới. Tiêu Cam Thảo cho Kiều Tiểu Bối một cái đầu băng, tức giận nói, cái gì kêu hố. Ta khẩn thiết chi tâm đối đãi ngươi, như thế nào liền thành hố. Tiêu Tiểu Bối vô rất Kiều Cam Thảo đại trưởng. Khẩn thiết chi tâm đại ta, khiến cho ta trước tiên kết nghiệp khảo đi. Ta đều phải bị ngươi những cái đó học sinh phiền đã chết. Đứng đắn hỏi chuyện không mấy cái, mặt bên hỏi thăm ngươi vài tuổi, thích cái gì, hay không chưa lập gia đình linh tinh, nhưng thật ra không ít. Ngươi là tốt với ta, vẫn là làm ta cho ngươi chắn đào hoa. Tiểu tâm ta trở về tìm nhị thúc nương cáo chẳng đi. Cố Phấn mặt nhướng mày, các ngươi không phải thân huynh muội. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, nhìn nhìn Cố Phấn mặt, nàng kêu ta nhị ca. Như thế nào liền không phải thân? Cố Phấn mặt lạnh lùng cười, nhị thúc nương gì đó, là ta nghe lầm lạc. Tiêu Tiểu Bối ha hả cười, nhị ca là ta đường ca, cũng là ta làm ca ca, hòa thân không có gì khác biệt lạc. Tiêu Cam Thảo vỗ vô kiểu Tiểu Bối, chính là không bằng ngươi Tiểu ca hảo. Đúng không? Không có mang ngươi chơi bời lêu lổng, mà là cho ngươi an bài thời khóa biểu, ngươi liền ghét bỏ, đúng không? Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, là có một chút. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, khó thở phản cười. Cố Phấn mặt vừa thấy hình ảnh này, cũng cười. Đúng vậy. Có phải hay không một mẹ đẻ ra có quan hệ gì, trước mắt này đối huynh muội, nói không phải thân sinh, kia mới làm người ngạc nhiên đi. Tiêu Tiểu Bối cơm nước xong, vội vàng lược hạ chiếc đũa, đối Kiều Cam Thảo nói, cuối kỳ khảo thí trước kia, ta đều không thể tới tìm ngươi. Không cần quá tưởng ta a. Phiền toái ngươi, học kỳ sau an bài thời khóa biểu thời điểm, có thể không cần như vậy mãn sao. Có thể sao? Kiều Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính. Chờ ta ăn nị nhà ăn thời điểm, sẽ xét suy xét. Cố Phấn mặt nhìn nhìn Tiểu Tiểu Bối, cười nói, không thấy ra tới, tiểu mỹ nữ vẫn là cái chủ nghệ cao thủ a. Tiểu Tiểu Bối lắc đầu, ta mới không phải cái gì chủ nghệ cao thủ đâu. Là nhị ca bản thân bắt bẻ, không thích nùng du xích tương hương vị. Phàm là cho hắn thủy nấu muối điều, thanh đạm nhạt nhẽo, hắn liền cảm thấy hảo. Cố Phấn mặt che miệng cười nhạt, cũng không chọc phá, chỉ nhu nhu nói, nếu là có như vậy một ngày, ta cũng tính toán đáp cái hòa đâu. Tiêu Tiểu Bối mắt trợn trắng, có như vậy một ngày rồi nói sau. Nói xong, nắm lên chính mình cặp sách, phi giống nhau chạy. Không chạy không được a, mau đến trễ lạc. Nhìn đến Tiêu Tiểu Bối biến mất vô tung, Tiêu Cam Thảo cũng thong thả ung dung đứng dậy, cười nói, Cố đại tiểu thư thân thể gần nhất nhưng tính lanh lẹ. Cố Phấn mặt gật gật đầu, nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít. Ta nhưng thật ra kiến nghị ngươi có thể cấp tiểu mỹ nữ xin châm cứu xoa bóp khoa trước tiên kết nghiệp. Tiểu Cam Thảo gật gật đầu, cười nói, ta sẽ suy xét. Làm phiền Cố đại tiểu thư lo lắng. Cố Phấn mặt nghiêm mặt nói, tiểu bối là cái thảo hỉ hài tử, ngươi phòng bị tâm không cần như vậy trọng. Tiểu Cam Thảo nhướng mày, tiểu bối chương trình học bên trong đến nay còn có tiếng Anh, nếu châm cứu xoa bóp loại này bài chuyên ngành trước tiên kết nghiệp, tôn giáo thụ như thế nào tưởng? Cố Phấn mặt gật gật đầu, là ta suy nghĩ không chu toàn. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, gật gật đầu, xoay người đi rồi. Lưu lại Cố Phấn mặt cười khổ không thôi. Liên tính tiểu bối không đề cập tới trước kết nghiệp, chỉ sợ cũng đã đắc tội tôn giáo thụ a. Bởi vì, lâu bệnh thành lương y y nàng sở nhận thức các nơi danh y y chung, am hiểu châm cứu xoa bóp, có sẽ bởi vì loại này việc nhỏ mà sinh khí, còn họ Tôn, liền như vậy một cái, tên của hắn kêu Tôn Song Hà. Thực không vừa khéo, Tôn Song Hà Tôn thần y y đã từng một lần chính là nàng chủ trị bác sĩ. Cho nên, nói câu không dễ nghe, tiểu bối đồng học giờ phút này đã bị người hận thượng đi. Chỉ là, loại chuyện này, làm đầu sỏ gây tội, Cố Phấn mặt như thế nào không biết xấu hổ nói toạc. Vì thế, Cố Phấn mặt thực không phúc hậu làm rùa đen rút đầu. Dù sao, tiểu bối còn tuổi nhỏ, mới mấy ngày thời gian, là có thể làm nàng ngoan tật được đến cải thiện, hẳn là có thể bình yên vô sự từ tôn giáo thụ trong tay sống sót đi. Rốt cuộc, tiểu bối vẫn luôn là lấy tối cao học đồng vị nào. Ở kêu tiểu bối không biết gì dưới tình huống, liền như vậy ngạnh sinh sinh nằm cũng trúng đạn. Ngay sau, Cố Phấn mặt không phải không có cơ hội cùng tiểu bối thẳng thắn thành khẩn. Chỉ là, một lần muốn nói lại thôi sau, chuyện này liền như vậy bị dần dần phai nhạt. Mà kêu tiểu bối ở Cố Phấn mặt lần lượt muốn nói lại thôi sau, dần dần cùng nàng xa cách. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, muốn nói lại thôi bốn chữ, chỉ đại biểu một người từ trong lòng không ủng hộ ngươi, thân cận ngươi. Vốn là chỉ là gặp thoáng qua giao tình. Nhân gia không vui giao thiện ngôn thâm, tiểu bối cũng tuyệt đối không miễn cưỡng. Gió thu tiệm khởi, ăn qua bánh dày, bánh trung thu, nhiều đóa hoa quế biến thành một vại vại hoa quế đường thời điểm, Cố Phấn mặt thân thể đã là rất tốt. Ít nhất, tiểu bối đi Cố Phấn mặt phòng ngủ tần thứ đã từ mỗi ngày một lần biến thành một vòng một lần, hơn nữa kế hoạch dần dần giảm bớt. Việc học dần dần biến thiếu, tiểu bối đi thư viện thời gian dần dần gia tăng, quản lý viên A-Z nhìn đến tiểu bối đều sẽ khẳng định vài câu, làm tiểu bối dở khóc dở cười. Chỉ là, Tiểu Cam Thảo nơi đó, tiểu bối vẫn là không có đi. Xuân Vây Thu mệt hạ ngủ gật, ngủ không tỉnh đông 3 tháng. Loại tình huống này ở tiểu bối trên người đặc biệt rõ ràng. Người khác có lẽ là cảm thấy vào đông rời giường so mùa hè khó khăn mà thôi. Tới rồi tiểu bối đây là, còn lại là cảm thấy khí áp đặc biệt thấp, nao cung huyết không đủ đầu váng mắt hoa trạng. Nét. Liên tính tiểu bối chính mình mỗi ngày chậm chạy nửa giờ, lại đến tam tranh thái cực, hơn nữa mỗi ngày kiên trì dùng ấm áp thủy rửa chân khi. Massage cùng kích thích hai chân huyệt vị, đem xúc tiến máu tuần hoàn, có thể đạt tới bài độc đuổi vây mục đích sự tình làm được cực hạn, cũng ngăn không được ngủ thần triệu hoán. Mỗi ngày, trừ bỏ học tập còn có thể đánh lên tinh thần tới, mặt khác thời gian, tiểu bối trên cơ bản đều là mơ màng hồ đồ. Thẳng đến mùa đông bên trong trận đầu tuyết bay xuống dưới, tiểu bối khảo xong sở hữu khoa sau, ở trong phòng ngủ mặt hôn mê một ngày một đêm, mới bị Kiều Cam Thảo nắm lên, tắt một chén mì, đóng gói đưa về nhà. Thẳng đến lúc này, tiểu bối mới ý thức được, Vương Quốc Đống đã mau 2 tháng không có một phong thơ. Thay lòng đổi dạ, tiểu bối nhưng thật ra không lo lắng. Đều nói tham gia quân ngũ 3 năm, theo mẹ tái điêu thuyền, Vương Quốc Đống cho dù có cái kia tâm địa gian dảo, cũng không nhất định có thể tìm được thay lòng đổi dạ đối tượng A. Nhưng 2 tháng tin tức toàn vô, chỉ có thể chứng minh một sự kiện, biên cảnh hình thức càng nghiêm túc. Chương 154 đột phát sự kiện. Tiểu bối nhìn bên ngoài một mảnh trắng xóa, trong lòng một trận thấp thỏm lo âu. Mặc vào hậu giày đông, mang lên lôi phong mũ, hậu áo khoác cùng khăn quàng cổ, bao tay một cái không rơi toàn bộ võ trang, tiểu bối dọc theo hành lang đi đến tiểu nhân thọ ra, gõ gõ môn, đi vào. Ngày mùa đông, trời giá rét, hơn nữa gần nhất hạ tuyết hạ nhiệt độ, mọi người đều ở miêu đông. Tiểu nhân thọ cùng Mã Kim Phượng đang ở cấp tiểu trời cho cùng gì ngọt ngào nướng khoai đâu. Nhìn đến tiểu bối vào cửa, vội vàng tiếp đón tiểu bối ngồi xuống ăn nướng khoai. Tiểu bối cũng không khách khí, cầm lấy khoai lang đỏ. Dựa gần Kiều Nhân Thọ ngồi xuống, bẻ ra liền ăn. Tiểu bối một bên ăn, một bên nói, nhị thúc, phía nam thế cục khẩn trương. Kiều Nhân Thọ gật gật đầu, chúng ta muốn tự mình cố gắng tự lập, đương ra làm chủ, nhân ra vẫn luôn lấy lao đại ca tự cho mình là tự nhiên không vui. Vừa vặn phía nam hàng xóm đang muốn đổi chủ nhân đâu. Như hổ rình mồi chuẩn bị đánh chúng ta mặt, làm đầu danh trạng, cấp tân chủ nhân tranh công đâu. Tiểu bối như mày, đã tới rồi loại tình trạng này sao? Kiều Nhân Thọ gật gật đầu. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay. như thế nào, lo lắng nhà các ngươi quốc đống. Tiêu tiểu bối thở dài một hơi, đều nói binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Quốc gia mấy năm trước vật chất như vậy khẩn trương, ta liền nghĩ cho hắn chuẩn bị điểm thảo dược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cũng coi như là vì nước phân ưu đi. Tiêu nhân thọ gật gật đầu, cái này có thể có. Bất quá, này không phải một ngày là có thể làm được sự tình, cũng không đến mức làm ngươi đại tuyết thiên chạy đến nhà ta đến đây đi. Tiêu tiểu bối ha hả cười, ta nghe nhà các ngươi nướng khoai mùi vị a. Vây quanh bếp lò tử, nướng khoai, thật tốt. Tiêu nhân thọ suy một tiếng, ta tin ngươi. Cha mẹ ngươi đâu? Không cho ngươi sưởi ấm. Vẫn là luyến tiếc hai khoai lang đỏ. Tiêu tiểu bối buông tay, ta ngủ một giấc, lên trong nhà theo ta một người. Không biết bọn họ đi đâu vậy? Tiêu tiểu bối đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, nhảy dựng lên, ai ra? Không tốt. Nên không phải Xuân Lan phát tắc đi. Như thế nào không gọi thượng ta a? Tiêu nhân thọ trong tay khoai lang đỏ một ném, cả người đứng lên, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Đi đi đi, chờ ta lấy thượng dược dương, chúng ta ra hai cùng nhau đi. Mẫu tử đều an tốt nhất, nếu là. Mã Kim Phượng trừng mắt nhìn tiểu nhân thọ liếc mắt một cái, nói bừa cái gì đâu. Muốn đi mau đi. Ta chờ các ngươi ăn cơm chiều. Tiểu nhân thọ xua xua tay, nếu là nghe được vương gia trại tử pháo thanh, liền không cần chuẩn bị chúng ta ra hai cơm. Mã Kim Phượng gật gật đầu, nhìn theo tiểu nhân thọ ra hai ra cửa. Di ngọt ngào ôm nướng khoai nhíu nhíu mày, Xuân Lan không phải còn có mấy ngày sao? Mã Kim Phượng lắc đầu, nàng đầu thai, lại là song thai, sớm một chút cũng không phải không có khả năng. Di ngọt ngào gật gật đầu, lại cầm lấy một cái khoai lang đỏ ăn lên. Mã Kim Phượng cười lắc đầu, ngươi a, liền ngươi như vậy ăn, cơm chiều liền không cần ăn. Di ngọt ngào nhìn trong tay khoai lang đỏ, ha hả cười, không quan hệ, cha nói, lương thực phụ hữu ích khỏe mạnh. Mã Kim Phượng lắc đầu, kêu biết bắt ngươi cha nói đổ ta. Không biết ngươi là thật gở, vẫn là giảng đốc. Di ngọt ngào ha hả cười, thật gở. Mã Kim Phượng dở khóc dở cười, nào có như vậy bẩn thỉu chính mình. Cũng liền ngươi. Di ngọt ngào gật gật đầu, không quan hệ. Ngươi quý có tự mình hiểu lấy. Mã Kim Phượng sờ sờ Di ngọt ngào đầu, ta một cái nông thôn lao thái thái, đấu đại tự nhận không ra một cái soạn, không cũng cùng cha ngươi va va đập đập nửa đời người. Ngươi không tham, vạn sự cùng cam thảo nhiều thương lượng, mang hảo hài tử, hết thể đều có cam thảo đâu. Di ngọt ngào gật gật đầu, ở Kiều Gia thôn ngây người nửa năm, nàng mới biết được, hài tử không phải cha mẹ khoe ra công cụ, cũng không phải mượn sức cùng đả kích công cụ. Hài tử yêu cầu tự do sinh trưởng, chính xác bồi dưỡng, mà không phải đem hết thể áp đặt với hắn. Di ngọt ngào nhìn Kiều Trời Cho, ngọt ngào cười, ngươi muốn đi tìm Tiểu Ngũ chơi sao? Kiều Trời Cho lắc đầu, ta cùng Tiểu Ngũ nói tốt, phải nắm chặt thời gian hoàn thành tác nghiệp, chờ thiên tình, tuyết hóa, ở bên nhau chơi. Di ngọt ngào gật gật đầu, vậy ngươi hiện tại phải làm tác nghiệp sao? Tiểu Trời Cho gật gật đầu, còn có vài trang đâu. Mã Kim Phượng đánh một chậu nước gấm cấp Tiểu Trời Cho lau mặt cùng tay, làm hắn làm bài tập đi. Di ngọt ngào nhìn Tiểu Trời Cho, nhu nhu cười cười, ta nhưng thật ra không có nghĩ tới, Trời Cho sẽ thay đổi như vậy đại. Mã Kim Phượng lại đánh một chậu nước cấp Di ngọt ngào, ngươi cũng biến hóa rất lớn, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Di ngọt ngào kinh ngạc nhìn Mã Kim Phượng, có sao? Mã Kim Phượng gật gật đầu, đương nhiên. Hiện tại Trời Cho một thân trên dưới, đều là ngươi theo sống. Tiểu nhân cái này, toàn thân trên dưới đều là tâm huyết của ngươi. Ái một cái hài tử, chính là như vậy ái. An no, xuyên ấm, không vì ngươi lo lắng, không có nỗi lo về sau, chính là lớn nhất duy trì. Di ngọt ngào đột nhiên thông suốt, an no, xuyên ấm, không lo lắng ta, không có nỗi lo về sau, chính là lớn nhất duy trì sao. Mã Kim Phượng gật gật đầu, làm sao vậy? Không đúng sao? Di ngọt ngào cười lắc đầu, không có. Nương nói quá đúng. Thật muốn làm ta nương nghe một chút. Mã Kim Phượng cười vỗ vỗ Di ngọt ngào tay, đừng nghĩ quá nhiều. Di ngọt ngào gật gật đầu, nương, ta muốn ngủ trong chốc lát. Mã Kim Phượng gật gật đầu, đi thôi. Ta thủ Trời Cho làm bài tập. Di ngọt ngào xoay người đi buồng trong, còn không có ngủ, vương gia trại tử kia đầu liền vang lên pháo thanh. Mã Kim Phượng ha hả cười. Xem ra, Xuân Lan kia nha đầu là sinh. Ta phải hảo hảo chuẩn bị dục sinh lễ đi. Tiểu Trời Cho ha hả cười, ta có tiểu cháu trai sao? Mãi mãi có thể mang ta đi tìm bọn họ chơi sao? Mã Kim Phượng cười vỗ vỗ Tiểu Trời Cho đầu, ngươi đem tác nghiệp làm xong, ta liền mang ngươi cùng đi. Tiểu Trời Cho nhìn chính mình trước mặt tác nghiệp, rối rắm nửa ngày, vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống làm bài tập. Di ngọt ngào lại chui ra tới, cau mày nhìn về phía Mã Kim Phượng, nương. Chúng ta muốn đi vương gia trại từ sao? Mã Kim Phượng lắc đầu, ngươi lớn bụng, đi chỗ nào a? Ta ngày mai mang theo Trời Cho đi một chuyến là được. Nếu không phải lo lắng cha ngươi tùy tiện nói chuyện, không may mắn, như vậy Lãnh Thiên, ta cũng không nghĩ đi này một chuyến, bồi ngươi ở nhà chờ thật tốt. Di ngọt ngào xoa xoa đầu, rên rỉ một tiếng, ta đây trở về ngủ lạp. Mã Kim Phượng gật gật đầu, đi thôi. Thái phụ rất nhiều. Di ngọt ngào xoay người, ngã đầu liền ngủ. Mã Kim Phượng lắc đầu, tiếp tục chuẩn bị dục sinh lễ. Ở cái này vật chất khuyết thiếu niên đại, trứng thịt cầm loại đều là lễ trọng, Mã Kim Phượng lại không chút nào để ý, phân ra một nửa trứng gà cất vào rổ, lại cột lên một con gà mái giả. Mã Kim Phượng đột nhiên cười, mất công mùa hè thời điểm vương quốc đống đau lòng tiểu bối, gà rừng không cần tiền dường như trong nhà lấy, bằng không, hôm nay thật đúng là đến bạc đãi Xuân Lan không thể. Trong nhà hai cái thai phụ đâu? Chỉ ngóng trông quốc đống lại trở về một chuyến. Bất quá, Mã Kim Phượng mới nói xong, chính mình cũng cười. Nào có ngóng trông cháu rể cấp nhà mình làm sống, thật là được voi đòi tiền, lòng tham không đáy. Chương 155 đỡ đẻ. Liên ở Mã Kim Phượng còn ở ước lượng dục sinh lễ thời điểm, Tiêu Tiểu Bối đã cấp hai cái tiểu bảo bối tắm rửa xong, mặc vào tiểu y y phục, bọc lên chăn, đặt ở Kiều Xuân Lan bên cạnh. Kiều Xuân Lan nhìn hai cái nhăn rún gió như hồng con khỉ giống nhau tiểu tử, nhíu nhíu mày, tiểu cô, bọn họ như thế nào như vậy gầy? Ta rõ ràng có hảo hảo ăn, hảo hảo ngủ, hảo hảo vận động a. Tiêu Tiểu Bối cầm nhiệt khăn lông cấp Kiều Xuân Lan trà lau, sau đó cười nói, thể trọng không quan trọng. Quan trọng là, bọn họ đều thực khỏe mạnh. Tiểu Xuân Lan nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tiêu Tiểu Bối vô vô Kiều Xuân Lan tay, không mệt sao. Ngủ một lát đi. Ta thủ ngươi. Tiểu Xuân Lan cười cười, yên lặng khép lại hai mắt của mình. Tiêu Tiểu Bối dựa nghiêng giường trụ, có một chút không một chút vỗ nhẹ Kiều Xuân Lan. Tiểu Xuân Lan thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Ba mụ nhíu nhíu mày, nhìn nhìn Tiêu Tiểu Bối, quay người ra cửa phòng. Đối với canh giữ ở cửa vài vị đại nhân cười nói, chúc mừng chủ gia, chúc mừng chủ gia, một thân cây thượng hai cái quả, đại béo tiểu tử đến nhà ngươi. Lại anh cười đệ thượng một cái rổ, cảm ơn Lưu bà. Nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Lưu bà mụ tiếp nhận rổ ước lượng trọng lượng, nhiều hai phân ý cười, trong miệng còn dò hỏi nói, bên trong cái kia tiểu nương tử động tác nhanh nhẹn, thoạt nhìn cũng là đỡ đẻ hảo tài liệu, chính là mặt nộn chút. Lại anh nơi đó nghe không hiểu Lưu bà nói chung có chuyện, lắc đầu, đó là mặt nộn. Là tuổi liền không lớn. Mới 16 đâu. Lưu bà vừa nghe lời này, liền nhíu mày, tiểu cô nương ra ra, như thế nào như vậy không biết nặng nhẹ, các ngươi làm đại nhân cũng không ngăn cản điểm, sinh hài tử không thể so mặt khác, làm sợ tiểu cô nương làm sao bây giờ. Lưu bà thật là một mảnh hảo tâm, nay sinh hài tử thống khổ cùng tính nguy hiểm, chỉ có thể nghiệm quá mới hiểu được. Kiến thức quá sinh sản khổ cùng đau, tiểu cô nương có bóng ma tâm lý, liền không hảo. Khác không nói, thời đại này, kia người nhà vui tuyệt hậu. Liên tính Lưu bà lo lắng tiểu tiểu bối đoạt nàng bát cơm, này hủy nhân duyên người khác chuyện này, Lưu bà vẫn là không làm. Lại anh nghe vậy liền cười, người khác có lẽ sẽ dò đến, cô nương này sợ là sẽ không. Năm trước thi đại học, vị này chính là đứng đầu bảng, đọc chính là y y học viện. Lưu bà bừng tỉnh đại ngộ, chính là ngươi con dâu cái kia tiểu cô. Lại anh gật gật đầu. Lưu bà lắc đầu, hiện tại tiểu cô nương, lá gan thật đại. Ta 16 thời điểm, còn chỉ biết mãn sườn núi đánh cỏ heo đâu. Lại anh phụ hòa nói, ta cũng không sai biệt lắm, cũng đừng nhân ra hải tử hội trưởng, nhà mình chính là cái buồn. Lưu bà cũng cười, đúng đúng đúng. Ta nương năm đó lao nói ta, nhìn xem nhà người khác ai ai ai, cùng ngươi giống nhau đại, lại như thế nào làm sao vậy. Hai cái nửa bạch lão bà tử nói lên này đó, nhưng thật ra có cộng đồng đề tài. Lại anh nói cười cười đem Lưu bà tiễn đi, xoay người vào nhà thay đổi Vương Huệ ra tới. Vương Huệ vừa ra tới, liền đi vặn kiều nhân thọ lỗ thai. Ai làm ngươi mang theo tiểu bối lại đây tranh cái này nước đủ. Tiểu cô nương ra ra, chạy tới đỡ đẻ, đi ra ngoài hảo có thể nghe sao. Tiểu nhân thọ vái chào, ta tẩu tử, chuyện này thật không kém ta. Ta cũng là bị tiểu bối kéo lại đây a. Ngươi còn không biết ngươi khuê nữ thất khiếu linh lung tâm. Rời dương vừa thấy các ngươi đều không ở, bấm tay tính toán, liền biết các ngươi tới chỗ này. Nàng xuyên quần áo liền hướng nhà ta chạy, nói thẳng sinh hài tử hung hiểm, song sinh tử càng nguy hiểm, lôi kéo ta tới để ngừa vạn nhất. Tới rồi chỗ ngồi, thủy đều không có uống một ngụm, hơi nướng nướng, đi đi hơi ẩm, liền hướng Xuân Lan trong phòng mặt toàn. Ngươi cũng biết kia hài tử chủ ý đại, ta như thế nào ngăn được a? Tiểu nhân thọ không phúc hậu đem hát qua ném cấp tiểu tiểu bối bối, bởi vì, Vương Huệ sẽ không làm bộ làm tịch tiểu bối như thế nào, nhưng là hắn lại không tẩy trắng chính mình lỗ thai, đã có thể phế đi a. Vương Huệ lược một cân nhắc, cảm thấy đây là tiểu tiểu bối có thể làm được chuyện này, trên tay kính nhi tặng đưa, cười nói. Kia về sau còn mang không mang theo tiểu bối đánh ra quấy rầy. Tiểu nhân thọ vội vàng lắc đầu, ta bảo đảm toàn bộ nghỉ hè đều đem tiểu bối câu, không nên đi địa phương, một bước đều không đạp. Vương Huệ vừa lòng gật gật đầu, buông ra Kiều Nhân Thọ lỗ thai. Kiều Nhân Thọ xoa xoa chính mình lỗ thai, đáng thương hề hề nhìn Kiều Nhậm Trọng, ta ca, ngươi như thế nào cũng không giúp ta nói nói tỉnh. Kiều Nhậm Trọng một bàn tay hư nắm thành quyền, đặt ở bên miệng, thấp thấp khụ một tiếng, ta cũng cảm thấy ngươi tẩu tử nói đúng a. Đệ đệ a, không phải ca ca không cứu ngươi, mà là ngươi tẩu tử uy lực quá lớn a. Kiều Nhân Thọ khinh thường nhìn thoáng qua Kiều Nhậm Trọng, chóp mũi đã phát một cái hừ âm thanh, truyền đạt ra bản thân nồng đậm khinh thường chi tình. Sợ lão bà thành như vậy, cũng là không có ai. Kiều Nhậm Trọng hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ Vương Huệ, Xuân Lan cùng tiểu bối chỉ sợ đều đói bụng, ngươi đi phòng bếp hỗ trợ, cấp hai hải tử lộng điểm gì đồ vật lót lót bụng đi. Vương Huệ gật gật đầu, xoay người liền hướng phòng bếp đi. Kiều Nhậm Trọng nhìn về phía Kiều Nhân Thọ, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ân. Kiều Nhân Thọ lắc đầu, ngươi liền dám như vậy đối ta, như thế nào không thấy ngươi thu thập ngươi tức phụ đi. Kiều Nhậm Trọng không màng hình tượng mắt trợn trắng, tức phụ cưới trở về, là lấy tới đau, không phải lấy tới thu thập. Kiều Nhân Thọ đáng thương vô cùng nhìn Kiều Nhậm Trọng, vậy ngươi là có thể giúp đỡ tức phụ khi dễ ta. Kiều Nhậm Trọng gật gật đầu, đó là đương nhiên. Hơn nữa, ta không cũng đem ngươi tẩu tử chi đi rồi sao. Kiều Nhân Thọ cảm thấy chính mình thế nhưng không lời gì để nói. Ngơ ngác nhìn Kiều Nhậm Trọng, đột nhiên cảm thấy huynh đệ tình gì đó, đều là bịa chuyện. Kiều Nhân Thọ đang ở thương cảm đâu. Vương Huệ sớm đã đem hắn đương thí giống nhau phóng rớt, bắt lấy lại anh cấp nhà mình khuê nữ cùng cháu gái muốn ăn đâu. Lại anh khó khăn đem trong nhà sự tình trải vớt lại, nghe được Vương Huệ cấp Xuân Lan cùng tiểu bối cô chất lượng điểm ăn, lúc này mới cười nói, bận việc ban ngày, ta đều đã quên, các ngươi cũng chưa ăn cơm đi. Trong nhà còn có nửa túi bột mì, dùng một lần làm mặt khối đi. Nàng nãi nãi, ta cũng không ngoài nói, ngươi giúp đỡ làm mặt, ta đi đem trong nhà gà mái giả thu thập, hảo cấp Xuân Lan bổ bổ. Vương Huệ lúc này mới nhớ tới chính mình vài người cũng là không có ăn cơm, cũng không làm ra vẻ, dứt khoát gật gật đầu, lưu loát vén tay háo lên, làm một đống thủ công mặt khối, cho đại gia một người hạ một chén. Lại anh thu thập hảo gà mái giả, vừa lúc đuổi kịp ăn mì khối. Vương Huệ chính mình còn không có lo lắng ăn, liền cấp tiểu tiểu bối bưng qua đi. Nhìn Vương Huệ vào phòng, tiểu tiểu bối lấy lòng hướng tới Vương Huệ cười cười, nương ăn không? Không ăn nói, nương ăn trước. Vương Huệ gõ gõ tiểu tiểu bối đầu, cười nói, ngươi cũng biết chính mình sai rồi. Xem ngươi lần sau còn dám không dám. Tiêu tiểu bối ha hả cười, ta là cái bác sĩ, tổng so với kia chút bà mụ hiểu một ít, nhìn cũng yên tâm. Trần Đại Khuê trong trường học mặt không cho nghỉ, ta nếu không thủ, vạn nhất có cái gì, ta lương tâm như thế nào quá ý đi. Nói nữa, ta cũng không phải vô dụng a. Hai tử đều là ta tẩy, Xuân Lan cũng là ta sát thân mình đâu. Đệ 156 hải tử giống ta. Vương Huệ dừng một chút, thở dài một hơi. Là lý lẽ này, nhưng từ người khác trong miệng nói ra đi, thành bộ răng gì. Tiêu tiểu bối cười cười, rất tốt với ta, mặc kệ người khác nói như thế nào, đều sẽ rất tốt với ta. Xem ta không vừa mắt, sẽ không bởi vì nói mấy câu liền đối ta đổi mới. Quá để ý ánh mắt của người khác, là không có tự tin biểu hiện. Nương, ngươi còn không rõ cái này lý. Vương Huệ lắc đầu, ta biết là biết. Nhưng thế đạo này, đối nữ hải tử chính là hà khắc. Sự tình gì? Chỉ cần thêm cái nữ hải tử ra ra, liền nhiều khôn sáo. Người khác như thế nào nghĩ đến không quan trọng, vương gia nghĩ như thế nào, liền rất quan trọng. Người A. Ra cùng ta căng thẳng. Tiêu tiểu bối lấy lòng cười cười, nương. Muốn hay không nhìn xem song bào thai, lớn lên nhưng tuấn, tựa như ta. Vương Huệ mắt trợn trắng, nói sang chuyện khác cũng nói điểm khác. Nhân gia Xuân Lan cùng đại khuê hải tử, dựa vào cái gì lớn lên giống ngươi. Tiêu tiểu bối ha hả cười, bởi vì ta là hắn gì bà. Vương Huệ điểm điểm tiểu tiểu bối đầu, ngươi a, tiểu nhân đương quán, luôn muốn xưng đại, cũng không sợ đem chính mình kêu giả rồi. Tiểu tiểu bối bưng mặt khối tránh ra thân mình, Vương Huệ thăm dò nhìn nhìn hai hài tử, đừng nói, thật là có một hai phân giống. Liền kêu miệng cùng ngươi giống nhau, ngươi cũng không biết xấu hổ nói giống ngươi. Tiểu tiểu bối ăn mì khối, cười nói, miệng giống, cũng là giống a. Dù sao, Xuân Lan cùng ta, cũng chỉ có miệng giống. Nói xong, khơi mào mặt khối hướng Vương Huệ bên miệng một phóng. Vương Huệ liền kiểu tiểu bối chiếc đũa, hai mẹ con chia sẻ cùng chén mì khối, ăn đến vui vẻ vô cùng. Tiêu Xuân Lan vừa tỉnh lại đây, liền nhìn đến trường hợp này, bụng không biết cố gắng đã kêu. Tiêu tiểu bối nghe được Tiêu Xuân Lan bụng kháng nghị thanh, xoay đầu đi, đối với Tiêu Xuân Lan lộ ra tám viên hạo sỉ, tỉnh lạc. Có mặt khối. Nếu không, Vương Huệ vô vô kiểu tiểu bối tay, rồi nói, ngươi ăn thừa cho nhân gia sản phụ ăn, ngươi cũng không biết xấu hổ. Bên ngoài còn có, ta đi cấp Xuân Lan đoàn. Ngươi ăn ngươi, không đủ lại hạ. Tiêu tiểu bối yên lặng mà thu hồi chính mình chén, héo héo chính mình ăn lên. Tiêu Xuân Lan thấy thế, nhịn không được cười, tiểu cô cô mấy năm nay nhưng thật ra so lúc trước sống sống nhiều. Tiêu tiểu bối trương đại đôi mắt nhìn Tiêu Xuân Lan, có sao? Xong rồi, ta lão luyện thành thuộc hình tượng A. Tiêu Xuân Lan phụt một tiếng liền cười ra tới, nhưng mà giây tiếp theo, Tiêu Xuân Lan liền ủy khuất khuất khóc lóc kể lể nói, đau. Tiểu cô tốt xấu. Biết nhân ra không thể cười còn đậu nhân ra. Tiêu tiểu bối lắc đầu, vung chỉ còn canh chén, dựa gần Tiêu Xuân Lan ngồi xuống, ngươi này tự nhiên sinh sản, hài tử lại tiểu, còn không có động kéo đâu, ngươi liền chịu không nổi. Nhân ra mổ cung sản, trên bụng đồng dạng đau, phùng bảy châm, làm sao bây giờ? Nhịn một chút, quá hai ngày thì tốt rồi. Ta đợi lát nữa liền cho ngươi ngao bốn vật canh đi. Tiêu Xuân Lan nhịu nhíu mày, nhược được hỏi, khổ sao? Tiêu tiểu bối lắc đầu, đây là dược, lại không phải thức ăn, ngươi hẳn là để ý nó dược hiệu như thế nào, đối thân thể hảo liền hảo, quản hắn có khổ hay không. Nhìn Tiêu Xuân Lan càng nhăn càng lợi hại mặt, mắt thấy muốn khóc ra tới bộ dáng, nhàn nhạt bổ sung nói, tuy rằng, bốn vật canh không khổ, nhưng ngươi loại này quan niệm là không đúng. Tiêu Xuân Lan quay đầu, lần đầu tiên không nghĩ nhìn đến tiểu tiểu bối. Vương Huệ vừa vào cửa liền nghe được tiểu tiểu bối lời này, tức khắc liền cười, ngươi lại khi dễ Xuân Lan. Nói xong, đẩy đẩy tiểu tiểu bối, đi cấp Xuân Lan ngao kia đồ bỏ bốn vật canh đi, ta hầu hạ nàng ăn cơm. Tiêu tiểu bối nhíu nhíu mày, còn phải cho nàng đánh nước ấm, mát xa một phen, bằng không, hài tử thể trọng nhẹ, liếm mút năng lực không đủ, ăn không đến sữa mẹ. Vương Huệ nhìn về phía tiểu tiểu bối, ngươi ở trường học còn học cái này. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, đúng vậy. Sao? Vương Huệ lắc đầu, không gì. Hiện tại thời buổi này cũng không gì ăn, Xuân Lan có mãi cấp hài tử ăn, bớt lo nhiều. Vậy ngươi hầu hạ nàng ăn cơm, ta đi cho nàng tìm đậu phộng hầm chân heo, vai chính, đi, xuống sữa mau. Tiêu tiểu bối nhìn xem bên ngoài sắc trời, thở dài một hơi, ngươi đi đi. Mua xong móng heo đi một chuyến nhị thuốc ra, bốc thuốc đi. Hôm nay, còn hạ tuyết, ta hôm nay buổi tối sợ là trở về không được. Vương Huệ gật gật đầu, ngươi thân thể chịu được sao? Tiêu tiểu bối gật gật đầu, một ngày buổi tối mà thôi, không có việc gì. Vương Huệ nhìn nhìn tiêu tiểu bối gật gật đầu. Vậy ngươi đêm nay thượng thủ Xuân Lan, trời đã sáng ta liền tới đổi ngươi. Tiêu Xuân Lan từ mặt khối trong chén mặt ngẩng đầu, mơ hồ không do nói, ta không có việc gì, không cần thủ. Tiêu tiểu bối cười nói, ai thủ ngươi, ta thủ ta hai cái chất tôn tử. Tiêu Xuân Lan gật gật đầu, hảo. Ngươi thủ ngươi chất tôn đi. Yên lặng mà tìm lại anh muốn một chậu nước ấm, thế xấu hổ không thôi Tiêu Xuân Lan làm massage, tiểu tiểu bối xoa xoa trên tay với nước, đậu đậu ngủ đến cùng tiểu chư dường như tiểu bà bối. Dựa gần làm tay mới mụ mụ Kiều Xuân Lan uy nhân sinh lần đầu tiên sữa mẹ. Chờ chụp xong cách, đem hai cái tiểu bảo bối đưa vào mộng đẹp, lại cấp lấy ra rót một chén canh gà, tiểu tiểu bối vô vô tay, ta nhiệm vụ xem như hoàn thành. Nhưng thật ra so với ta tưởng sớm. Nếu không, ta còn là về nhà tính. Kiều Xuân Lan duỗi tay giữ chặt tiểu tiểu bối, tiểu cô, bồi bồi ta đi. Ta hoảng. Tiểu tiểu bối dựa gần Kiều Xuân Lan ngồi xuống, cười nói, hoảng cái gì? Nhân ra nếu là cùng ngươi giống nhau. Được hai cái đại béo tiểu tử, không chừng cao hứng thành cái dạng gì đâu. Như thế nào đến ngươi nơi này, liền luôn cuống. Tiêu Xuân Lan há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ta gì đều không biết, đại khuê cũng không ở, cái kia giúp ta quyết định đều không có. Vừa mới ta cũng không dám ôm hài tử, kia ngón tay cùng tiểu kê móng nuốt dường như, tinh tế, liền sợ chạm vào bị thương. Tiểu cô, tiêu tiểu bối xoa xoa Tiêu Xuân Lan đầu, nét cười nói, sợ cái gì? Còn có ta đâu? Ai cũng không phải sinh ra liền sẽ. Ở cứ 40 thiên đâu. Chậm rãi học liền biết. Hai tử thấy phong liền trường, giống nhau nam hài tử 6, 7kg trọng, 60 nhiều cm dài quá. Hai tử thực khỏe mạnh, ta sẽ bồi ngươi. Ngươi suy xét cái này, còn không bằng suy xét một chút, ngươi đọc sách đi, ai cho ngươi mang hài tử hảo. Tiểu Xuân Lan một đốn, cũng khó xử. Tiêu tiểu bối xoa xoa Tiểu Xuân Lan đầu, cười nói, thừa sớm bảo ngươi đi tỉnh thành thu xếp, mua cái phòng ở đi. Liên tính làm ngươi bà giúp đỡ mang hài tử cũng đến ăn mãi không phải. Nếu là một người lo liệu không hết quá nhiều việc, tìm ngươi mãi mãi hỗ trợ đi. Ta nhưng thật ra có tâm, nhưng quân y tiến nhanh ra cũng không có phương tiện, ta công khóa cũng nhiều đến lợi hại đâu. Liên tính hài tử cai sữa, lộng hồi vương ra trại tử mang theo, phòng ở còn ở đằng kia, mệt không được. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, tiểu cô cô nói được có đạo lý, ta cùng cha mẹ chồng thương lượng lại nói. Tiêu tiểu bối sờ sờ Kiều Xuân Lan đầu. Cười nói, mua phòng ở là đại sự, là nên thương lượng làm. Bất quá, hiện tại ngươi là nhà các ngươi đại công thần, đừng nói phòng ở, muốn bầu trời ngôi sao, nhà bọn họ cũng đến đi cho ngươi thu xếp thiên thạch đi thôi. Tiểu Xuân Lan chụp Tiểu Tiểu Bối một chút, "Tiểu cô, ngươi biết ta không thể cười, ngươi còn cố ý đậu nhân ra." Chương 157 cha mẹ ân. Tiểu Tiểu Bối bế lên thể trọng càng nhẹ đệ đệ, đặt ở chính mình ngực, dựa gần Tiểu Xuân Lan nằm xuống, "Ngươi ngủ đi. Hai tử nửa đêm không chuẩn còn muốn đi tiểu đêm, ta vẫn luôn ở chỗ này bồi ngươi." Tay mới mụ mụ thực mau liền thượng thủ. "Không nóng nảy." Tiểu Xuân Lan đem đầu dựa vào ô tô ban nho nhỏ trên vai, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Lại anh lại đây nhìn thoáng qua, thu thập một chút nhà ở, chi kỷ cấp cô chất hai đóng lại đèn, Tiểu Tiểu Bối cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nửa đêm, Tiểu Tiểu Bối là bị một trận ướt át đánh thức. Mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn về phía ở ngực ngực, cùng với bất an vặn vẹo tiểu tử, Tiểu Tiểu Bối cười khổ một chút, đứng dậy cấp Tiểu Bảo Bối cùng chính mình thu thập. Chờ Tiểu Tiểu Bối thu thập xong tiểu nhân cái này, Tiểu Xuân Lan chính mở ra nàng đâu. Tiểu Tiểu Bối đem Tiểu Bảo Bối nhét vào Tiểu Xuân Lan trong lòng ngực, cười nói, "Nếu tỉnh liền cho ngươi nhi tử vì thực đi." Nói, bế lên tận cùng bên trong một cái khác bảo bối, nhẹ nhàng mà si tiểu, sau đó huy thực. Chờ đến hai cái bảo bối đều xử lý tốt, Tiểu Tiểu Bối mới cảm giác được ngực từng trận lạnh lẽo. Tiểu Xuân Lan cười chỉ vào quần áo của mình, làm Tiểu Tiểu Bối thay, thay quần áo thời điểm, lạnh không khí tiếp xúc đến Tiểu Tiểu Bối da thịt, nổi lên một thân nổi da gà. Mà Tiểu Xuân Lan còn ở không biết sống chết khiêu khích nàng, "Nga, không thấy ra tới, tiểu cô khung xương không lớn, thịt cũng không ít sao. Bất quá, như thế nào đều tập trung ở cùng chỗ." Tiểu Tiểu Bối bị Tiểu Xuân Lan cái này thiếu phụ đùa dơ đến, dục sinh dục tử. Nếu không phải băn khoăn này Tiểu Xuân Lan mới vừa sinh sản xong, Tiểu Tiểu Bối thật muốn đem chính mình lạnh như băng tay phóng nàng và táo bên trong ấm ấm áp. "Ta này cởi áo tháo thắt lưng, là vì cái gì? Còn không đều là ngươi nhi tử làm hại." Tiểu Xuân Lan nghe vậy cười, là. "Ta chính là cảm khái một chút, vì quảng đại hảo phúc khí mà thôi." Tiêu Tiểu Bối phiết Tiểu Xuân Lan liếc mắt một cái, người 36C, Trần Đại Khuê không hài lòng. "Ta có chuyên nghiệp thủ pháp, yêu cầu liên tục mát xa trị liệu sao?" Tiểu Xuân Lan vừa nghe lời này, tức khắc bị nghẹn đến không nhẹ. "Tiểu cô, các ngươi học y y, có phải hay không cái gì đều có thể nói ra?" Tiểu Tiểu Bối nhướng mày, "Không có a, ta chỉ là lại cùng ngươi nghiên cứu mát xa mà thôi." Nói xong, nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ sáng. Tiêu Tiểu Bối nhíu mày, lại từ tủ quần áo bên trong lấy một kiện quần áo, mặc vào, tam điểm. "Ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, ta chờ ngươi mãi mãi tới cùng ta thay ca. Quần áo ta xuyên đi rồi, hôm nào giặt sạch cho ngươi mang lại đây. Hai tử chuyện này ngươi đừng lo lắng, hai cái lao nhân giúp ngươi nhìn đâu. Buổi chiều ta lại qua đây một chuyến, cho ngươi ngao 4 vật canh." Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, yên lặng nhắm mắt lại. Tiêu Tiểu Bối ngáp một cái, thu thập hảo tự mình quần áo, trang hảo, ngồi ở mép giường nhìn hai cái nhăn rún gió con khỉ nhỏ. Trong lòng mềm rối tinh rối mù. Tân sinh mệnh Giáng sinh, luôn là như vậy làm người sung sướng, liền tính thân thể mệt mỏi, Tiểu Tiểu Bối tinh thần đầu lại khó được hảo. Không ngoài sở liệu, Tiểu Xuân Lan mới ngủ hạ không lâu, Tiểu Tiểu Bối liền nghe được ngoài cửa có người dẫm lên tuyết động vang nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, không phải Vương Huệ lại là cái kia. Tiểu Tiểu Bối đứng dậy cấp Vương Huệ mở cửa, vô vô Vương Huệ trên người tuyết động, nhíu mày, như thế nào sớm như vậy? Vương Huệ đem một bao thảo dược đưa cho Tiểu Tiểu Bối. "Sớm một chút đem dược cho ngươi mang lại đây, sớm một chút nào, ngươi hảo trở về hảo hảo ngủ một giấc." "Chân heo, vai chính, không có mua được, ta đã làm cha ngươi đi trấn trên mua đi, vừa lúc tiếp ngươi về nhà." "Chân heo, vai chính, hừng đông liền hầm thượng, vừa lúc giữa trưa cấp Xuân Lan ăn." Tiêu Tiểu Bối lắc lắc đầu, yên lặng cầm bị bừng tỉnh lại anh tìm tới xa vại, bắt đầu cấp Tiểu Xuân Lan ngao nổi lên 4 vật canh. Thiên tờ mở sáng thời điểm, Tiểu Nhân trọng cưỡi xe đạp, dẫn theo chân heo, vai chính, lại đây. Không có nghỉ một hơi, tiếp thượng Tiểu Tiểu Bối, cha con hai trở về Kiều Gia Thôn. Từ đầu đến cuối, Tiểu Lễ Đường vợ chồng hai đều không có xuất hiện quá. Tiểu Tiểu Bối đứng ở cửa, nhìn bàn Long Sơn phương hướng, lắc lắc đầu. Từ khi Tiểu Đông Mai xảy ra chuyện sau, Dương Tái Quý an phận không ít, Tiểu Đông Mai cùng Tiểu Nghĩa Võ đều giống thay đổi một người dường như. Tiểu Đông Mai thuận lợi làm thượng người bán hàng, một tháng lấy 10 đồng tiền còn hai cái cô, an phận thủ thường. Tiểu Nghĩa Võ không còn có thổ bá vương bộ dáng. Cũng yên lặng đi theo Kiều Trời cho cùng nhau thượng tiểu học, vạn sự chính mình làm, không bao giờ muốn Dương Tái Quý nhọc lòng. Chỉ là Kiều Lễ Đường giống một viên đồ ăn hầm bên trong cải trắng, mặc kệ như thế nào bảo tồn, vẫn là từng ngày héo đi xuống. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Hiện giờ Kiều Lễ Đường, giống như là cái xác không hồn giống nhau, làm Kiều Tiểu Bối đều nhíu mày. Vốn định Kiều Xuân Lan sinh xong bào thai, có thể hay không làm hắn tỉnh lại một chút. Hiện tại xem ra, vẫn là không được. Tiêu Tiểu Bối thay đổi một bộ quần áo, rửa mặt một phen, yên lặng ngủ. Chỉ là, thẳng đến ngủ rồi, kia một đôi mi, cũng không có răng ra. Tiêu Nhân Trọng cũng chú ý tới Kiều Tiểu Bối tiểu tâm tư, thủ Kiều Tiểu Bối đi ngủ giấc, thở dài một hơi, hướng Bàn Long Sơn đi. Còn không có đi ra vài bước, liền nhìn đến Kiều Nghĩa Văn nên diện mà đến, ông cụ non trên mặt, khó được mang theo vài tia thân thiện, ra ra, ngươi tới rồi. Đang muốn tìm ngươi đâu? Tiêu Nhân Trọng dừng một chút chân, xoay người hướng trong nhà đi, ngươi khó được tới tìm ta, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? Tiêu Nghĩa Văn đem Tiểu Nhân Trọng đỡ vào nhà, mới cười nói, nghe nói đại nữ tỷ sinh một đôi đại béo nhi tử, cha ta liền biết ngươi hôm nay buổi sáng muốn đi Bản Long Sơn bên kia. Này vốn dĩ cũng không gì, nhưng vừa mới nhị nữ tỷ đã trở lại, vừa trở về liền muốn bắt đại bá nhà mẹ đẻ gà mái giả, đại bá nương liền không làm. Vốn dĩ các nàng mẹ con đánh lộn cũng không có gì, cố tình đại bá vừa nghe nhị nữ tỷ này gà muốn bắt cấp đại nữ tỷ, đại bá liền kéo thiên giá. Lần này tử, nhà bọn họ loạn thành một đoàn, người lão nhân ra lại đi, liền không thích hợp. Tiêu Nhân Trọng vừa nghe lời này, ngược lại lộ ra một cái tươi cười tới, ngươi nhị nữ tỷ muốn bắt gà mái giả cho ngươi đại nữ tỷ. Hôm nay Thái Dương đánh bên kia tới. Tiêu Nghĩa Văn rửa gần Tiêu Nhân Trọng ngồi xuống, thở dài một hơi, nói, nhị nữ tỷ nói, đi một chuyến Dương Gia Sơn, nàng xem như minh bạch, hắn cứu cứu cũng không thiếu khuê nữ, nhi tử, khuê nữ còn không phải giống nhau ăn, giống nhau uống, giống nhau xuống đất làm việc, khuê nữ không mất mặt. Nàng nương thiếu đại nữ tỷ tiền không còn, một con gà mái giả đều liên tiếp, kia mới kêu mất mặt. Tiêu Nhân Trọng nhướng mày, Tiêu Đông Mai lúc này đây xem như thông suốt. Tiêu Nghĩa Văn gật gật đầu, cuối cùng biết tốt xấu. Tiêu Nhân Trọng nghĩ nghĩ, nói, nếu như vậy, ta liền hơi chút chờ một chút, nhìn kỹ hăng nói đi. Hiện tại, chúng ta ra tôn tâm sự. Tiêu Nghĩa Văn đối với Tiêu Nhân Trọng cười nói, này lại nói tiếp, ta còn có một chuyện muốn cùng ra ra thương lượng, làm ngươi kia quyết định đâu. Tiêu Nhân Trọng nhìn Tiêu Nghĩa Văn, ngươi chủ ý chính thật sự, muốn ta lấy cái gì chủ ý. Tiêu Nghĩa Văn ngượng ngùng cười cười, Tiểu Ngũ hiện giờ cũng đi học, trong nhà có cha trợ cấp, nhật tử đảo cũng quá đến đi xuống. Ta liền tưởng, muốn hay không cùng tiểu cô giống nhau, nhảy lớp được. Chương 158 dục sinh lễ. Tiêu Nghĩa Văn vừa mới nói xong, Tiêu Nhân Trọng liền nở nụ cười, không chỉ là như thế này tưởng đi. Có phải hay không còn nghĩ sớm một chút thi đậu đại học là có thể ăn thượng cống ứng lương, trợ cấp trong nhà. Tiêu Nghĩa Văn gãi gãi đầu, ha hả cười, gì đều không thể gạt được ra ra. Tiêu Nhân Trọng lắc đầu, thở dài một hơi nói, chuyện này ngươi nhất định không có cùng cha ngươi thương lượng quá. Chính là thương lượng, cha ngươi cũng khẳng định không đồng ý. Tiêu Nghĩa Văn nhìn về phía Kiều Nhân Trọng, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, ra ra làm sao mà biết được. Tiêu Nhân Trọng xoa xoa Kiều Nghĩa Văn đầu, thở dài một hơi, nếu không phải ngươi tiểu cô đọc sách năm đầu không tốt, ta cũng sẽ không đồng ý ngươi tiểu cô nhảy lớp. Văn Nhã một chút nói, Mục Tú Vũ Lâm, phong tất tuổi chi. Nói được thông tục một chút chính là, xuất đầu cái rui trước lạ. Này đạo lý, ngươi sẽ hiểu. Tiêu Nghĩa Văn nhíu nhíu mày, ta đây liền như vậy làm háo. Tiêu Nhân Trọng lắc đầu, tự nhiên không phải. Ngươi muốn xác lập hảo tự mình mục tiêu, sau đó chuẩn bị sẵn sàng. Tựa như ngươi tiểu cô, nàng chuyên chú với y y học, sớm liền đánh hảo cơ sở, học đồng tự nhiên dễ như trở bàn tay. Liền giống như cha ngươi, nhàn hạ thời khắc tổng hướng chân chính phủ chạy, có lẽ chỉ là khoác lác, cũng có thể bộ đến hắn muốn đổ vật. Ngươi trước phải biết ngươi muốn làm gì. Có khả năng sao? Sẽ làm gì? Chính xác đánh giá chính mình, tích cực tiến thủ, mới có thể đạt được thắng lợi. Tiêu Nghĩa Văn nghĩ nghĩ, ta cũng muốn làm bác sĩ. Làm một cái cùng tiểu cô không giống nhau bác sĩ. Tiêu Nhân Trọng thở dài một hơi, vậy ngươi hẳn là đi tìm ngươi nhị thúc công, hắn so với ta hiểu công việc. Tiêu Nghĩa Văn nhìn trước mặt có chút suy sụp Tiêu Nhân Trọng, vô lực an ủi nói, ra ra, ngươi có đại nữ tỷ làm người nối nghiệp, sẽ không nối nghiệp không người. Tiêu Nhân Trọng vỗ vô Tiêu Nghĩa Văn đầu, không hiểu liền không cần nói bậy, nối nghiệp không người là như thế này dùng sao. Tiêu Nghĩa Văn gật gật đầu, chính là như vậy dùng, dù sao a. Ở ngươi lão nhân ra trong mắt, không có dạy học và giáo dục, liền không có kế thừa ngươi lão nhân ra sự nghiệp, ngươi lão nhân ra liền bạch bồi dưỡng chúng ta. Tiêu Nhân Trọng lắc đầu, đến chỗ nào đều là vì nhân dân phục vụ, cũng không phải chỉ có lão sư một cái đường ra. Chỉ là ta cảm thấy cha ngươi một người rốt cuộc thế đơn lực mỏng chút. Tiêu Nghĩa Văn cười cười, cha ta đi lộ, với ta mà nói, khó khăn điểm. Tiêu Nhân Trọng cười mắng, điểm này chí khí đều không có. Tiêu Nghĩa Văn cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy Tiểu Ngũ so với ta lợi hại, chỉ là hắn kia thân thể. Tiêu Nhân Trọng thở dài một hơi, ai có chí nấy, ta nhưng thật ra xem đến khai, chỉ là tam thúc công lão nhân ra. Tiêu Nghĩa Văn ha hả cười, cái này a, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta ban Kiều Nghị hẳn là không tồi. Kia tiểu tử hạ cờ tướng đi một bước tính ba bước, là cái đầy người đều là tâm nhãn tử. Tiêu Nhân Trọng lắc đầu, rốt cuộc là ta hẹp hòi a. Ngươi nói rất đúng, ta hẳn là xem xa một chút, xem khoan một chút, cùng Tam Thúc Công giống nhau, đem mọi người đều cho rằng nhà mình hài tử. Tiêu Nghĩa Văn ha hả cười, ta nhưng thật ra cảm thấy, nhị nữ tỷ cùng tiểu tứ đi một chuyến Dương gia phía sau núi, nhà của chúng ta cứ như vậy cũng không có gì không hảo đâu. Tiêu Nhân Trọng gật gật đầu, cái gì đều không có nhân phẩm quan trọng, là ta quá chấp nhất. Đi thôi, tìm ngươi nhị thúc công chơi đi. Tiêu Nghĩa Văn ha hả cười, giống một trận gió giống nhau đi rồi. Không biết khi nào, tuyết ngừng, một mặt vào đông ấm dương treo ở chân trời. Tiêu Nhân Trọng duỗi người, chắp tay sau lưng, đi cấp Kiều gia thôn tìm người nối nghiệp đi. Chờ Kiều tiểu bối tỉnh lại, đã mặt trời đã cao trung thiên, Kiều Nhân Trọng mặt dày vô sỉ chạy tới Kiều Nhân Thọ ra cỏ cơm không tính, còn cho nàng mang theo một phần, ở tiểu bếp lò mặt trên cách thủy trưng, Kiều tiểu bối cầm lấy tới thời điểm, vẫn là ôn đâu. Bất quá là chua cay khoai tây ti, rau hẹ trứng gà xứng với cơm trắng, bụng đói kêu vang Kiều tiểu bối lại ăn đến mùi ngon. Ăn qua cơm trưa, Kiều tiểu bối nhớ tới cùng Kiều Xuân Lan ước định, vội vội vàng vàng hướng vương ra trại từ đuổi. Đều nói hạ tuyết không lạnh, hóa tuyết lánh, Tiểu tiểu bối chính là một đường chạy chậm mới đem đến xương hàn khí bước đi ra ngoài. Chờ tới rồi chân ra, mới phát hiện nơi này vô cùng náo nhiệt. Mã Kim Phượng mang theo Tiểu Trời Cho, Lưu Anh Bích mang theo Tiểu Ngũ, Tiểu Đông Mai mang theo Tiểu Tứ, đem nguyên bản rộng mở nhà ở tễ tràn đầy. Tiểu tiểu bối cười cùng mấy cái trưởng bối chào hỏi, liền đi phòng ngủ xem Tiểu Xuân Lan. Qua một ngày, ăn rất nhiều bổ canh, Tiểu Xuân Lan khí sắc rõ ràng khá hơn nhiều. Giờ phút này, chính dựa vào gối đầu, nhìn hai cái con khỉ nhỏ phát ngốc đâu. Tiêu tiểu bối cười trêu ghẹo nói, trong truyền thuyết từ mẫu hình dáng, có phải hay không ngươi như vậy? Tiêu Xuân Lan xì một tiếng liền cười, tiểu cô, hôm nay ta nhưng không sợ ngươi đậu ta. Lại nói mấy cái chê cười cho ta nghe nghe. Tiêu tiểu bối rửa gần Tiêu Xuân Lan bắt đầu nói lên chê cười, đem Tiêu Xuân Lan đậu đó là một cái ngửa tới ngửa lui. Tiểu cô, ta bụng đau, cho ta xoa xoa bụng. Tiêu tiểu bối nhíu nhíu mày, thật đau vẫn là cười đau. Nói, nghiêm túc bắt khởi Tiêu Xuân Lan tay, đem khởi mạch tới. Tiểu Xuân Lan nhìn Kiều tiểu bối cẩn thận bộ dáng, trong lòng ấm áp. Tiểu cô, ta hiện tại xem như minh bạch ngươi câu kia. Hiện tại nhìn bọn họ, lòng ta chỉ cảm thấy là quen thuộc người xa lạ giống nhau. Một chút so đo tâm tư đều không có. Nghĩ thông suốt liền hảo. Hảo hảo mang hài tử, hảo hảo học tập, đem nhật tử quá đến xinh xinh đẹp đẹp. Yên lặng buông Kiều Xuân Lan tay, vỗ vỗ, không tiếng động an ủi cái này cha mẹ song toàn lại không có cảm nhận được thân tình hài tử. Kiều Xuân Lan gật gật đầu. Ta hiện tại nhìn này hai đứa nhỏ, cảm thấy chính mình đã được đến toàn thế giới. Tiêu tiểu bối trêu ghẹo nói, ngươi toàn thế giới không bao gồm cái kia gì. Tiêu Xuân Lan đối với Kiều tiểu bối mắt trợn trắng, tiểu cô nói chuyện càng ngày càng không có đúng mực, nào có một cái trưởng bối bộ dáng. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, đúng vậy. Tuy rằng vãn bối không hiểu chuyện, ta cũng phải thông cảm không phải. Làm trưởng bối, chính là mẹ ta. Kia, đại chất nữ, cho ta đấm đấm lưng, xoa xoa vai, thế nào? Tiêu Xuân Lan đẩy một chút Kiều tiểu bối, vổ cản sụ chấm nét ngươi liền làm đi. Tiêu tiểu bối nhìn nhìn bên ngoài, nhỏ giọng nói, hôm nay lau mình sao? Khó chịu không? Ta đi cho ngươi nấu nước, liền nói phải cho tiểu bảo bối tẩy thí thí. Tiêu Xuân Lan vội không ngừng gật đầu, tiểu cô, liền ngươi đối ta tốt nhất. Tiêu tiểu bối lắc mình ra cửa. Chỉ chốc lát sau, Tiêu tiểu bối liền cấp tiểu bảo bối tẩy xong rồi thí thí, đến nỗi có hay không làm mặt khác, cô chất hai trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cũng không nhắc tới. Tiểu Đông Mai hơi ngồi trong chốc lát, liền mang theo tiểu tứ cáo tử. Lại anh giữ lại thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ cấp Tiểu Đông Mai trang một rổ trứng gà đỏ. Nhìn Tiểu Đông Mai bóng dáng, lại anh thở dài một hơi, này khuê nữ nhân duyên. Vương Huệ dùng hết sức lực cong cong khỏe miệng, lộ ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn cười. Mã Kim Phượng vỗ vô Vương Huệ tay, an ủi nói, con cháu đều có con cháu phúc. Duyên phận tới rồi, tự nhiên liền có. Chương 159 có người kế tục. Tiểu Đông Mai đi ra trần ra. Nắm thật chặt chính mình áo đông, đối với Kiều Nghĩa Võ nói, tiểu ngũ, có nghị ăn trứng gà. Kiều Nghĩa Võ nhìn đột nhiên vẻ mặt ôn hòa Kiều Đông Mai, khẩn trương cực kỳ, ngươi lại muốn làm gì? Kiều Đông Mai mắt trợn trắng, chính là cảm thấy tưởng dính đại tỷ phúc khí. Ngươi ăn không ăn? Không ăn ta ăn hai, ngươi không được cấp nương giảng. Kiều Nghĩa Võ mắng một tiếng, ta không có miệng thiếu một khối, dựa vào cái gì không ăn? Nói xong, cầm một cái trứng gà liền lo chính mình khái ăn lên. Kiều Đông Mai cũng lột một cái. Một ngụm ăn lên, ăn đến rơi lệ đầy mặt. Thằng đến đi vào xã hội, mới biết được, không có người quán ngươi những cái đó tật xấu. Thằng đến rời xa, mới biết được, chính mình vứt bỏ, mới là nhất quý giá. Chính là, vô luận như thế nào, đã không thể vãn hồi rồi. Trứng gà đỏ hương vị hẳn là cùng mặt khác trứng gà nhất trí, nhưng Tiểu Đông Mai lại ăn ra chua xót hương vị. Về đến nhà, Tiểu Đông Mai đem trứng gà cùng Tiểu Nghĩa Võ giao cho Dương Tái Quý, chính mình lại một lần rời đi ra. Cung Tiêu xã tuy rằng tràn ngập xa lánh cùng tính kế, tổng hảo quá nơi này hô hấp không thuận. Liên tính ở tại thuê trụ tiểu phong ở, cùng người khác cùng chung một cái vê đút cờ cùng phong bếp, Tiểu Đông Mai cũng không nghĩ trở lại Kiều Gia Thôn. Nơi đó, làm nàng thở không nổi. Tiểu Lễ Đường nhìn trống rông nhà ở, cùng với bị Dương Tái Quý ôm, co quắp bất an Tiểu Nghĩa Võ, thở dài một hơi. Tiểu Tứ, còn không đi làm tác nghiệp. Tiểu Nghĩa Võ tựa như bắt lấy cứu mạng rơm rạ, đẩy ra Dương Tái Quý, làm bài tập đi. Dương Tái Quý ngốc ngốc nhìn chính mình trống chân ôm ấp, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Lễ Đường chậm rãi hướng phòng bếp đi đến, cầm hai cái trứng gà đỏ nhìn nhìn, khóe miệng trồi lên một mạt ý cười. Xuân Lan có hải từ đâu? Có hai cái nam hải, Xuân Lan ở Trần gia hẳn là chạm được chân đi. Dương Tái Quý đứng xa xa nhìn Tiểu Lễ Đường bóng dáng, nhìn nhìn lại chính mình trống chân ôm ấp, đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Nàng, giống như cái gì đều không có. Cái gì đều không có đâu. Lưu Anh Bích cũng dẫn theo một rổ trứng gà đỏ, Nam Tiểu Ngũ, đứng xa xa nhìn an tĩnh đến quỷ dị Tiểu Lễ Đường ra, thở dài một hơi. Trước kia ồn ào nhốn nháo, hiện tại trống không, có như vậy một cái hàng xóm, thật là. Tiểu Lễ chính rất xa nhìn đến Lưu Anh Bích mẫu tử, đón lại đây, đem Tiểu Nghĩa Cường đặt ở đầu vai của chính mình. Tiểu Nghĩa Cường hét lên một tiếng, cười hì hì ôm lấy Tiểu Lễ chính đỉnh đầu. Tiểu Lễ chính chờ Tiểu Nghĩa Cường ngồi xong, xách quá Lưu Anh Bích trên tay rổ, Lưu Anh Bích mỉm cười nhìn này hết thảy. Toàn gia nói cười cười hướng trong nhà đi đến. Tiểu Lễ Đường đứng xa xa nhìn một màn này mạc, trong lòng hơi đau. Từng ngụm thở hổn hển, sau đó thấp giọng nỉ non, báo ứng. Đều là báo ứng. Chậm rãi hướng trong phòng mặt đi đến. Tiểu Nghĩa Văn mới từ Kiều Nhân Thọ trong nhà đi ra, liền nhìn đến nhà mình cha mẹ cùng Tiểu Nghĩa Cường, đi mau vài bước, đuổi theo, duỗi tay tìm Lưu Anh Bích muốn trứng gà đỏ ăn. Lưu Anh Bích rồi nói, ngày mùa đông, trứng gà đều lạnh, một cổ tử mùi tanh. Về nhà nấu lại ăn. Tiểu Nghĩa Văn liền thôi tay, cùng Lưu Anh Bích bắt đầu lại nói tiếp chính mình chức nghiệp quy hoạch. Lưu Anh Bích nghe Tiểu Nghĩa Văn rong dài, từ ái xoa xoa Tiểu Nghĩa Văn đầu, người nghĩ kỹ rồi liền hảo. Tiểu Lễ Chính vô vô Tiểu Nghĩa Văn, thật muốn hảo. Tiểu Nghĩa Văn gật gật đầu, Tiểu Lễ Chính liền không hề truy vấn, ngược lại vô vô Tiểu Nghĩa Cường chân, Tiểu Nhi Tử, ngươi muốn làm sao? Tiểu Nghĩa Cường nghĩ, cái gì lợi hại làm gì? Tiểu Nghĩa Văn đối với Tiểu Nghĩa Cường thè lưỡi, người lãnh đạo lợi hại nhất. Ngươi muốn hay không làm? Tiểu Nghĩa Cường lắc đầu, ra ra nói, người lãnh đạo đều là có cảnh vệ viên, ăn cơm đều có hạn chế, không thể ăn nhiều, nào có cái gì ý tứ, ta mới không cần. Tiểu Nghĩa Văn liền cười, vậy ngươi muốn làm cái gì? Quân nhân? Bác sĩ? Lao sư? Nhà khoa học? Tiểu Nghĩa Cường gãi gãi tóc, cười nói, nhà khoa học lợi hại, ta quyết định, ta phải làm nhà khoa học. Tiểu Nghĩa Văn liền cười, cha, không phải ta không giúp ngươi, ai có trí nấy a? Tiểu Lễ Chính nhìn về phía Tiểu Nghĩa Văn, ta muốn ngươi giúp cái gì? Tiểu Nghĩa Văn ha hả cười, ra ra nói, ngươi một người thế đơn lực mỏng, làm chúng ta giúp ngươi. Nhưng ta quyết định làm bác sĩ khoa ngoại, Tiểu Ngũ chuẩn bị làm nhà khoa học. Ngươi chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Tiểu Lễ Chính vô vô Tiểu Nghĩa Văn đầu nhỏ, có ngươi cùng ngươi ra ra này phân tâm ý, ta liền thỏa mãn. Nói xong, Tiểu Lễ Chính cùng Lưu Anh Bích nhìn nhau cười, toàn ra hướng trong nhà đi đến. Tiêu Tiểu Bối nhìn một nhà bốn người bóng dáng. Một tay dắt Kiều Nhân Trọng, một tay dắt Vương Huệ, cười nói, chúng ta cũng về nhà đi. Vương Huệ mắt trợn trắng, vẫn là từ Kiều Tiểu Bối lôi kéo tay nàng, lay động nhoáng lên về nhà đi. Kiều Nhân Trọng nhìn về phía cách đó không xa, lần này tử, hắn không chỉ có người kế nghiệp, Kiều gia thôn truyền thừa cũng có người kế nghiệp, Kiều Nhân Trọng cảm thấy chính mình nhân sinh viên mãn. Tiểu Bối, buổi tối bồi ta uống chút rượu. Kiều Tiểu Bối cười cười, hảo a, chỉ có thể uống một chút nha. Kiều Nhân Trọng gật gật đầu. Vương Huệ xoay người nhìn về phía một đôi tiểu quỷ cha con, lắc lắc đầu, tiểu lượng không tốt, còn động bất động thể hiện. Tiểu Nhân Trọng cùng Tiểu Tiểu Bối nhìn nhau cười, mà không lên tiếng. Uống rượu, không phải vì say, mà là vì để cho người khác biết, ta tâm tình thực không tồi, mau tới hỏi một chút ta có cái gì hỉ sự này. Bất quá, có lẽ không cần người khác biết, trong lòng vụng trộm nhạc, cũng không phải không thể. Dù sao, miệng dao găm tâm đậu hủ Vương Huệ Tổng hội phối hợp. Nay không, trên bàn kia một mâm dầu đậu phộng. Liền không phải tốt nhất cùng nhậu tiểu thái. Chẳng lẽ không phải Vương Huệ riêng làm tới cấp bọn họ nhắm rượu? Cha con hai nhìn Vương Huệ, lộ ra đồ ngốc dường như tươi cười. Vương Huệ nhìn xem Tiểu Nhân Trọng, nhìn lại Kiều Tiểu Bối, chỉ cảm thấy cha con hai một cái ngốc dạng, tức giận nói, uống rượu có thể, say nhưng đừng hy vọng ta hầu hạ. Tiểu Nhân Trọng cùng Kiều Tiểu Bối liếc nhau, sau đó gật gật đầu. Vương Huệ mới đem trong tay bình rượu tử đưa cho Kiều Nhân Trọng. Tiểu Nhân Trọng lặng lẽ nói cho Kiều Tiểu Bối. ta trộm cấp Tam Thúc Công tìm cái đồ tôn, nếu là hắn lao nhân ra gật đầu, về sau ta gánh nặng là có thể dỡ xuống lạp. Tiêu Tiểu Bối yên lặng chắp tay, giống như đang nói chúc mừng chúc mừng. Tiêu Nhân Trọng ha hả cười, mở ra bình rượu tử, cho chính mình cùng Tiểu Tiểu Bối các đổ một chút. Hai cái thô chén sứ một chạm vào, phát ra một tiếng giòn vang, Tiểu Nhân Trọng cùng Tiểu Tiểu Bối hào sảng đem không nhiều lắm rượu một ngụm buồn. Loại này vui sướng tâm tình, có người có thể đủ đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác, thật là quá tuyệt vời. Một không cẩn thận, Tiêu Tiểu Bối liền đem Tiểu Nhân Trọng cấp chút xịn. Tiêu Tiểu Bối yên lặng đem dư lại non nửa ly uống rượu xong, chấn định đứng lên, đi phía trước đi rồi một cái thẳng tắp, sau đó cuộc đời lần đầu tiên biết chính mình tiểu lượng vẫn là không tồi. Ít nhất, thắng tuyệt đối Tiểu Nhân Trọng. Yên lặng đem Tiểu Nhân Trọng đỡ đến trên giường đi, Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, nhận mệnh cấp Tiểu Nhân Trọng rửa mặt rửa chân. Nàng nương đã sớm lược hạ tàn nhẫn lời nói, chỉ là nàng không nghĩ tới, chiếu cố say rượu người cái kia, là nàng mà thôi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 160 đặt tên nhi. Di động đọc. Lại là tân một ngày. Nguyên bản liền không hậu tuyết, sớm đã không có bóng dáng. Tiêu Tiểu Bối khó được dậy sớm, sớm chạy tới Tiểu Nhân Thọ ra, cư nhiên thấy được Tiểu Nghĩa Văn Tiểu Đồng học, Tiêu Tiểu Bối có chút kinh ngạc. Tiểu Tam, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiểu Nghĩa Văn còn không có mở miệng, Tiểu Nhân Thọ liền trước cảm khái, các ngươi a, liền biết lăn lộn ta bộ xương già này, học y y cũng không đồng nhất thứ đúng chỗ, một cái mới tốt nghiệp, tiếp theo cái lại tới nữa. Cái này cũng cùng ngươi giống nhau lập chí trở thành hạnh đàn một kiệt, vì nhân loại chữa bệnh sự nghiệp phụng hiến cả đời. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, khen một câu, có chí khí. Sau đó liền mặt dày vô sỉ lấy học tập chi danh, sai sử lao động trẻ em cùng nàng cùng nhau đùa nghịch dược liệu. Tiểu Nhân Thọ cười nhìn hai tiểu gia hỏa họa họa chính mình dược liệu, khi thì còn sẽ phụ một chút ở bên mới, không cho chính mình thật vất vả tổn tập xuống dưới dược liệu hủy ở hai tay mới trong tay. Đương Tiểu Tiểu Bối đã có thể tay không bốc thuốc, kém bất quá chút xíu, đương Tiểu Tiểu Bối đã có thể nhắm mắt lại, dựa hương vị phân biệt thuốc mỡ hay không đã thành hình. Tiểu Nhân Thọ dược liệu trên cơ bản đã bị Tiểu Tiểu Bối cùng Tiểu Nghĩa Văn họa họa đến không sai biệt lắm. Ngay cả Tiểu Lễ chính thật vất vả nuôi trồng ra tới dược thảo hơn phân nửa đều tao hương. Cứ như vậy, Tiêu Tiểu Bối thật vất vả được thành phẩm, còn trang bất mãn một cái thùng giấy. Không lớn truyền dịch bình, bị Tiêu Tiểu Bối cẩn thận dùng phao phao giấy bao hảo, sau đó song song đặt ở thùng giấy cái đáy, tổng cộng 3 loại dược, Tiêu Tiểu Bối lại là không sợ vương quốc đống phân không rõ. Đều là vẫn thường dùng dược, cao trạng chính là cầm máu dược, hoàn trạng chính là ngăn thuốc sổ, thủy trạng chính là đuổi muỗi dược. Ít nhất vương quốc đống liền không ngừng một lần dùng quá. Nhìn trống rỗng nửa cái dương, Tiêu Tiểu Bối khẽ cắn môi. Dùng gạo nếp cấp vương quốc đống làm nửa cái dương bún xào cấp nhét đầy. Tiêu Tiểu Bối tỉ mỉ phong dương, lúc này mới cơi chính mình xính lễ xe đạp, chậm gì gì đi chấn trên. Đi ngang qua chụp ảnh quán, Tiêu Tiểu Bối đột nhiên nhớ tới người nào đó chưa hoàn thành tâm nguyện, ma xui quỷ khiến đi vào chiếu một chương đơn người chiếu, thủ ban ngày, thêm thanh toán nửa cái cuộn phim phí dụng, thúc giục sư phó giặt sạch ra tới. Cầm ảnh chụp trở lại trên đường, Tiêu Tiểu Bối chính mình cũng nhịn không được cười. Từ khi nào, vương quốc đống trong lòng nàng đã như vậy quan trọng? Bất quá là đôi câu vài lời, liền sẽ khắc sâu vào trong lòng. Bất quá, Tiêu Tiểu Bối cũng không phải là làm ra vẻ người, làm đều làm, cũng tự nhiên có gan gánh vác. Nha một cắn, mắt một bế, đem nhất thức tam phân ảnh chụp chịu một trường, nhét vào phong thư. Tuy rằng Trần Đại Khuê đã không ở bưu cục, nhưng lực ảnh hưởng còn ở. Vốn dĩ Tiểu Tiểu Bối kia điểm thuốc đuổi mỗi là không thể bị gửi đi, nhưng nhìn Trần Đại Khuê trên mặt, gửi lại là bộ đội, nhân ra mới dơ cao đánh khẽ, phóng nàng một con ngựa. Đến nỗi bưu kiện bên trong kia một phong thơ, người đưa thư cũng đương không có thấy. Thuận lợi gửi xong rồi tin, Tiêu Tiểu Bối chậm gì gì kỵ đi vương gia trại tử, một bên đẩy xe đạp leo núi lộ, một bên hối hận không thôi nàng vì sao không bỏ xe đạp lại đi trần ra. Cũng may lại anh đại thật xa nhìn đến nàng, tung ta tung tăng lại đây cấp Tiểu Tiểu Bối đẩy xe đạp. Nhân gia đương cô tận tình tận nghĩa, mỗi ngày đều phải lại đây nhìn xem Tiểu Xuân Lan, lại anh tự nhiên là gương mặt tươi cười đón chào. Tiểu Xuân Lan cũng đã có thể xuống đất. Đứng ở chính mình phòng ngủ cửa, thấy Kiều Tiểu Bối lại đây, vội không ngừng đem Kiều Tiểu Bối kéo đi vào. Đại Khuê gửi thư nói, bọn họ nhiệm vụ trọng, cũng chưa về, hài tử tên phiền toái ngươi hỗ trợ ngẫm lại, ngươi nói kêu gì hảo. Kiều Tiểu Bối sửng sốt, ta sao biết? Nếu không Trần Một, Trần Nhị. Kiều Xuân Lan đẩy Kiều Tiểu Bối một chút, ngươi cũng không sợ hài tử về sau hận ngươi. Kiều Tiểu Bối cười cười, nếu là nữ hài tử, kêu Trần Băng, Trần Tuyết Đảo cũng hợp với tình hình, nhưng nam hài tử tên, ta là bất lực. Ngươi một cái tiếng trung hệ sinh viên, kêu ta một cái ý học viện đặt tên, ngươi mấy cái ý tứ đâu. Tiểu Xuân Lan nghĩ nghĩ, cũng cười. Đây là Đại Khuê chủ ý, tìm hắn tính sổ đi. Tiểu Tiểu Bối nghĩ nghĩ, bằng không, chúng ta phiên kinh thi. Tiêu Xuân Lan mắt trợn trắng, trong nhà không có kinh thi, ngươi muốn hay không phiên phiên hồng sách quý. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, kia cũng thành A. Tiêu Xuân Lan phỉ nổ, thư hương thế ra ra tới, cư nhiên lấy cái danh nhi đều lấy không ra, ta thật là phục ngươi rồi. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, đúng vậy. Thư hương thế ra ra tới, đại học hàng hiệu tiếng trung hệ học sinh, đương thân mụ, cư nhiên lấy cái danh nhi đều lấy không ra, ta cũng thật là phục ngươi rồi. Tiêu Xuân Lan một dậm chân, tiểu cô cô. Tiêu Tiểu Bối thu liễm một chút, cười nói, bằng không, nói năng cẩn thận, thận hành. Như thế nào? Tiêu Xuân Lan nỉ non nói, Trần nói năng cẩn thận, Trần thận hành. Đảo cũng không tồi, chính là mạch văn chút, hắn ra ra mãi mãi muốn thượng cân não. Tiêu Tiểu Bối một quay đầu, nổi giận nói, vậy ngươi chính mình lấy đi. Tiêu Xuân Lan ha hả cười, ta cũng chưa nói không cần a. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, trưởng bối thích cùng không rất quan trọng, ta không phải ở bực bội, ngươi thật muốn hảo hảo suy xét một chút. Tiêu Xuân Lan suy nghĩ nửa ngày, há miệng thở dốc, băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, Trần băng, Trần hàn như thế nào. Tiêu Tiểu Bối nhìn nhìn Tiểu Xuân Lan. Trần chờ một phút, vẫn là gật gật đầu. Tiêu Xuân Lan cười cười, đùa với đã nảy nở, không hề nhăn run gió con khỉ nhỏ, cười nói, các ngươi có tên lạc. Cao hứng không? Trần băng, Trần hàn. Tiêu Tiểu Bối nhìn hai cái tiểu tử, cũng cười. Ta hôm nay đi một chuyến trấn trên, lại đã quên cấp hai tiểu tử mua thất bảy. Hôm nào ta lại đi một chuyến, cho hắn hai làm hai thân quần áo mới. Thế nào cũng là muốn ra cửa người đâu. Tiêu Xuân Lan nghe vậy cười, ngươi cũng đừng phí cái kia tâm, hắn còn không có quá ba ngày đâu. Ra ra mãi mãi liền đem trong nhà bố đều ôm lấy, coi trọng kia thất, chính mình lấy. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, tâm ý của ta là tâm ý của ta, hắn ra ra mãi mãi là hắn ra ra mãi mãi, như thế nào có thể nói nhập là một. Tiêu Xuân Lan nghĩ nghĩ, chính mình tuyển một cây vải đưa cho Kiều Tiểu Bối. Vậy ngươi giúp ta cho bọn hắn làm mấy thân thời trang mùa xuân, trang phục hè, đi trường học bên kia, liền không có như vậy nhiều công phu. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, thời trang mùa xuân làm vừa người điểm, chỉ xuyên này một quý. Trang phục hè làm lớn một chút, sang năm còn có thể xuyên. Tiêu Xuân Lan gật gật đầu, tiểu cô làm việc ta yên tâm, liền ấn ngươi nói làm. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, không khách khí thu kia thất bố, đổi Kiều Xuân Lan nói một lát lời nói, mang theo bố trở về nhà. Không phải nàng hoảng hoảng loạn loạn. Mà là nàng thời gian cũng thực khẩn a. Trừ bỏ Kiều Xuân Lan cấp nhiệm vụ, trừ bỏ mua bố làm hai thân quần áo đưa chất tôn, còn phải mỗi ngày đi chấn bệnh viện thực tập đâu. Kia chính là Kiều Nhân Thọ thật vất vả cho nàng tranh thủ đến, tiếp xúc gần gũi kiểm tra thiết bị cơ hội. Thật sự đêm này đó đơn giản ngoạn ý hiểu được, 9, trường học chương trình học tất nhiên sẽ đơn giản dễ dàng không ít. Đây chính là trước tiên chuẩn bị bài đâu. Bằng không, ở trường học thượng thủ kia trong chốc lát, ra trường học không sai biệt lắm liền quên hết. Thành chỉ nói không luyện giả kỹ năng, nào có cái gì ý nghĩa. Là 4 kho thư. Chương 161 Hồng Nhạn đưa tình. Di động đọc. Toàn bộ nghỉ đông, Tiêu Tiểu Bối liền nghỉ ngơi về nhà kia một ngày cùng đại niên mùng một kia một ngày. Nhật tử quá đến kia kêu một cái phong phú a. Vương Huệ nhìn về đến nhà liền vội xong ngã đầu liền ngủ Tiêu Tiểu Bối, không tha cực kỳ. Như vậy liều mạng làm gì? Tiêu Nhân Trọng vỗ vô Vương Huệ tay, an ủi nói. Tuổi trẻ đúng là học tập cùng chịu khổ tuổi tác. Tuổi trẻ không cần khổ, già rồi chịu khổ mới khó chịu. Vương Huệ trợn trắng mắt, thật vất vả trở về một chuyến, lộng điểm tốt cho nàng ăn, không thấy rán mỡ liền tính, càng thêm gầy thoát tướng. Ta này tâm A. Nắm dường như, khó chịu. Tiêu Nhân Trọng thở dài một hơi, nắm lấy Vương Huệ tay, qua trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Vương Huệ gật gật đầu, hai mắt đấm lệ nhìn Tiểu Tiểu Bối, liền phải khai giảng, còn không có dừng lại nghỉ ngơi một chút ý tứ. Đứa nhỏ này. Tiểu Nhân Trọng vỗ vỗ lao thê tay, Tiểu Bối biết đúng mực. Trừ bỏ như vậy an ủi Vương Huệ, Tiểu Nhân Trọng lại không biết nói như thế nào. Tiêu Tiểu Bối cảm nhận được trên mặt có một chút ướt át, bất an nhíu nhíu mày, Vương Huệ lập tức im tiếng, chậm rãi rời đi mép giường nhi. Đã như vậy, ngủ tiếp không tốt, nhưng làm sao bây giờ? Nhìn lao thê lo sợ bất an, Tiểu Nhân Trọng bất đắc dĩ lắc đầu, liền như vậy nhìn cũng không làm nên chuyện gì, ngươi cũng ngủ đi. Vương Huệ mới bị Tiểu Nhân Trọng lôi kéo lưu luyến môi bước đi đi rồi. Trên giường Kiều Tiểu Bối chậm rãi mở mắt, xoa xoa trên mặt không thuộc về chính mình nước mắt, thở dài một hơi. Rốt cuộc vẫn là làm người trong nhà lo lắng. Kiều Tiểu Bối lớn lên đôi mắt, suy tư sau một lúc lâu, vẫn là không đành lòng buông trong tay bất luận cái gì công tác, nhìn kia một mặt đã quan tốt ván cửa, yên lặng dưới đáy lòng nói một tiếng, thực xin lỗi. Chậm rãi nhắm mắt lại, Kiều Tiểu Bối ngày hôm sau nổi lên cái sớm, làm hai phần bữa sáng ôn ở trong nồi, sau đó ngồi trên Kiều Nhân Thọ ghế sau. Lại một lần bước lên đi chấn bệnh viện lộ. Bất quá 10 ngày qua, trấn bệnh viện sở hữu khí giới kiểu tiểu bối đều hiểu biết cái thấu triệt. Thậm chí liền trấn bệnh viện người có đôi khi lấy không chuẩn, còn sẽ lấy tới hỏi một chút kiểu tiểu bối, kiểu tiểu bối đột nhiên cảm thấy chính mình liền viên mãn. Kiểu tiểu bối bên này không có nhàn rỗi, bên kia vương quốc đống càng vội. 1978 tháng 5 năm 12 cuối tháng, phía Nam đã có 22.5 vạn quân đội tập kết ở chỗ này. Hơn nữa sớm đã có tân quân quy, không người trước, sắc. Lâm trận khiếp trốn giả, sắc. Đến trễ chiến cơ giả, sắc. Đi theo địch làm phản giả, sắc. Mười sát lệnh vừa ra, quân doanh không khí chưa từng có căng chặt. Dùng sẵn sàng ra trận, gối giáo chờ sáng linh tinh hình dung từ tới hình dung, một chút đều không quá phận. Cho nên, vương quốc đống thu được kiểu tiểu bối bao vây thời điểm, rất là kinh ngạc. Mặt trên quên tú chữ viết, cùng kiểu tiểu bối cái này rõ ràng chính là nữ tính tên. Trong lúc nhất thời khiến cho này đàn hướng về phía trước huyền mũi tên dường như, bị banh đến gắt gao binh các ca ca sôi trào lên. Vương quốc đống liền tính sức chiến đấu kinh người, cũng song quyền khó địch bốn tay, bị cướp đoạt thắng lợi trái cây. Nam nhân luôn là thô lỗ, một cái thùng giấy tử thực mau đã bị hủy đi chia 5 x 7. Mấy cái trai không người hỏi thăm, nhưng thật ra mặt trên bún xào tử, cùng kia một phong kẹp ở bên trong tin, bị không lưu tình chút nào vứt tới vứt đi, làm vương quốc đống cùng cái con khỉ dường như, bị chơi không nhẹ. Cũng không biết cái nào tay thiếu, cầm phong thư run run, một chương hơi mỏng giấy viết thư cùng với một chương ảnh chụp, khinh phiêu phiêu phân hai nơi, phiêu tán mở ra. Vương quốc đống tay mắt lanh lẹ, cứu được ảnh chụp, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn giấy viết thư theo gió phiêu đi, bị mội chỉ mang theo dấu răng đại trưởng cấp bắt được. Vương quốc đống vừa thấy này chẳng huống, lập tức lạnh lùng nói, Lý Võ, đem tin trả ta. Bún xảo tử về ngươi. Lý Võ còn không kịp nói chuyện, càng nhiều liền cam chịu giao dịch đặt thành. Một cái bước nhanh xẹt qua Lý Võ bên người, giấy viết thư một giây liền rơi xuống vương quốc đống trong tay. Vương quốc đống cũng không xem kia một đám người tranh ta đoạt hùng hài tử, nhặt lên trên mặt đất thùng giấy cùng nửa cái dương chai lọ vại bình, ôm liền hướng ký túc xá đi. Đến nỗi bún xào tử. Lý Võ A. Chính mình đổ vật chính mình tranh thủ. Vương quốc đống trở lại ký túc xá, từng cái kiểm tra thùng giấy bên trong bị mọi người thô lô đối đãi cái chai nhóm, cũng may kiểu tiểu bối bọc đến rắn chắc, tất cả đều bình yên vô sự. Vương quốc đống lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem cái chai một đám mở ra, cao trạng cầm máu dược, hoàn trạng ngăn thuốc sổ, thủy trạng thuốc đổi muối, cái nào đều là hắn yêu cầu. Vương quốc đống mới đem cái chai phóng hảo, ký túc xá môn đã bị đẩy ra. Vương quốc đống nhìn cái kia vĩnh viễn đều phơi không hắc cao gầy nam nhân, mang theo bất cần đời cười nhìn hắn, vương quốc đống nội tâm không khỏi rên rỉ một tiếng. Triệu ca, người tìm ta có chuyện gì? Triệu Tuấn vô vô vương quốc đống bả vai. Tham dò nhìn về phía vương quốc đống phía sau, nghe nói, có cái nữ hải tử cho ngươi gửi đồ vật tới. Một cái đại cái dương đâu? Như thế nào đều ẩn nấp rồi, cũng không cho ca ca chừa chút. Vương quốc đống chỉ bên ngoài, bún xào tử, bên ngoài còn ở cấp đâu? Triệu Tuấn hơi hơi mỉm cười, tiểu tử ngươi bưng ngươi kia trương thành thật mặt lừa dối người khác có thể, lừa dối ta, liền không thú vị a. Ngươi cũng không nghĩ, nếu không phải nhà của chúng ta lão gia tử, ngươi kia bao vây có thể tới ngươi trên tay sao? Ta cũng không cần nhiều, liền lần trước cái kia cầm máu thuốc bột nhi, cho ta tới 2 túi nhi. Tuy rằng so ra kém Vân Nam Bạch Dược, nhưng loại này thời điểm, ta cũng không chê. Vương quốc đống vô vô Triệu Tuấn tay, tổng cộng cũng không nhiều ít, còn cho ngươi tới 2 túi đâu. Vân Nam Bạch Dược hảo, ngươi đi lộng 2 túi lại đây, phân ta 1/4 túi liền thành. Triệu Tuấn mắt trợn trắng, tức giận nói, tổng cộng 15 cái chai đâu. 2 túi cầm máu dược ngươi đều liên tiếp. Kia muốn hay không ta ra cửa thét to một tiếng. Mọi người đều chia sẻ một chút ngươi vui sướng. Vương quốc đống cắn chặt răng, 15 cái chai bên trong lại không đều là cầm máu dược, ta là có thể cho ngươi 1 túi nhi. Triệu Tuấn trong mắt thủ cục dạo qua một vòng, buông ra đem vương quốc đống tay, cười nói, chờ phán xét hoạch đồ vật thẩm thúc nói, trong bọc mặt còn có phong thư, bên trong trên ảnh chụp cái kia nữ quân nhân lớn lên rất xinh đẹp. Ngươi đoán, ngươi ảnh chụp có giữ được hay không? Vương quốc đống nghiến răng nghiến lợi nói thầm một câu, cẩu nương dưỡng thẩm chí quốc. Ta chúc ngươi táo bón chỉ sang cả đời hảo không được. Triệu Tuấn lô thai cũng rất tiêm, vừa nghe này một câu, phụt một tiếng liền cười rộ lên. Thẩm thúc táo bón chỉ sang tật xấu, ngươi như thế nào biết? Vương quốc đống nhướng mày cái gì? Thậm chí quốc táo bón chỉ sang. Triệu Tuấn bị nghẹn đến không nhẹ, cũng không ở này mặt trên dây dưa, lôi kéo vương quốc đống thẳng ồn ào thiếu cho ta nói này đó có không, liền cấp cái sạch sẽ lưu loát. Bằng không, ngày đó đồ vật rớt, đừng trách huynh đệ ta không trưởng nghĩa. Vương quốc đống cho hắn một cái xem thường, từ chính mình phía sau trong ngăn tủ lấy ra một cái chai ném cho Triệu Tuấn, ai muốn liền phải, không cần đánh đổ. Triệu Tuấn tung ta tung tăng tiếp qua đi, cười nói, đương nhiên muốn. Bất quá, thật không sợ ta dẫn người nửa đêm trộm tin. Vương Quốc Đống đối với Triệu Tuấn mắt trợn trắng, ngươi đều có thể trộm được đến, ta còn có cơm ăn, là bốn kho thư. Chương 162 lấy bất biến ứng vạn biến. Di động đọc. Triệu Tuấn nghiến răng nghiến lợi, Vương Quốc Đống, ngươi nha liền không có đem ta phóng nhãn, đúng không? Tới tới tới, đánh một trận. Vương Quốc Đống nhìn thoáng qua cầu sinh ở cảm Triệu Tuấn, lạnh lùng cười, thủ hạ bại tướng, chờ ngươi đánh thắng được cha ngươi cái kia cảnh vệ viên, lại đến tìm ta luyện đi. Triệu Tuấn bi gào một tiếng, một cái thẳng quyền công kích trực tiếp Vương Quốc Đống mặt. Vương Quốc Đống một cái triển kính nhi quấn lên Triệu Tuấn cánh tay, nhẹ nhàng vùng, Triệu Tuấn liền bổ nhào vào Vương Quốc Đống trên giường, không mặt mũi đi lên. Vương Quốc Đống vô vô Triệu Tuấn cánh tay, cười nói, ta lại cho ngươi đáp thượng một lọ thuốc đổi mối, ngươi buông tha ta giường đệm. Muốn điệp đến tứ bình bắt ổn, nhưng không dễ dàng, ngươi nhưng đừng cho ta đạp hư. Triệu Tuấn nhảy dựng lên, thuận tay sửa sửa giường đệm, ngươi sớm nói a, ta gì đến nỗi cùng ngươi diễn kịch đâu. Vương Quốc Đống mắt trợn trắng, sớm nói cái gì a? Cho ngươi một lọ liền tính ta mệt. Cũng không nghĩ ngươi lão mẹ kia tính tình. Nói có bao nhiêu bắt quái liền có bao nhiêu bắt quái. Có nữ viết thư cho ta chuyện này, mẹ ngươi đã biết, chẳng khác nào toàn bộ người nhà khu đều đã biết, toàn bộ người nhà khu đều đã biết, ly toàn quân trên dưới đều biết, còn xa sao. Lấy bình dược liền đi, đừng đem dược chuyện này lẩu đi ra ngoài liền thành. Triệu Tuấn rên rỉ một tiếng, nguyên lai, ta chọn sai cân lượng. Bất quá, Quốc Đống huynh đệ, không đem ảnh chụp lấy ra tới cấp huynh đệ giám định giám định. Ta nói cho ngươi a, ta đã thấy cô nương so ngươi ăn qua heo còn nhiều, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cái nguyên cớ tới. Vương Quốc Đống đẩy ra Triệu Tuấn làm mặt quỷ mặt, thiếu bắt ngươi dơ bẩn tâm tư tưởng ta tức phụ không phải ngươi tưởng cái loại này người. Triệu Tuấn ha hả cười, ngươi nói là ngươi tức phụ chính là ngươi tức phụ. Có giấy hôn thú sao? Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, đột nhiên lấy lại tinh thần, cười lạnh nói, ta vì sao muốn cùng ngươi công đạo? Triệu Tuấn nháy mắt đối Vương Quốc Đống lau mắt mà nhìn, gì? Thật không ngốc ca. Tiểu Ngũ ca khó được có nhãn lực kính một lần. Tới tới tới, ta đại biểu tổ chức, cùng ngươi hảo hảo tâm sự, cái dạng gì tức phụ mới là hảo tức phụ. Vương Quốc Đống mắt trợn trắng, ta tức phụ loại này, chẳng những cho ta gửi đồ vật, còn không quên nhiều mang một chút cho ngươi loại này bạch nhãn lang, chính là hảo tức phụ. Triệu Tuấn nhìn nhìn Vương Quốc Đống, huynh đệ, ngươi sẽ nói chuyện phiếm sao? Hôm nay cứ như vậy bị ngươi liêu đã chết, ngươi biết không? Vương Quốc Đống gật gật đầu, thiên liêu đã chết, người tồn tại liền thành. Triệu Tuấn đỡ đỡ chán đầu, rên rỉ một tiếng, ta đi rồi, bảo vệ tốt ngươi tức phụ. Ảnh chụp. Cuối cùng một câu, Triệu Tuấn trên cơ bản là dùng rông đến, chỉnh đống ký túc xá đều có thể nghe thấy. Vương Quốc Đống nghe bốn phía ồn ào náo động, lắc lắc đầu, từ trong lòng ngực móc ra ảnh chụp nhìn nhìn, ở Kiều Tiểu Bối phấn nộn môi đỏ thượng ấn hạ chính mình dấu môi, sau đó bên người phóng hảo, lúc này mới cầm lấy giấy viết thư yên lặng đọc lên. So với trước kia tin, Kiều Tiểu Bối này phong thư càng ngắn gọn, chỉ có ít ỏi mấy hành. Quốc Đống thấy tin như ngộ. Hai tháng không có thu được người tin, hơn nữa phía Nam thế cục khẩn trương, lường trước ngươi yêu cầu này đó dược phẩm để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhị thuốc dược quầy đã trống không, năm sau trở về, mãn sơn xanh tươi đều là ngươi trách nhiệm. Nhị ca thay ta tuyển dược học, tuy rằng xin bộ phận trước tiên kết nghiệp, việc học cũng thập phần bận rộn. Vọng tốt nghiệp là lúc, có thể việc học có thành tựu, không phụ rất tốt thời gian. Kỳ vọng ngươi sớm ngày trở về, chúc quân bình an. Tiểu Bối. Vương Quốc Đống vừa mới xem xong này ngôn đoạn ý cai tin, còn không có tới kịp tinh tế dư vị, liền nhạy bén nhận thấy được Hưu phía sau có một cổ nhìn chăm chú chính mình nóng rực tầm mắt. Vương Quốc Đống trộm tính tính, Hưu phía sau nghiêng thượng giác, cũng không phải là đoàn trưởng văn phòng sao. Chẳng lẽ, lừa dối đi rồi tiểu nhân, lập tức tới lão. Vương Quốc Đống yên lặng thu hồi giấy viết thư, bên người phóng hảo, lại sửa sửa đệm chăn, bước ra ký túc xá. Đóng cửa lại trước trong nháy mắt, Vương Quốc Đống nghịch ngợm đối với doanh trưởng văn phòng được rồi một cái Triệu Tuấn phong cách quân lễ. Doanh trưởng trong văn phòng mặt nhìn lén một đám người, một giây thu được Vương Quốc Đống đùa giỡn, không, là khiêu khích tin tức. Triệu Hòa Bình bên cạnh lão giả lắc đầu, cười nói, tiểu tử này, chính là trên mặt nhìn thành thật. Đã sớm biết có người đang xem hắn, nhân ra chính là bất động thanh sắc, nương lý dường đệm đều đã đem chúng ta quan sát xong rồi, lúc này mới đối với chúng ta hành quân lễ. Triệu Hòa Bình gật gật đầu, tiểu tử này, không chỉ là điểm này năng lực, chỉ sợ ngươi vừa rồi nói hắn lời bình, đã một chữ không rơi nghe tiến nhân ra lỗ thai đâu. Bằng không, kêu lên tới ngươi hỏi một chút. Lão giả lắc đầu, kỳ nhân dị việc nhiều đâu. Hắn là Vương Thiết Truy cháu trai, điểm này bản lĩnh chẳng có gì lạ. Người ta xem qua, liền hắn, nhà ngươi tiểu tử, trên tay có thương tích cái kia Lý Võ, còn có cái kia cuối cùng xem chúng ta bên này, làm Lý Võ đoạt tay nải cái kia tiểu tử. Đúng rồi, nhà các ngươi tiểu tử lén lút theo đuôi người khác, nên không phải. Triệu Hòa Bình dở khóc dở cười, tuy rằng nhà mình hài tử ở nam nữ quan hệ thượng tùy tiện chút, khá vậy không có làm cái gì sai chuyện này hảo đi. Như thế nào đã bị vị này hoài nghi phương diện này hành vi thường ngày vấn đề tới. Tiểu tử này có cái thân mật, làm dược nhưng không tồi, tuy rằng so ra kém Vân Nam Bạch Dược, nhưng dùng tài không có như vậy chú ý, chính là tiểu tử này keo kiệt vô cùng, căn bản là không lấy ra tới chia sẻ. Triệu Hòa Bình nói nửa câu đầu, lão giả liền biết nửa câu sau. Nhà ngươi tiểu tử cùng ngươi giống nhau, cái gì tiện nghi đều tưởng chiếm, luôn có hắn có hại thời điểm. Triệu Hòa Bình lắc đầu, nói vô số lần, không chịu giáo làm sao bây giờ. Ta đảo tưởng cùng Vương Thiết Truy thay đổi. Lão giả gật gật đầu, đừng nói ngươi, ngay cả ta, đều tưởng cùng hắn thay đổi đâu. Triệu Hòa Bình nhìn về phía lão giả, ngươi lão nhân ra mấy cái ý tứ. Lão giả đem kính viễn vọng đưa cho Triệu Hòa Bình, nhìn xem đi. Kia tiểu tử không phải chỉ sợ nghe được lời nói của ta, mà là thật nghe được. Triệu Hòa Bình theo kính viễn vọng xem qua đi, Vương Quốc Đống kia tiểu tử nghe được lời này sau, rõ ràng ngẩn ra. Triệu Hòa Bình liền cười, gừng càng già càng cay. Vương Quốc Đống gục xuống bả vai, lôi kéo Triệu Tuấn, thẳng hô muốn cùng hắn luyện luyện. Hừ hừ, hắn có dược chuyện này, trừ bỏ người trong nhà, liền trời biết đất biết Triệu Tuấn biết. Sự tình bại lộ, hắn thu thập không được Triệu Hòa Bình cùng kia chỉ cáo giả, còn thu thập không được Triệu Tuấn. Đáng thương Triệu Tuấn đồng học, ứng mỗi chỉ cáo giả nói, thành vô tội vật hy sinh, bị thu thập đến hắn cha Triệu Hòa Bình đều làm bộ không quen biết, Vương Quốc Đống mới tha hắn một mạng. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, xoa xoa số lượng không nhiều lắm mồ hôi, nhìn lầu ba đoàn trưởng văn phòng, lạnh lùng cười. Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, chúng ta thực mau sẽ gặp mặt. Ta thực mau liền sẽ biết mục đích của ngươi. Vương Quốc Đống nhặt lên chính mình quân mũ, vô vô mặt trên cho bụi, đưa tới trên đầu, hướng nhà ăn đi đến. Sớm một chút ăn cơm, sớm một chút tắm rửa, sớm một chút cấp tiểu tiểu bối viết hồi âm, tuy rằng vô cùng có khả năng vẫn là vô pháp gửi đi ra ngoài, ít nhất có một ngày nàng sẽ thu được. Hôm nay, chỉ sợ muốn biến. Mà hắn, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Là 4 kho thư. Chương 163 nhiệm vụ. Di động đọc. Vương Quốc Đống vĩnh viễn nhớ rõ, 1979 năm 2 nguyệt 11 ngày, đó là 1979 năm Tết Nguyên Tiêu. Ăn xong rồi cơm chiều, Vương Quốc Đống mới viết xong cấp tiểu tiểu bối hồi âm, đặt ở chính mình gối đầu phía dưới, Triệu Tuấn liền mang theo vẻ mặt ngươi cũng có hôm nay tươi cười, đem hắn kéo đi đoàn trưởng văn phòng. Vương Quốc Đống cuối cùng thấy được Triệu Hòa Bình bên cạnh lão giả mặt, hắn vĩnh sinh khó quên một khuôn mặt. Phổ vừa thấy mặt, lão giả liền vô vô Vương Quốc Đống bả vai, Vương Quốc Đống đồng chí, ngươi nhị đại gia, các ngươi chỗ nào là kêu nhị đại gia đi. Ngươi nhị đại gia Vương Thiết Truy chính là ta một cái chiến hào bên trong gia tới huynh đệ. Nhìn đến hắn có người kế tục, ta trong lòng được an ủi a. Vương Quốc Đống ở trong đầu dạo qua một vòng, bừng tỉnh đại ngộ, hứa tướng quân. Lão giả nhướng mày, nga. Vương Thiết Truy kêu tiểu tử cư nhiên cùng ngươi nhắc tới qua ta. Vương Quốc Đống gật gật đầu, nhị đại gia thường thường nói chính mình chính là cái đào binh, không mặt mũi nào thấy các ngươi. Hứa tướng quân lắc đầu, đến chưa nói tới cái gì đào binh không đào binh, tả hữu bất qua ai có trí nấy thôi. Vương Quốc Đống liền cười nói, nếu là như thế, nhị đại gia chết cũng nhắm mắt. Bất quá, hứa tướng quân tìm ta lại đây, không phải vì ôn chuyện đi. Hứa tướng quân gật gật đầu, năm trước, mặt trên liền hạ đạt tác chiến mệnh lệnh, chỉ là... Rốt cuộc là tân niên, như thế nào cũng phải nhường đại gia qua cái Thái Bình năm A. Chuyện này liền thoáng gác lại, lại không phải im bặt không nhắc tới. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, cười nói, hiện giờ tướng quân lần nữa nhắc tới, chẳng lẽ là, ta chính là kia mở đường tiên phong. Hứa tướng quân gật gật đầu, ngươi nhưng thật ra so ngươi nhị đại gia thông thấu. Hắn nhị đại gia nào có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, hắn bất quá là bởi vì có cái cáo giả nhạc phụ thôi. Vương Quốc Đống hơi hơi mỉm cười, cũng không nói toạc. Hứa tướng quân gật gật đầu. Ngươi một người tự nhiên không thành, ta cho ngươi điểm mấy cái, ngươi xem, coi thế nào. Vương Quốc Đống nhướng mày, nhìn về phía cửa, Triệu Tuấn, Lý Võ, Vương Kiệt. Liền bọn họ ba. Hứa tướng quân gật gật đầu, ngươi còn muốn ai? Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, phòng y tế Lưu Đại Bảo, quân giới Sở Ngô Văn, bếp núc Ban Vương Mập Mạp. Mặt khác, vũ khí, trang bị đến ta chính mình chọn. Hứa tướng quân nhìn về phía Triệu Hòa Bình, Triệu Hòa Bình gật gật đầu, tổng cộng 7 người, ta là khẩn lương quần, cũng muốn cung thượng ngươi. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ta muốn không nhiều lắm, chỉ là cái này quân doanh ta sợ là so với ai khác đều thủ, bên trong đạo đạo, sợ là so ngươi cái này tư lệnh viên còn rõ ràng. Khí giới sở thương, căn bản không phải tân liền hảo. Mấy năm nay, sắt thép sản lượng không cao, nếu là bắt được tạp chất quá nhiều ngoạn ý nhi, thật là hoàn đã chết. Bên này vốn dĩ độ ấm liền cao, nhiều khai mấy thường, chỉ sợ còn không có đánh chết mấy cái địch nhân, liền bạo thang đem chính mình lộng chết. Ta chỉ cần 3 ngày lương khô. ta tự mình chọn vũ khí, ta tự chế dược cùng thường quy cấp cứu dược phẩm, liền thành. Tư lệnh viên không cần lạc khẩn lương quần, 7 người, phía nam trong rừng lắc lư, ta còn là dưỡng sống. Hứa tướng quân nhăn chặt mày, ngươi nói chính là thật sự. Vương quốc đống nhìn thoáng qua Hứa tướng quân, ta nói láo có chỗ tốt gì. Hứa tướng quân trầm trọng nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, một đôi mắt hổ đột nhiên mở, một tia sắc bén hiện lên. Hiện tại, ta cùng Triệu Hòa Bình cùng ngươi cùng nhau chọn vũ khí, ngươi giúp ta đem dùng chung trước tuyển ra tới, ta liền đồng ý ngươi mang đi tốt nhất vũ khí, 7 ngày áp xúc lương khô, mới nhất đến hộp y tế. Vương quốc đống lắc đầu, vẫn là Lưu Đại Bảo chính mình hộp y tế liền hảo. Tân nhưng không nhất định hảo. Hứa tướng quân đầu tiên là ngẩn ra, gật gật đầu, tân không nhất định hảo, liền dùng Lưu Đại Bảo nhất thuận tay, hắn muốn gì ta liền cung gì. Vương quốc đống gật gật đầu, ta cùng Nô Văn cùng nhau chọn. Hứa tướng quân gật gật đầu, chỉ cần ngươi làm bảo, ái vài người vài người. Vương quốc đống gật gật đầu, đối với Triệu Tuấn nói, ngươi đi trước thông chi Lưu Đại Bảo cùng Vương Mập Mạp lại đây mở họp. Triệu Tuấn gật gật đầu, nhanh như chớp không có bóng dáng. Chờ Triệu Tuấn biến mất không thấy, Vương quốc đống mới đối Lý Võ cùng Vương Kiệt nói, các ngươi đi ta phòng ngủ, trừ bỏ bộ đội bên trong phát, mặt khác đồ vật, tổng cộng 37 dạng, các ngươi muốn một kiện không rơi tìm đủ, kéo xuống một kiện, thiếu một đốn lương khô, tỉnh cấp Lưu Đại Bảo. Lý Võ cùng Vương Kiệt liếc nhau, chăm miệng một lời nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vương quốc đống gãi gãi tóc, xài bước chiều quân giới sở đi đến, trong miệng lớn tiếng ồn ào, Nô Văn, có nghị ăn xả canh. Một cái lùn gầy nam tử từ trong phòng mặt chạy trốn ra tới, Vương ca, hôm nay lại bắt được đến xà lạp. Vương quốc đống lắc đầu, hiện tại không có, bất quá, ngươi giúp ta làm xong một sự kiện, ta bảo ngươi ăn một đốn no, thịt rắn tam ăn. Nô Văn hai mắt tỏa ánh sáng, xoa tay hầm hẻ, cái gì nhiệm vụ? Vương quốc đống ha hả cười, vũ khí sở hữu vũ khí, có thể sử dụng cùng không thể dùng, chia làm hai phân. Nô Văn nghe vậy, lập tức suy sụp hạ bả vai, Vương ca đậu ta đâu? Cái gì kêu không thể dùng a? Bị người nghe được, có ta hảo trái cây ăn sao? Hảo hảo vũ khí, như thế nào liền không thể dùng? Vương quốc đống một cái tát cấp Nô Văn chụp qua đi, ta chính là vũ khí sở đi ra ngoài, ta còn không biết. Không có mệnh lệnh, ta cũng không bắt ngươi một khẩu súng, nét một viên đạn. Khiến cho ngươi phân vân, sợ cái gì? Nô Văn lắc đầu, Vương ca, ngươi hố ta đâu? Tuy rằng rất nhiều người cũng không biết bên trong đạo đạo, nhưng chúng ta trong đoàn không có một cái không yêu quý chính mình binh. Hôm nay ta bất công ngươi, xong việc tính sổ, các ca ca đánh không chết ta. Triệu Hòa Bình từ Vương quốc đống phía sau đi ra, nếu là đây là mệnh lệnh của ta đâu? Nô Văn đứng thẳng thân thể, bang một tiếng được rồi một cái quân lễ, tư lệnh viên, này. Triệu Hòa Bình thở dài một hơi, ta biết, không phải ngươi sai. Ngươi phối hợp Vương quốc đống đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện khác, ta tôi giải quyết, không thể làm các huynh đệ tại đây mặt trên có hại. Nô Văn hai mắt đấm lệ, lại một lần đối Triệu Hòa Bình được rồi một cái quân lễ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là, đương Triệu Hòa Bình nhìn 46 phần binh khí, đặc biệt là có thể sử dụng chỉ có 4 thành khi, trên mặt nói không nên lời bi thống. Hứa tướng quân cũng bi thống, nhưng vẫn là khẽ cắn môi, Triệu Hòa Bình, cùng ta cùng đi kiểm tra quân bị cùng dược phẩm, trọng điểm là hồng thuốc. Triệu Hòa Bình chạm đến thẳng tắp, được rồi một cái quân lễ, là. Cũng may quân bị còn tính quá quan, mà hồng thuốc, trừ bỏ bộ phận phê thứ dược phẩm độ dày không đạt tiêu chuẩn, chỉ có thể xem như thứ phẩm, cũng không ảnh hưởng sử dụng. Hứa tướng quân cùng Triệu Hòa Bình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hứa tướng quân thở dài một cái, ta có phải hay không nên may mắn lưới lê không có cuốn biên cùng gì sát rớt. Triệu Hòa Bình lắc đầu, ngươi nên may mắn, mặt khác đồ vật đại bộ phận vẫn là tốt. Binh khí phía trước cùng mặt sau đều không tồi. Ra vấn đề trên cơ bản tập trung ở bên trong mấy cái phê thứ, phỏng chừng là bị tạm thời Hòa Bình che mắt hai mắt. Hứa tướng quân meo nheo mắt, loại người này, nên bị bắn chết. Triệu Hòa Bình gật gật đầu, ta và ngươi cùng nhau chí điện người lãnh đạo, cần phải hôm nay tất. Nay phê vũ khí, ta tự mình áp đi kinh thành la. Bốn kho thư. Chương 164 ai không có điểm tuyệt sống. Di động đọc. Hứa tướng quân gật gật đầu, ta cho ngươi 3 ngày, phi cơ đi, phi cơ trở về. Triệu Hòa Bình gật gật đầu. Nhìn kia phê thấp kém phẩm, thâm như lao cắt. Hắn không dám tưởng, này phê binh khí dùng tới chiến trường, sẽ là cái gì hậu quả. Nhưng mà, hắn cũng vô pháp trách móc nặng nề Vương quốc đống không trước đem việc này báo cho với hắn. Tựa như Ngô Văn nói, vũ khí đều là tân, kiểm tra đủ tư cách, có người ký tên, như thế nào liền dùng đến không được. Một tầng tầng, nhất xuyên xuyến. Như vậy hậu quả, không phải Ngô Văn, không phải Vương quốc đống có thể phụ trách. Như vậy. Hán, Triệu Hòa Bình tới. Hán Triệu Hòa Bình dám lãnh cái này sai sự, không cho cái cách nói, hắn còn liền cười xem những cái đó đem chính mình mạng nhỏ xem đến nặng như Thái Sơn, ai dám đi một chuyến phía Nam. Chỉ một ngày, Triệu Hòa Bình mang theo 3.000 vũ khí một mình vào kinh thành, đem toàn bộ triều đình náo loạn cái long trời lở đất. Không ít người tìm được Triệu Hòa Bình nói thỉnh, Triệu Hòa Bình cái gì cũng không nói, chỉ ở có máy sưởi, còn châm bếp lò trong phòng, chỉ vào kia 3.000 vũ khí, nhàn nhạt nói, ngươi dám cầm này thương, đối với trên tường bia ngắm tới 30 phát đạn, chúng ta cái gì cũng tốt nói. Không ra 3 ngày, Triệu Hòa Bình mang theo 3.000 vũ khí đã trở lại. Hứa tướng quân đối với Triệu Hòa Bình gật gật đầu, so với ta tưởng mau. Người ta cho ngươi tiến đi, đáp ứng sự tình, nên cấp đồ vật ta đều không có bùn xịn. Vương quốc đống kia tiểu tử thật không sai, cấp cái liền trường đều không lỗ, ngươi đây là nhân tài không được trọng dụng a. Trở về, ngươi nghĩ cách cho hắn thăng thăng. Ngươi cũng biết, ta nhưng không ngừng ngươi nơi này một khối trận địa, ngươi hậu phương lớn không có người dám động, ta bên kia còn không có đi xem đâu. Ngươi nơi này giao cho ngươi ta yên tâm, ngươi cần phải cho ta xem trọng. Nếu là ra cái sọt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Triệu Hòa Bình gật gật đầu, lớn như vậy cái sọt ngươi đều cho ta bọc, ta muốn dám ra cái sọt, không đợi ngươi tới, ta trước lấy chết tạ tội. Hứa tướng quân lắc đầu, ngươi có chết hay không không quan hệ, quốc thổ không thể mất đi một tấc. Triệu Hòa Bình hai chân khép lại, chạm đến thẳng tắp, phát ra bang một tiếng, đoan đoan chính chính cấp hứa tướng quân được rồi một cái quân lễ. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hứa tướng quân gật gật đầu, bước lên đi một cái khác trận địa phi cơ. Triệu Hòa Bình nhìn về phía nơi xa núi non trùng điệp, nơi đó có hắn nhỏ nhất nhi tử. Giờ phút này, đứa nhỏ này đang làm gì đâu? Dừng rậm chỗ sâu trong Triệu Tuấn đánh một cái hắt xì, xoa xoa cái mũi, tiếp tục cho chính mình lau thuốc đuổi muỗi. Á nhiệt đới cùng nhiệt đới rừng cây nhiều, con muỗi càng nhiều. Ba cái mũi một mâm đồ ăn lời nói quê mùa cũng không phải là bịa chuyện. Vương Mập Mạp cười nhìn Triệu Tuấn, khinh thường nói, tiểu bạch kiểm chính là tiểu bạch kiểm, mũi cắn mấy khẩu làm sao vậy, đáng ngươi như vậy sao? Triệu Tuấn lắc đầu, ta cũng không có suy nghĩ cẩn thận, chúng ta bốn cái là Hứa tướng quân tự mình chọn lựa tinh anh, Lưu Đại Bảo là cái bác sĩ cũng hữu dụng, Nô Văn ít nhất có thể làm tay súng bắn tỉa, ngươi một tên béo, có thể làm gì? Vương Mập Mạp gãi gãi đầu, ta sẽ làm ăn. Nếu không, ngày mai ngươi đừng ăn. Triệu Tuấn mắng một tiếng, hai ngày nhiều, một tia pháo hoa đều không có dính lên, ngươi không biết xấu hổ nói ngươi làm ăn. Vương Quốc Đống nhìn ồn ào đến túi bùi hai người, gầm nhẹ nói, hai ngươi đều câm miệng cho ta. Triệu Tuấn chỉ Vương Mập Mạp, ngươi nói một chút, này Mập Mạp có thể làm gì? Vương Quốc Đống phiết liếc mắt một cái Triệu Tuấn, chỉ vào Vương Mập Mạp nói, Vương Mập Mạp, nguyên danh Vương Tiểu Béo, người địa phương, mẫu thân là nhiều quốc hôn huyết, sẽ nói một ngụm lưu loát ngoại ngữ. Hắn học quá thái quyền, tay không cách đấu cùng chỉ so lý võ lực kém. Chúng ta phiên dịch quan. Vương Quốc Đống dừng một chút, chỉ vào Triệu Tuấn nói, Triệu Tuấn, nguyên quán y địa tỉnh, bản địa lớn lên, sẽ chút ít ngoại ngữ, trí nhớ siêu quần. Đã gặp qua là không quên được. Am hiểu hóa trang dịch dung biến trang, am hiểu đàm phán, thu hoạch tình báo, cùng với bạo phá. Chúng ta trinh sát binh. Vương Quốc Đống ngón tay thuận thế một dịch, chỉ vào Triệu Tuấn bên kia Lý Võ. Lý Võ, am hiểu cách đấu, phi tiêu, phi đao chờ ám khí. Chúng ta bảo tiêu. Vương Quốc Đống cảm thấy chỉ quá mệt mỏi, dứt khoát thu hồi tay, đối với Vương Kiệt dơ dơ lên cằm. Vương Kiệt, cách đấu cao thủ, cũng là toàn quân đại bỉ võ trung di động bia đệ nhất danh. Bảo tiêu số 2. Vương Quốc Đống vô vô bên người Ngô Văn, cười nói, Ngô Văn, rét tỉnh người, am hiểu gần nút, ẩn nấp, viễn trình ngắm bắn, cùng với lắp ráp, chế tạo súng ống. Chúng ta kho đạn. Vương Quốc Đống chỉ Lưu Đại Bảo, dê tỉnh người, quân y ở Đại Trung Quốc và phương Tây y kết hợp chuyên nghiệp tốt nghiệp, có thể tìm thảo dược, có thể châm cứu massage, còn có thể động đao. Chúng ta bác sĩ, cứu mạng dâm dạ. Vương Quốc Đống chỉ chính mình, ta liền không cần giới thiệu đi. Triệu Tuấn ha hả cười, tới gần Vương Quốc Đống, nghe nói, ngươi có thể mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, rốt cuộc có bao nhiêu đại phạm vi. Nếu không phải ngươi không hiểu ngoại ngữ, một người tới, hẳn là đủ rồi đi. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, lắc đầu, ta lại không có dài hơn một đôi mắt, hai chỉ lỗ thai, như thế nào có thể mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương. Chẳng qua luyện võ người nhiều ít đều sẽ thai thính mắt tinh. Dù sao, bắt quái cùng tiểu đạo tin tức, ta tự giác không bằng ngươi biết đến nhiều. Triệu Tuấn thất vọng bĩu môi. Bất trí một từ. Vương Quốc Đống nhìn trên tay biểu, vê đút nẹt nhiều như mày, chúng ta chỉ có 3 cái giờ nghỉ ngơi thời gian, hiện tại, đại gia đã lãng phí 8/20 giây. Mập mạp ngay tại chỗ một nằm, Nô Văn Lưu loát bỏ lên trên một cây đại thụ tìm cái chạc cây dựa vào, Vương Kiệt cùng Lý Võ lưng tựa lưng nhắm mắt lại, chỉ có Triệu Tuấn cau mày nhìn về phía Vương Quốc Đống, ta nói huynh đệ, cấp tờ giấy lót lót có được hay không? Vương Quốc Đống dựa vào một viên đại thụ nhắm mắt lại. Chỉ cách đó không xa chuối Tây Diệp, tự dước, không tạ. Triệu Tuấn lắc lắc đầu, lấy tam trương chuối tây diệp phô một chiếc giường, lúc này mới ủy khuất quận thân mình ngủ. Lưu Đại Bảo dựa gần Vương Quốc Đống ngồi xuống, cười nói, ngươi tuyển ta, chính là bởi vì ta cái gì đều sẽ một chút. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ta tức phụ chính là Trung Quốc và phương Tây y kết hợp chuyên nghiệp, ta cảm thấy nàng rất lợi hại. Ngươi tuy rằng không thể cùng nàng so, nhưng cái gì đều không có dưới tình huống, ngươi còn có thể tìm điểm thảo dược cho chúng ta đắp đắp, kích thích một chút huyệt vị ngăn cầm máu gì đó, ngươi là sẽ đi. Lưu Đại Bảo vừa nghe lời này, đốn giác chính mình lại đây hỏi cái này vấn đề, quả thực chính là lại đây tìm ngược. Ngươi tức phụ là vị nào cao nhân? Sư tử vị kia danh gia, am hiểu nào một khoa? Vương Quốc Đống mắt trợn trắng, ta nếu là biết nhiều như vậy, ta chính mình còn không quay về học y à? Vương Quốc Đống thuận lợi dùng một câu đem Thiên Liêu đã chết. Lưu Đại Bảo yên lặng ôm chính mình hồng thuốc, dựa vào đại thụ, nhắm hai mắt lại. Trên cây Ngô Văn nghe này đối thoại, khoe miệng hơi hơi cong lên, lắc lắc đầu, quá để ý ánh mắt của người khác, chỉ là đối chính mình không tự tin. Xem ra, Lưu Đại Bảo y thuật không như thế nào a? Chính mình nhưng đến bảo trọng. Đều nói hầu tinh hầu tinh, nói chính là Ngô Văn loại này con khỉ. Bất quá, này cũng chính là vừa chuyển nghiệm công phu, 2 cái giờ 51 phân 40 giây thực mau liền sẽ đã không có, ngủ mới là duy nhất đại sự nhi. Là 4 kho thư, chương 165 giao phong, di động đọc. Còn chưa tới 2 cái giờ 21 phút, Vương Quốc Đống nhận thấy được nhỏ đến khó phát hiện một chút chấn động, mở choáng mắt, từng cái đem nhóm người này người đánh thức. Bọn họ ở Hán Quốc lãnh thổ thượng, không cẩn thận không thể được. Những người khác đều ẩn nấp lên, chỉ có mập mạp xoa xoa hai mắt của mình, nhìn người tới lớn tiếng chào hỏi. Mập mạp cũng không phải hắc thiết tháp giống nhau dáng người, hắn chỉ là vóc dáng không cao, hơn nữa hơi phúc hậu một chút, hơn nữa tên bên trong béo tự, cố đến này danh. Độc thân một người mập mạp, có vài phần cục lốc đáng yêu. Hơn nữa một ngụm lưu loát ngoại quốc lời nói là lạc đường, cũng là có người tin. Đôi tay cử qua đỉnh đầu, bị người áp giải hạ sơn, mập mạp dọc theo đường đi miệng liền không có đỉnh quá. Mà Triệu Tuấn giờ phút này chỉ là đi theo mập mạp bên cạnh cầm súng nam tử miệng hình, huyên thuyên nói nghe không hiểu nói, Vương Quốc Đống ý bảo đại gia an tĩnh, sau đó theo tốt nhất lộ tuyến, mang theo chỉ lo bô bô Triệu Tuấn Triều Sơn hạ lao đi. Vương Kiệt cùng Lý Võ theo sát sau đó. Nô Văn nhìn thoáng qua Lưu Đại Bảo, ha hả cười, ta trên lưng ngươi hỏng thuốc đuổi kịp phía trước hai, ngươi đuổi kịp ta, theo không kịp liền tại chỗ nghỉ ngơi, chờ Vương ca tới đón ngươi. Chú ý ẩn nấp. Nếu như bị phu, nhớ rõ ngươi là người câm. Lưu Đại Bảo cười khổ một chút, ta có như vậy không còn dùng được sao? Hồng thuốc chính là bác sĩ vũ khí, ta chính mình bối, sẽ đuổi kịp. Nô Văn nhìn Lưu Đại Bảo, cười cười, xem ra, Vương ca coi trọng ngươi, cũng không phải yêu ai yêu cả đường đi à. Lưu Đại Bảo ngẩn ra, còn không có suy nghĩ cẩn thận, Nô Văn đã đi ra ngoài 3-5 mét. Lưu Đại Bảo chỉ phải con hồng thuốc, gắt gao đuổi kịp. Tuy rằng là quân y gì ở đại tốt nghiệp, rốt cuộc so ra kem chính quy huấn luyện quân nhân. Lưu Đại Bảo dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, hơn nữa hòm thuốc cũng càng ngày càng trầm. Lưu Đại Bảo cắn răng đuổi kịp, liền nhìn đến phía trước Ngô Văn dừng lại, đối hắn dựng thẳng lên một cây ngón trỏ đặt ở bên môi. Lưu Đại Bảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi xuống thở hổn hển mấy hơi thở, lúc này mới xách lên hòm thuốc, dịch đến Ngô Sang mình biên, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Ngô Văn lôi kéo Lưu Đại Bảo thay đổi vị trí, khoe miệng gợi lên, cười nói, đến chỗ ngồi, tìm một chỗ ẩn nấp. Lưu Đại Bảo ngẩng đầu. Mới phát hiện trừ bỏ chính mình cùng Ngô Văn, những người khác đã sớm đã không có tung tích, mà Ngô Văn vị trí cũng là trên cơ bản là một cái tầm mắt góc chết, liền chính mình còn ngốc không lăng đăng không hề phong bị, tính cảnh giác quá kém. Lưu Đại Bảo nhìn Ngô Văn, há miệng thở dốc, cuối cùng gian nan mở miệng, ta mới là kéo chân sau cái kia, đúng không? Ngô Văn lắc đầu, so với những người khác, ngươi hảo rất nhiều. Nói nữa, chúng ta mệnh đều ở ngươi trên tay đâu. Hiện tại, đem chính mình cùng hồng thuốc tàng hảo, ẩn ấp. Chúng ta sợ là bắt được đến ca lớn. Lưu Đại Bảo nhìn phương xa, thiên bạc phơ dã mênh mang, cái gì đều không có a. Nô Văn Đại Khái là đoán ra hắn trong lòng suy nghĩ, ngươi đều có thể phát hiện, những người khác học nhiều năm như vậy làm gì. Lưu Đại Bảo ha hả cười, nhắm lại miệng. Nô Văn thở dài một tiếng, lúc này đây xem như mệnh lớn, một đốn xà canh, thiếu chút nữa đem mệnh đáp đi vào, thế nào cũng phải tìm Vương ca lại muốn mấy đốn xà canh không thể. Bất quá, mập mạp mối tiêu xà đoạn làm được thật đúng là không kém. Buổi tối nhất định đến đem hắn làm ra tới, đây chính là bảo bối. Lưu Đại Bảo nhìn trước mắt đồ tham ăn, vô lực phun tảo, nhàn nhạt hỏi, trừ bỏ ăn, ngươi còn có khác theo đuổi sao? Nô Văn nghiêng người nhìn Lưu Đại Bảo, tốt nhất vũ khí, có tính không? Lưu Đại Bảo gật gật đầu, tính. Xứng đáng ngươi bị Vương Quốc Đống ăn đến gắt gao. Nô Văn vô vô Lưu Đại Bảo bả vai, cười nói, bị vương quốc đống ăn đến gắt gao mà, không tính gì. Cùng đối người, rất quan trọng. Lưu Đại Bảo khoe miệng chịu chịu, một cái đồ tham ăn nói, đáng tin sao? Nô Văn nhìn nhìn Lưu Đại Bảo, lắc đầu, ngươi người này, thức thời, có dẻo dai, chính là ánh mắt không thế nào hảo. Bất quá, vương ca sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi. Lưu Đại Bảo khoe miệng càng chịu lợi hại. Dạy dỗ gì đó, dùng ở chỗ này, hảo sao? Lưu Đại Bảo dựa gần Nô Văn nằm xuống, chúng ta hiện tại làm cái gì? Nô Văn nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến mập mạp trở về, hoặc là buổi tối hành động. Lưu Đại Bảo nhìn nhìn Nô Văn, ngươi trừ bỏ ăn chính là ngủ, liền không làm điểm khác. Nô Văn vô vô Lưu Đại Bảo, đừng hạt hồ nháo, có thể ngủ liền ngủ, không thể ngủ thời điểm, mấy ngày mấy đêm không dành cho ngươi chớp mắt, ngươi liền biết ngươi như bây giờ lãng phí thời gian nhiều không có lời. Lưu Đại Bảo chịu chịu khoe miệng, dựa gần Ngô Văn nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, Lưu Đại Bảo bị Ngô Văn diêu tỉnh, còn buồn ngủ nhìn Ngô Văn, vẻ mặt một bức. Ngô Văn lắc đầu, nhỏ giọng nói, người ra tới, bất quá, mặt sau cái đinh không ít. Ngươi giấu ở nơi này đừng cử động, ta đi trước cùng vương ca hội hợp, nhìn xem có cái gì an bài. Lưu Đại Bảo gật gật đầu, Ngô Văn ngay sau đó biến mất không thấy. Lưu Đại Bảo vỗ vỗ chính mình mặt nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh một chút, sau đó nhìn nhìn bầu trời. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nồng đậm cây cối tới xuống điểm điểm quần sáng, chỉ có thể phân biệt ra tới là ban ngày, cụ thể khi nào, hắn không phải vương quốc đống, không rõ ràng lắm. Lưu Đại Bảo đột nhiên lĩnh ngộ đến vương quốc đống vì cái gì sẽ trở thành bọn họ đầu chấm nét giống như không có phát huy cái gì tác dụng, rồi lại không chỗ không ở, tựa hồ cái gì vấn đề đến trên tay hắn đều có thể giải quyết dễ dàng. Lưu Đại Bảo đột nhiên liền nảy lên một ý niệm, vương quốc đống có phải hay không cũng nhận thức những cái đó thường dùng thảo dược, nếu hắn thực sự có tức phụ. Tức phụ cũng là Trung Quốc và phương Tây Ý kết hợp chuyên nghiệp cao thủ nói. Không thể không nói, Lưu Đại Bảo đồng chí, ngươi trấn tướng. Lưu Đại Bảo nắm thật chặt chính mình hồng thuốc, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể tìm được tồn tại cảm, sẽ không thay đổi thành tay nải bị bỏ xuống. Còn không có chờ Lưu Đại Bảo lấy lại tinh thần, bên kia mập mạp cũng đã không có bóng dáng, chỉ có hai cái nam nhân từ lùn cây bên trong chui ra tới, khắp nơi siêu tầm không có kết quả sau, hùng hùng hổ hổ đi rồi. Lưu Đại Bảo một viên đều phải nhắc tới cổ họng tâm chậm rãi thả trở về, xách theo hòm thuốc mặc niệm Ngô Văn cấp nhiệm vụ, ngốc bất động, lại lo lắng bị bỏ xuống, không biết như thế nào cho phải. Còn không có chờ Lưu Đại Bảo làm ra quyết đoán đâu. Kia hai cái vừa mới rời đi nam nhân lại đổ trở về. Trong nháy mắt, Lưu Đại Bảo cảm thấy chính mình chỉ số thông minh đã chịu kỳ thị, cũng gặp một vạn điểm bạo kích, cả người đều không tốt. Không phải nói người nước ngoài chỉ số thông minh kham ưu sao? Vì cái gì hắn cảm thấy hắn càng buồn đâu? Vừa rồi nếu là hắn hơi thăm dò. Lưu Đại Bảo một giây đem cái này ý niệm diêu ra trong óc. Hình ảnh quá mỹ, hắn không dám tưởng. Hai cái nam nhân đem vương mập mạp biến mất trong phạm vi 2 km địa phương đều lục soát một lần, cuối cùng không thu hoạch được gì sau, hùng hùng hổ hổ đi rồi. Lưu Đại Bảo sờ sờ chính mình sau lưng mồ hôi lạnh, cũng không dám nữa hoạt động nửa bước. Hồi lâu, Nô Văn một đường lén đi lại đây, nhìn vẫn không nhúc nhích Lưu Đại Bảo, vô vô bờ vai của hắn, cười nói, đi thôi. Hôm nay buổi tối có xả canh ăn. Hôm nay, lại phát hiện ngươi một cái ưu điểm, nghe lời. Lưu Đại Bảo cười khổ một chút, không có dám đem vừa rồi đủ loại nói ra. Là. Bốn kho thư. Chương 166 binh phân hai lộ. Di động đọc. Chờ tới rồi địa phương, Lưu Đại Bảo mới chấn động. Mặt khác 5 người ở một chỗ nhà dân bên trong, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, phảng phất chính mình trong nhà giống nhau tự tại. Tuy rằng bọn họ ăn chính là thịt rắn, uống chính là xả canh. Cũng đủ kinh tủng. Nô Văn vừa thấy loại tình huống này, ngao một tiếng liền phát tới, đoạt thực lên. Duy nhất bình thường, chỉ sợ là ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ vương quốc đống, Triệu Tuấn cùng vương mập mạp. Bất quá, người bình thường trong miệng bô bô tất cả đều là điều ngữ, kia cũng liền không bình thường. Lưu Đại Bảo dựa gần Nô Văn ngồi xuống, có một ngụm không một ngụm ăn muối tiêu xà đoạn, trong lòng không phải cái tư vị. Không trong chốc lát, ba cái khe khẽ nói nhỏ liền đã trở lại. Lưu Đại Bảo nhìn vương quốc đống. Vẻ mặt tuyệt vời. Vương quốc đống gãi gai tóc, vỗ vỗ Lưu Đại Bảo, vừa rồi chúng ta đã quyết định, từ ngươi cùng Vương Kiệt hộ tống Triệu Tuấn trở về hội báo tình huống. Ta, Mập Mạp, Nô Văn, Lý Võ tiếp tục cần nút. Lưu Đại Bảo há miệng thở dốc, ta cái gì đều không có làm, liền đi trở về. Vương quốc đống lắc đầu, nhiệm vụ của ngươi thực trọng. Hồng thuốc muốn lưu lại, ngươi đến phụ trách Triệu Tuấn đồng chí an toàn, không tiếc hết thể đại giới, mau chóng về nước, đem trực tiếp tư liệu giao cho tư lệnh viên. Nhớ kỹ, là không tiếc hết thể đại giới. Vương Kiệt nhíu nhíu mày, ta lưu lại, Lý Võ trở về đi. Vương quốc đống lắc đầu, Lý Võ càng thích hợp ẩn nút. Nói, Vương Quốc Đống nhìn nhìn Lý Võ trên tay dấu răng. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, gật gật đầu, thành. Về nước thấy. Vương Quốc Đống vô vô Vương Kiệt, cười nói, ngươi là ba người chung, sức chiến đấu mạnh nhất, cho nên, rất nhiều thời điểm, ngươi nhiều đảm đương một chút. Vương Kiệt gật gật đầu, ta hiểu, không tiếc hết thể đại giới, đem trực tiếp tư liệu giao cho tư lệnh viên. Vương Quốc Đống nhìn về phía Triệu Tuấn, nhíu nhíu mày, không cần cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm. Mặt khác, con đường từng đi qua đã không an toàn, ta cho ngươi quy hoạch tân lộ tuyến, ngươi phải nhớ hảo, còn phải tùy cơ ứng biến. Triệu Tuấn gật gật đầu, ta biết, ta chính là kia trương bản đồ, cái kia chó dẫn đường, cái kia bị bảo hộ đối tượng, ta sẽ bảo vệ tốt ta đầu, đem đồ vật đưa cho tư lệnh viên. Vương Quốc Đống đem Lưu Đại Bảo hồng thuốc lấy lại đây, dùng bố truyền ba cái chai, đưa cho Lưu Đại Bảo, lấy vật đổi vật. Cao Trạng cầm máu dược, Hoàng Trạng ngăn thuốc sổ, Thủy Trạng thuốc đổi mũi. Lại rửa gần đem sở hữu lương khô siêu tập lên, phân cho bọn họ ba người mỗi người 4 ngày lượng, lúc này mới đem dư lại phân cho mặt khác ba người. Vương Quốc Đống gật gật đầu, hiện tại, ăn uống no đủ, ta cho các ngươi trực đêm, hảo hảo nghỉ ngơi một chút 3 giờ sáng xuất phát, ngày đêm buôn tập, không ngủ không nghỉ. Triệu Tuấn nhíu nhíu mày, lương khô đều cho chúng ta, ngươi ăn gì? Vương Quốc Đống mắt trợn trắng, thủ rừng mưa, còn sợ không ăn. Nói, Vương Quốc Đống từ bên trong quần áo lấy ra một chuỗi tiểu quả dại, ăn đến mùi ngon, ngươi muốn hay không tới một chút. Triệu Tuấn nhận lấy, bỏ vào trong miệng, một cổ tử chua xót hương vị đánh úp lại, Triệu Tuấn cái mũi đôi mắt đều nhăn ở cùng nhau. Này cái gì ngoạn ý nhi, có thể ăn sao? Vương Quốc Đống vô vô Triệu Tuấn đầu, như thế nào không thể ăn? Đói bụng thời điểm, cái gì đều có thể ăn. Triệu Tuấn nghe vậy cười, cũng là, ta làm kiêu. Bất quá, ngươi bộ dáng kia, là không thể ăn ý tứ sao? Vương Quốc Đống nhướng mày, ta liền cảm thấy này ngoạn ý ăn ngon, hợp ta tâm ý, ngươi quản. Lưu Đại Bảo nhìn nhìn Vương Quốc Đống trong tay trái cây, cười nói, nhìn vật nhớ người. Triệu Tuấn nghe vậy cười, không thấy ra tới, tiểu tử ngươi vẫn là cái kẻ si tình đâu. Vương Quốc Đống hử lạnh một tiếng, các ngươi không ngủ được. Không ngủ ta ngủ. Biết rõ Vương Quốc Đống liệu tính Triệu Tuấn, vội vàng lôi kéo Lưu Đại Bảo đi ngủ đi. Này nha bức nóng nảy, loại chuyện này không phải làm không được. Nô Văn tới gần Vương Quốc Đống, nhỏ giọng nói, nếu không, ngươi giá trị nửa đêm trước, ta giá trị nửa đêm về sáng. Vương Quốc Đống lắc đầu, tam điểm liền xuất phát, còn phân cái gì nửa đêm trước, nửa đêm về sáng. Ngươi đi ngủ đi. Nô Văn thở dài một hơi, lo chính mình ngủ. 3 giờ thời điểm, Vương Quốc Đống đánh thức Triệu Tuấn, Vương Kiệt cùng Lưu Đại Bảo, đem bọn họ đưa đến chân núi, nhíu nhíu mày, so với ta nghĩ đến càng nghiêm trọng. Nếu là vô pháp xuyên qua cảnh giới tuyến. Triệu Tuấn đánh gãy Vương Quốc Đống nói, không có nếu, chỉ là cần thiết muốn hoàn thành nhiệm vụ. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ta sẽ ven đường cho ngươi lưu ký hiệu tường đông rác cho ngươi nạm 3 viên trái cây. Vừa nghe Vương Quốc Đống cái kia trái cây, Triệu Tuấn chỉ cảm thấy đầy miệng đều là cái loại này lại toan lại sắp hương vị. Loại này toan sảng, căn bản dừng không được tới. Ca, Vương ca. Đừng để ra, thành không. Vương Quốc Đống sờ sờ Triệu Tuấn đầu, ký ức không khắc sâu, đã quên làm sao bây giờ. Triệu Tuấn nhấc tay thề, ta Triệu Tuấn tại đây thề, ta đời này đều sẽ không thuận tiện ăn người ta bất cứ thứ gì. Đây khắp núi đồi hoa dại cỏ dại quả dại, ta cũng tuyệt đối sẽ không tay thiếu. Huyết cùng nước mắt giao hấn, thời gian lâu gì tân A. Vương Quốc Đống vô vô Triệu Tuấn, thứ tốt sẽ không hưởng thụ. Thứ này, đầy khắp núi đồi đều là, nhận thức giống nhau, cả đời đi ở nơi này đều không đói chết. Ta đây là giáo ngươi tốt đâu. Triệu Tuấn chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ, cảm ơn lạc. Ta huynh đệ, vẫn là áp xúc lương khô liền hảo. Ngươi thứ đồ kia, ta vô phúc hưởng thụ. Vương Quốc Đống mắt trợn trắng, tiểu tử ngươi còn có phải hay không người Trung Quốc. Lao tổ tông dạy dỗ chúng ta, không cần lãng phí đồ vật, động thực vật bên trong. Có thể ăn liền biến thành đồ ăn ăn. Không thể biến thành đồ ăn liền biến thành dược ăn. Cái gì không thể ăn, liền ngươi làm ra vẻ. Vương Kiệt vỗ vỗ Triệu Tuấn, ngươi liền lãnh ngươi đại huynh đệ tình đi. Có ngươi bụng đói ăn quàng thời điểm. Nói xong, xách theo Triệu Tuấn cùng xách tiểu kê dường như, đi rồi, chỉ cấp Vương Quốc Đống vây vây tay tiêu sái bóng dáng. Lưu Đại Bảo muốn nói lại thôi nhìn nhìn Vương Quốc Đống, cuối cùng cũng chỉ là đối với Vương Quốc Đống vây vây tay mà thôi. Chờ Vương Quốc Đống trở về. Nô Văn đã mở to mắt tự giác giá trị đem lên. Cuối cùng đem người tiễn đi, chúng ta như thế nào tích làm việc. Vương Quốc Đống mắt trợn trắng, hảo hảo nói tiếng người. Nô Văn liền cười nói, Vương ca, tiễn đi vương chân vương tay, chúng ta kế tiếp làm gì. Vương Quốc Đống nhìn nhìn Nô Văn, nói ai vương chân vương tay đâu. Nô Văn mắt trợn trắng, ngươi thông minh, ta cũng không ngốc ca. Triệu Tuấn là có cái hoàng kim đầu, nhưng hắn cũng có cái tư lệnh viên tra, nếu không có hắn, ngươi mang Lưu Đại Bảo ra tới làm gì. Mua nước tương A. Vương Quốc Đống gõ gõ Nô Văn, nói bừa cái gì? Nô Văn vẻ mặt nghiêm túc vô vô chính mình mặt, chính là, nói bừa cái gì đại lời nói thật, ngươi. Vương Quốc Đống lắc lắc đầu, loại này lời nói không cần nói bậy, ảnh hưởng đoàn kết, hơn nữa, Triệu Tuấn người này vẫn là không tồi. Nô Văn gật gật đầu, chính là đơn thuần không biết đạo lý đối nhân xử thế chút, tốt xấu nhân ra không có nói ra, sao không ăn thịt băm loại này thao, chứng nói, chỉ là ghét bỏ trái cây không thể ăn mà thôi, ta lý giải. Vương Quốc Đống vô vô Nô Văn, nói hiệu nói vượng, tiếp theo trở về báo tin chính là ngươi. Ngươi còn như vậy 046, ta cũng không giúp được ngươi. Nô Văn ha hả cười, còn không phải là cùng ngươi đậu hai câu sao. Ngươi đi nghỉ ngơi, ta trực đêm. Ngày hôm trước lượng phía trước, tốt xấu còn có thể mị trong chốc lát, là... Bốn kho thư. Chương 167 cái gọi là tình địch. Di động đọc. Vương Quốc Đống nhìn nhìn sắc trời, gật gật đầu, dựa vào góc tường nhắm hai mắt lại. Nô Văn lấy ra chính mình vũ khí tiểu tâm bảo dưỡng trà lau, hứng thú bừng bừng chờ mong kế tiếp việc. Đã không có gánh vác, Vương ca sẽ mang theo hắn đại làm một hồi đi. Lý Võ yên lặng mở to mắt, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, phát hiện cạnh cửa đã thay đổi người. Lý Võ dứt khoát đứng dậy rửa gần Nô Văn ngồi xuống, khi nào khởi. Nô Văn nhìn nhìn cách đó không xa rừng cây, bọn họ đi thời điểm. Không tuân thủ, hai người các ngươi bị nâng đi rồi, làm sao? Lý Võ gõ một chút Nô Văn, nói hiệu nói vượng. Nô Văn nhìn nhìn còn ở ngủ Vương mập mạp, vô tâm không phổi người, ngủ đến an ổn. Lý Võ lắc đầu, vô tâm không phổi như ngươi, không cũng không có ngủ kiên định. Nô Văn xì một tiếng liền cười, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Nói xong, Nô Văn hối hận không thôi che miệng lại, nhìn nhìn Vương Quốc Đống phương hướng, nhìn đến Vương Quốc Đống không có động, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Võ cũng nhìn nhìn Vương Quốc Đống, nhíu nhíu mày, ngươi thủ, ta đi lộng điểm ăn tới. Mỗi ngày ăn những cái đó, trong miệng mặt có thể đạm ra điều tới. Nô Văn nhìn Lý Võ, hai mắt tỏa ánh sáng. Lý Võ đỡ đỡ chán đầu, ngươi đó là cái gì đam mê? Đã biết, ngươi xả. Nô Văn vừa lòng phóng Lý Võ đi rồi, Vương Quốc Đống cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng có thể tiến vào mộng đẹp. Bất quá trong chốc lát, Lý Võ xách theo con mồi trở về thời điểm, Vương Quốc Đống liền tỉnh, xử lý tốt con mồi, lại đem Vương mập mạp cái này đầu bếp đánh thức, đại gia ăn một đốn cao lòng trắng trứng bữa sáng, đem dư lại cũng biến thành lương khô, lúc này mới hủy diệt dấu vết, rời đi. Bốn người đi rồi không lâu, liền có người điều tra tới rồi nơi này, chỉ là, không còn có bọn họ tung tích. Mấy cái đại người sống liền như vậy đột nhiên biến mất. Phía sau thường thường sẽ phát sinh một ít tập kích quân đội quản lý tầng sự kiện, đại gia lực chú ý dần dần bị rời đi. Triệu Tuấn mang theo Vương Kiệt cùng Lưu Đại Bảo về tới quân doanh. Đêm nay, vô số người trắng đêm chưa ngủ, bọn họ sửa sang lại Triệu Tuấn mang về tới tin tức, các loại đôi câu vài lời, các loại suy đoán. 1979 năm 2 Nguyệt 17 ngày, Vương Quốc Đống bọn họ rời đi sau ngày thứ 6, tức nông lịch mình chưa 5 tháng riêng 21 ngày rạng sáng 4 khi nửa, Nhân dân Nhật báo phát biểu như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa bình luận văn chương, chính thức tuyên cáo đem cùng Việt Nam phương diện ở hữu hạn thời gian. Không gian, quy mô tiến hành tự vệ phản kích, bảo vệ biên cương chiến đấu. Bởi vậy kéo ra đại chiến mở màn. Chiến tranh phân biệt từ hai cái tác chiến phương hướng, chia làm ba cái giai đoạn tiến hành. Tập kết ở biên cảnh thượng quân đội, lấy 9 cái quân binh lực, từ hai cái phương hướng đối địch quốc 6 cái tỉnh 11 cái huyện khởi xướng tiến công. Không quân bộ phận chiến cơ cất cánh, duyên biên cảnh bên ta một bên tuần tra, hải quân bộ phận chiến hạm tiến vào bắc bộ loan bảo vệ dầu mỏ ngôi cao. Tiêu Tiểu Bối biết được tin tức này, đã là buổi sáng 6 giờ rưỡi, yên lặng nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, Vương Quốc Đống, ngươi nhất định phải hảo hảo. Tiêu Tiểu Bối xoay người vào Kiều Cam Thảo văn phòng, không quan tâm thêm vào càng nhiều trước tiên kết nghiệp chương trình học. Bởi vì, nàng cảm thấy chính mình yêu cầu càng mau đạt tới chính mình tiểu mục tiêu, chiếu cố hảo bên người mỗi người thân thể, bao gồm sở hữu chính mình bên người ái nàng người cùng nàng ái người. Tiêu Cam Thảo nhíu nhíu mày, tuy rằng không phải thực tán đồng, nhưng vẫn là cấp Tiểu Tiểu Bối xin một bộ phận chương trình học trước tiên kết nghiệp hảo. Tiêu Tiểu Bối nhật tử càng ngày càng bận rộn. Cho nên, đương Tiểu Tiểu Bối ở phòng học cửa bị người ngăn lại thời điểm, Tiểu Tiểu Bối có một lát dại ra. Trắng nón da thịt cùng châm chọc ánh mắt, lạnh băng khí chất, giống như đã từng quen biết ta. Tiêu Tiểu Bối ở trong não mặt tìm tòi một phen, mới nhớ tới, trước mắt cái này, còn không phải là Dương chủ nhiệm gia trung nhị thiếu niên sao. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, là ngươi. Tìm ta có chuyện gì sao? Thanh tuấn thiếu niên, trắng non như ngọc làn da thượng tức khắc nhiễm một mặt hồng, hơi hơi dơ lên đơn phượng nhãn tràn đầy tức muốn hộc máu, ngươi không phải khoa phụ sản sao? Vì cái gì lại ở chỗ này? Tiêu Tiểu Bối hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, ta và ngươi không thân đi. Ta khi nào nói cho ngươi, ta đều khoa phụ sản tới. Tiêu tiểu bối ánh mắt đầu tiên liền không phải thực thích người này, cái này kêu Vương Siêu Nam hải tử. Giờ phút này, nói chuyện tự nhiên cũng không có để lối thoát. Vương Siêu nheo nheo mắt, khoe miệng gợi lên, vậy ngươi chạy tới khoa phụ sản học tập cái quỷ gì? Không cần nói cho ta, Trung Quốc và phương Tây y kết hợp chuyên nghiệp còn muốn học như thế nào cùng người đỡ đẻ. Tiêu tiểu bối ha hả cười, nghệ nhiều không áp thân. Bể học vô bờ, ta vui siêng năng học tập khoa phụ sản tri thức làm sao vậy? E ngại ngươi cái gì? Yêu cầu ngươi đại thật xa chạy tới chỉ trích ta. Vương Siêu hừ lạnh một tiếng, ta liền muốn nhìn một chút, Dương Bạch Thạch coi trọng người, trông như thế nào? Có vài phần năng lực. Hiện giờ xem ra, cũng không có đem khoa phụ sản để mắt sao. Chỉ là miệng lưỡi sắc bén, dựa vào miệng đem Dương Bạch Thạch hống đến tâm hoa nộ phóng, cũng không có gì thiệt tình đâu. Tiêu tiểu bối nhìn nhìn Vương Siêu, cái này khẩu thị tâm phi ra hỏa, ngươi đây là thế Dương chủ nhiệm bên vực kẻ yếu. Vương Siêu lạnh lùng cười, nét ngươi quá để mắt nàng, cũng quá để mắt chính ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi tiếp tục bảo trì, ta chờ Dương Bạch Thạch chết không nhắm mắt. Tiêu tiểu bối lắc đầu, ngươi sai rồi. Dương chủ nhiệm đã có người nối nghiệp, cái kia hộ sĩ tỷ tỷ cũng đã được nàng 5 phần công lực, đã có thể xuất sư, ngươi hy vọng chỉ có thể thất bại. Nếu có một ngày, ta có thể đem khoa phụ sản tri thức dùng cho thực tiễn, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì ta không phải khoa phụ sản chuyên nghiệp ra tới mà chối từ, trị bệnh cứu người, bác sĩ chức trách, thỉnh ngươi nhất định nhớ kỹ. Mặc kệ ngươi như thế nào đối đại y y đức y giải phong, còn thỉnh ghi khắc ngươi nhập giáo thời điểm tuyên đọc lời thề. Vương Siêu giờ phút này rốt cuộc duy trì không được kia một thân quặng cu é bộ dáng, cả người tức giận đến phát run, đôi tay nắm tay nhìn tiểu tiểu bối, không cần lấy vài thứ kia áp chế ta, quy củ với ta mà nói chỉ là cái chê cười. Tiêu tiểu bối lạnh lùng cười, không lấy quy củ, vô lấy thành vương tròn. Tuy rằng đạo đức thước đo trói buộc không được ngươi, nhưng không ai có thể áp đảo pháp luật phía trên, ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Luyến tỷ thành phích tiểu bằng hữu. Nói xong, tiêu tiểu bối xoay người liền đi. Vương Siêu duỗi tay bắt lấy tiểu tiểu bối tay, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, như ngươi mong muốn. Luyến tỷ thành phích tiểu bằng hữu. Vương Siêu tay kính đột nhiên tăng lớn, như là muốn bóp nát tiểu tiểu bối cánh tay giống nhau. Đột nhiên, Vương Siêu buông ra tiểu tiểu bối cánh tay, cười nói, học tỷ thực sự có ý tứ, loại này hấp dẫn ta lực chú ý phương thức nhưng thật ra không nhiều lắm thấy, ta cho phép ngươi trở thành bạn gái của ta. Có hay không thực vinh hạnh? Tiêu tiểu bối tránh ra Vương Siêu tay, cười lạnh nói, đầu tiên, trường quân đội bên trong không thể yêu đương, ngươi đây là trái với quy định. Tiếp theo, ta liền tính là muốn trái với quy định yêu đương, cũng không phải ngươi loại này tiểu bạch kiểm. Cuối cùng, ta thẳng thắn nói cho ngươi, từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu, ta liền không thích ngươi người này, quá tự cho là đúng, là. Bốn kho thư. Chương 168 dây dưa. Di động đọc. Nếu Vương Quốc Đống biết chuyện này, chỉ sợ sẽ cho kiểu tiểu bối vô tay. Lúc này mới có người thông báo, đã bị kiểu tiểu bối nói mấy câu đem ái mội vỡ thành tạt bã. Có như vậy một cái tiểu bạch tử, chỉ sợ mặt khác dụng tâm kín đáo người nhìn đến kiểu tiểu bối đều sẽ vòng quanh đi. Liên tính không vòng quanh đi, kia cũng đến nghẹn đến tốt nghiệp đại học. Không có biện pháp, nữ thần lời lẽ chính đáng nói, quân giáo sinh không thể yêu đương. Bất quá, nhà các ngươi nữ thần có hay không nói, quân giáo sinh như nàng, đã đính hôn. Bất quá, không trách tiểu tiểu bối tìm từ nghiêm khắc. Sở hữu nghe được hai người đối thoại người, đều cấp Vương Siêu đầu tới một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt. Chưa từng có tao ngộ loại này đãi ngộ Vương Siêu, đối ánh mắt của người khác cũng không phải mặt ngoài như vậy không để bụng, bị như vậy vây xem, Vương Siêu một đôi tay nắm chặt thành quyền, xem tiểu tiểu bối trong mắt đều là không tốt, tự cho là đúng. Chúng ta chờ xem. Tiểu tiểu bối nhún nhún vai, vậy chờ xem đi. Tiểu tiểu bối xoay người rời đi, không có phát hiện phía sau có một đôi ưu hoán đôi mắt. Vị này rất tuấn tú học đệ. Làm sao vậy? Câu hái bị cự. Không quan hệ, người nào đó chính là như vậy, luôn là một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, trời biết ngầm làm cái gì dơ bẩn chuyện này. Vương Siêu nhíu nhíu mày, nhìn về phía người tới, ngươi là ai? Nữ tử hơi hơi mỉm cười, một cái đồng dạng bị cái này ra vẻ đạo mạo nữ nhân hố người đáng thương. Vương Siêu lắc lắc ống tay áo, xoay người liền đi, ta không có xuẩn đến nhận chức người đương quân cờ dùng. Ngươi cùng chuyện của nàng, thỉnh cầu chính mình giải quyết. Nữ tử khỏe miệng hơi hơi cong lên, giống như ác ma mỉm cười. Chỉ cần trong lòng có điều tưởng, có sợ cầu, không sợ không vào bộ. Luyến tỷ thành thích, đúng không? Tự cho là đúng, đúng không? Tiêu tiểu bối, là ngươi thân thủ tặng một cái địch nhân cho ta, không trách ta tàn nhẫn độc ác. Tiêu tiểu bối xem nhẹ rất đông đảo người chỉ trỏ trỏ, đi vào phòng học. Vương Siêu, ngay sau đó bị nàng vứt chi sau đầu. Nàng vội vàng đâu? Không rảnh nhớ thương bệnh tâm thần. Đến nỗi bệnh tâm thần có hay không nhớ thương nàng. nàng quản được sao? Tiêu tiểu bối xem khai, Vương Siêu nhưng thật ra có chút xem không khai. Tiêu tiểu bối cự tuyệt nói, khả năng nói là Vương Siêu nhân sinh lộ thượng lớn nhất suy sụp. Có người chính là như vậy, lớn lên hảo, lại thông minh, không có gì cầu mà không được, cho nên, một khi tao ngộ suy sụp, liền sẽ khắc trong tâm khảm, cả đời. Tiêu tiểu bối nguyên bản chính là cái kích khởi Vương Siêu ý chí chiến đấu tiểu cô nương, Vương Siêu kia lời nói cũng bất quá là thuận miệng vừa nói, đầu đầu kiều tiểu bối mà thôi, cố tình kiều tiểu bối cự tuyệt, Vương Siêu ngược lại đem kiều tiểu bối yên tâm thượng. Cả đời này, kiều tiểu bối rất có khả năng chính là Vương Siêu trong lòng nốt chu sa, minh nguyệt quang, nhân sinh lộ từ từ bên trong nồng đậm rực rỡ kia một bút. Cho nên, tràn trọc vài ngày sau, Vương Siêu lại một lần ở kiều tiểu bối phòng học cửa đương nổi lên đứa bé giữ cửa. Tiêu tiểu bối ở phòng học bên trong nhìn đến Vương Siêu thân ảnh, nhíu nhíu mày, cầm dao phẫu thuật nhìn Vương Siêu, hơi hơi lôi kéo khẩu trang, ta liền tự luyến một hồi, coi như ngươi tới tìm ta, có chuyện gì chạy nhanh nói, thực nghiệm còn không có làm xong, lão sư chờ ta báo cáo đâu. Vương Siêu có chút kinh ngạc, lấy cả nước học đồng người, cư nhiên cũng có thực nghiệm khóa siêu khi thời điểm. Tiêu tiểu bối lạnh lùng cười, ta cần thiết cùng ngươi giải thích sao? Nếu ngươi không có gì chuyện này, ta đây tiếp tục ta thực nghiệm đi. Vương Siêu nhướng mày, liền như vậy không nghĩ nhìn đến ta. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, lần đầu tiên cảm thấy ngươi còn có tự biết hiển nhiên loại đồ vật này. Vương Siêu nhíu nhíu mày, tiểu nhân thọ cái kia láo ra hỏa nói ta cái gì? Bảo hộ trong nhà người, không phải nam hải tử nên làm sự tình sao? Vì cái gì sẽ bị ngươi xuyên tạc thành cái loại này? Ngươi không cảm thấy tỷ của ta có khả năng cả đời không có hài tử, thực đáng thương. Tiêu tiểu bối nhíu nhíu mày, này xem như giải thích sao? Vì cái gì muốn cùng nàng giải thích? Có cái này tất yếu sao? Đây là việc nhà của ngươi, không cần lấy tới cùng ta tham thảo. Vương Siêu nóng nảy, bắt lấy kiều tiểu bối tay, vội vàng nói, nếu ngươi là để ý những cái đó đồn đãi, hoặc là trưởng bối ý kiến, ta đều có thể nghĩ cách giải quyết. Giống ta như vậy ưu tú nam nhân, đã không nhiều lắm. Kiều tiểu bối dùng sức tránh thoát Vương Siêu tay, lời lẽ chính đang nói, ta còn là kia một câu, ngươi quá tự cho là đúng. Ta không thích ngươi, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Ta nói lại lần nữa, ta và ngươi bất quá là vốn không quen biết, gặp thoáng qua quan hệ. Chưa bao giờ nghĩ tới cùng ngươi có hữu nghị, thậm chí là siêu hữu nghị quan hệ phát sinh. Ta hiện tại rất bận. Nếu ngươi không có mặt khác cái gì quan trọng sự tình, ta liền trước cáo tử. Vương Siêu còn muốn nói cái gì, Tiểu Cam Thảo đã đem phòng học cửa lấp kín, đẩy đẩy mắt kính, lạnh lùng nói, nếu ngươi còn có chuyện gì, cùng ta nói là giống nhau. Ta kêu Kiều Cam Thảo, ngươi trong miệng cái kêu Kiều nhân thọ con thứ hai. Cũng là kiều tiểu bối ở chỗ này người giám hộ cùng khoa chính quy mục lao sư. Vương Siêu rụt rụt tay, không cần, ta sẽ ở chỗ này chờ nàng. Tự mình cùng nàng nói chuyện. Tiểu Cam Thảo mắng một tiếng, vậy ngươi biết kiều tiểu bối đã liên tục làm 3 cái thực nghiệm, còn có 3 cái, phỏng chừng muốn liên tục đến cơm chiều thời gian sao? Lâm sàng y học giống như đệ tứ tiết khóa có một tiết công cộng khóa. Ta cùng là giáo sư tuy rằng vốn không quen biết, cũng không yêu cáo tiểu trạng loại này tiểu nhân hành vi. Bất quá, phàm là đều có ngoại lệ. Không phải sao? Vương Siêu hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Cam Thảo, liên tiếp 4 cái giờ thực nghiệm khóa, ta cảm thấy ngươi an bài không hợp lý, ta sẽ hướng giáo phương phản ứng. Kiều Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, cứ việc tìm giáo phương khiếu nại, làm thỏa mãn học sinh siêng năng cầu học tinh thần hảo lão sư, ta là không sợ. Nhiều nhất bất quá phối hợp điều tra mà thôi. Bất quá, nhiệt tình vì lợi ích trung Vương đồng học, ngươi có thể rơi xuống cái gì chỗ tốt đâu? Vương Siêu nhìn về phía trong phòng học mặt cầm con thỏ giơ tay chém xuống. Sạch sẽ nhanh nhẹn tiểu tiểu bối, trong lòng hơi hơi tê dần, ngươi như vậy đối một nữ hài tử, có phải hay không quá tàn nhẫn? Tiểu Cam Thảo theo Vương Siêu tầm mắt nhìn qua đi, cười nói, lâm sàng y học giải phẫu học thực nghiệm cũng là ta ở mang, ta đảo muốn nhìn, các ngươi lớp học, bao gồm ngươi cái này tự xưng là vì thiên tài Vương đồng học ở bên trong, có mấy cái thực nghiệm có thể cùng nàng so sánh. Năng lực càng cao, trách nhiệm càng nặng. Có một số việc, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Thì như, xã hội ý thức trách nhiệm. Nói xong, Tiểu Cam Thảo bang một tiếng đóng lại phòng học môn, đem Vương Siêu ngăn cách ở ngoài cửa. Tiểu Cam Thảo đứng ở Kiều Tiểu Bối bên cạnh, thường thường chỉ điểm vài câu, đại đa số thời điểm, Kiều Tiểu Bối đều là độc lập hoàn thành yêu cầu 2-3 cá nhân cộng đồng hoàn thành thực nghiệm. Kia con thỏ, ở hắn trước mắt, đã trải qua 4 tràng giải phẫu, chống được hắn đi thời điểm, vẫn như cũ là tồn tại. Vương Siêu trong lòng đau xót, bên tai vang lên một cái tỉnh bệnh viện ngoại khoa khoái đao phương nhạc khoe ra nói, hắn lúc ấy nói như thế nào? Ta thực nghiệm khóa kia chỉ cầu, căng xong tam tràng giải phẫu, thật sự là không tiếp thu được đệ tứ tràng. Lúc ấy, bệnh viện bên trong những người khác cái loại này sùng bái ánh mắt. Vương Siêu yên lặng nhắm mắt lại, hướng chính mình phòng học đi đến. Hán, vô luận như thế nào, cũng muốn vượt qua Kiều Tiểu Bối. Chỉ có vượt qua nàng, mới có tư cách đứng ở Kiều Tiểu Bối trước mặt, nếu không tự xưng là cái gì thiên tài. La. Bốn kho thư. Chương 169 nằm cũng trúng đạn. Di động đọc. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, lạnh lùng cười. Cùng hắn chơi, Vương Đồng Học, ngươi còn nộn điểm. Chờ đến Kiều Tiểu Bối làm xong giải phẫu, điền xong thực nghiệm báo cáo, Tiểu Cam Thảo dứt khoát lưu loát cấp Kiều Tiểu Bối viết một cái ưu tú lời bình, đem tư liệu phong ấn lên, phóng tới phòng hồ sơ. Lại trước tiên kết nghiệp một khoa, ngươi muốn hay không sang năm liền tốt nghiệp tính. Kiều Tiểu Bối lắc đầu, sang năm tốt nghiệp quá sớm, trước tiên thực tập lại không phải không thể. Tiểu Cam Thảo vỗ vỗ Kiều Tiểu Bối, cứ như vậy cấp làm gì? Hôn bị Vương Quốc đống kia tiểu tử câu đi rồi. Đây là chuẩn bị hy sinh vì nghĩa đâu. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, đến cũng không phải, chỉ là cảm thấy thời buổi này, gì ngành sản xuất đều thiếu nhân tài, giống ta nhân tài như vậy, không thể vì xã hội chủ nghĩa sự nghiệp góp một viên gạch, đó là nhân loại tổn thất ta. Nói nữa, thời gian tựa như bọt biển bên trong thủy, tế một tế tổng hội có. Lấy tới lãng phí không bằng dùng để học tập, đúng không? Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính. Thật cùng Vương Quốc đống kia tiểu tử không có nửa mao tiền quan hệ. Tiêu Tiểu Bối ngón trỏ cùng ngón cái hợp ở bên nhau, liền như vậy một tia quan hệ. Rốt cuộc, làm đều là quân nhân, nhân gia ở tiền tuyến tắm máu chiến đấu hăng hái, chúng ta cũng không thể bỏ mặc không phải. Tiêu Cam Thảo vỗ vỗ Kiều Tiểu Bối đầu, cuối cùng là nói thành thật lời nói không phải. Hảo hảo học tập, mùa đông, đưa ngươi đi phía Nam thực tập đi. Không được trước tiên lặn mất, không được lừa gạt lừa dối lao sư, hiểu chính là hiểu không mất mặt, không trì hoãn. Làm không được điểm này, bảy đại quân khu, chỗ nào không cần người đâu. Ngươi hiểu. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, một lời đã định. Tiêu Cam Thảo vỗ vỗ Kiều Tiểu Bối đầu, cười nói, một lời đã định. Chỉ là, nhà đầu ngốc ca. Đi phía Nam cũng không nhất định thấy được đến ngươi muốn gặp người a. Bất quá, hắn sẽ nói pha sao. Sẽ sao? Sẽ sao? Sẽ sao? Đương nhiên sẽ không. Bất quá, có thể hống trụ Kiều Tiểu Bối suốt một năm, Tiêu Cam Thảo cũng liền thỏa mãn. Nghỉ hè suốt một tháng đâu. Hắn lại không có khả năng lấy căn tuyến đem Tiểu Tiểu Bối buộc trụ. Làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể sử dụng kế lạc. Này không, liền ổn định. Đến nỗi mùa đông làm sao bây giờ? Đi một bước xem một bước lạc. Dù sao, tới rồi phía Nam còn có thể lại nghĩ cách không phải. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, trong mắt tất cả đều là tính kế quan mang. Tiêu Tiểu Bối con Tiểu Cam Thảo lắc lắc đầu, nàng chưa bao giờ có nghĩ tới trốn đi, chỉ nghĩ ly Vương Quốc đóng gần một chút. Lại gần một chút, khả năng cho phép trợ giúp cái kia chỉ đối nàng chơi lưu manh nam nhân, nàng vị hôn phu, không cho chính mình nhân sinh lưu lại tiếc nuối. Tiêu Tiểu Bối trong lòng rõ ràng, chính mình không phải một cái cảm tình đầy đủ người, bỏ lỡ Vương Quốc đống, có lẽ liền cùng tình yêu này ngoạn ý cách biệt. Tiêu Tiểu Bối tự biết chính mình ái đến nhợt nhạt, so bất quá Vương Quốc đống nhiệt liệt, nhưng nàng nguyện ý thử một lần, đi phía trước đi một bước. Tiêu Tiểu Bối thu thập hảo tự mình đồ vật, ăn xong Tần Dũng Tần đầu bếp tình yêu liệu lý. Trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi rửa mặt sau, nghỉ ngơi trong chốc lát, mà Hoánh Hoánh cùng Diêu Nhị Ni liền nắm tay đã trở lại. Một bật đèn, nhìn đến Kiều Tiểu Bối đầu giường tóc đen, mà Hoánh Hoánh cùng Diêu Nhị Ni giật nảy mình. Nay một tiếng, đề si ben có điểm đại, Kiều Tiểu Bối xoa hai mắt của mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra, là các ngươi à. Nói xong, Kiều Tiểu Bối lại ngã xuống. Mà Hoánh Hoánh tiến đến Kiều Tiểu Bối đầu giường, cười nói, khảo xong rồi à. Kiều Tiểu Bối nhắm mắt lại gật gật đầu. Mà Hoánh Hoánh thấy thế lắc đầu, cấp Kiều Tiểu Bối dịch chăn, xem ngươi mệt, ăn qua cơm chiều liền tiếp tục ngủ đi. Không ăn lên tùy tiện ăn chút gì. Kiều Tiểu Bối gian nan mở to mắt, nói, ăn qua. Giúp ta trước đồng hồ báo thức, ngày mai buổi sáng 6 giờ rưỡi. Mà Hoánh Hoánh vô vô Kiều Tiểu Bối, hảo hảo hảo. Ngươi ngủ đi. Diêu Nhị Ni cũng lắc lắc đầu, nhìn Tiểu Bối như vậy, ta cư nhiên cảm thấy không có bắt được cả nước học đồng cũng không gì. Ai làm ta so ra kém nhân ra nỗ lực. Mà Hoánh Hoánh gõ gõ Diêu Nhị Ni, ngươi cái này lấy trường học học đồng không cần cùng ta nói chuyện, ta sẽ muốn đánh chết ngươi. Diêu Nhị Ni sờ sờ đầu, ha hả cười, chúng ta một nhà đều trông cậy vào ta đâu. Cầm học đồng, đệ đệ muội muội mới có học phí cùng sinh hoạt phí. Tổng không thể trơ mắt nhìn bọn họ còn tuổi nhỏ liền đi nghề nông đi. Mà Hoánh Hoánh thở dài một hơi, ngươi không phải nói ngươi muội muội thành tích không tồi. Ta sách giáo khoa còn giữ, muốn hay không lấy về đi, trước tiên cho ngươi muội muội học, tới cái nhảy lớp hảo. Sớm mấy năm ra tới, ngươi cũng gánh nặng nhẹ một ít. Diêu Nhị Ni gật gật đầu, thành. Ta cũng không cùng ngươi khách khí. Không phải ta thích chiếm tiện nghi, chỉ là một cái dương là phóng, hai cái dương cũng là đuổi, dứt khoát khiến cho bọn họ đều học, không thể nhảy lớp hảo, cũng có thể trước tiên chuẩn bị bài không phải. Mà Hoánh Hoánh gật gật đầu, nhìn nhìn Kiều Tiểu Bối, chờ Tiểu Bối tỉnh, ngươi hỏi nàng cũng mượn mượn đi. Diêu Nhị Ni gật gật đầu, ta cùng tiểu bối nói một tiếng. Vốn dĩ cũng muốn hỏi Đường Phương tỷ tỷ cùng Phùng Yên tỷ tỷ mượn mượn, chỉ là bọn hắn cái kia niên đại sách giáo khoa, hiện tại phần lớn đều không đồng đều đi. Cửa Cố là lướt đôi mắt híp lại, cái này Diêu Nhị Ni, toàn phòng ngủ đều mượn biến, lại không có nghĩ tới tìm nàng cùng Lưu Nhạn, là mấy cái ý tứ. Cố là lướt phía sau Lưu Nhạn lắc lắc đầu, lúc này đây, Cố là lướt nên đem Diêu Nhị Ni cũng ghi hận thượng đi. Các nàng hai vốn dĩ liền cùng Diêu Nhị Ni không phải một cái thế giới người. Diêu Nhị Ni cùng bọn họ kéo ra giới hạn cũng bình thường. Chính là, gần nhất Cố gia xảy ra chuyện nhi, Cố là lướt thần kinh độ cao mẫn cảm, hơi có điểm gió thổi cỏ lay liền ái nghĩ nhiều. Lúc này đây Diêu Nhị Ni thật là muốn vô tội nằm cũng trúng đạn. Cố là lướt trong lòng có khí, đột nhiên mở cửa, ở Lưu Nhạn tiến vào lúc sau, lại đột nhiên một chân giữ cửa đá thượng. Môn phát ra một tiếng thật lớn rên rỉ, liền vách tường đều run run, rớt xuống không ít vôi phấn. Tiêu Tiểu Bối lại một lần mơ mơ màng màng mở to mắt. Vừa thấy đến Cố là lướt kia trương nổi giận đùng đùng, phảng phất toàn thế giới người đều thiếu nàng mấy vạn lượng bạc mặt, liền biết chính mình ngủ kế hoạch ngâm nước nóng. Tiêu Tiểu Bối duỗi tay giữ chặt Mã Hoánh Hoánh, dựa vào Mã Hoánh Hoánh trên người, nhu nhu hỏi, thân ái, có hay không giúp ta thượng đồng hồ báo thức? Mã Hoánh Hoánh lắc đầu, sớm như vậy, còn không có đâu. Tiêu Tiểu Bối chậm gì gì nói, không quan hệ, ta đây chính mình tới. Mượn ta dựa dựa, tỉnh tỉnh buồn ngủ liền tới. Mã Hoánh Hoánh còn không có mở miệng đâu. Liền nghe được Cố là lướt trào phúng thanh âm truyền tới. Chậc chậc chậc. Thời buổi này, thật hiếm lạ, cái gì đều có mượn, cái gì đều dám mượn. Tiêu Tiểu Bối vừa nghe lời này, buồn ngủ lập tức liền tỉnh, xốc lên chăn đứng lên. Có vay có trả, lại mượn không khó. Ta có gan mượn, có bản lĩnh còn, nào có cái gì có dám hay không. Vánh oánh, muốn hay không đổi ngươi dựa dựa ta. Mà vánh oánh lắc đầu, không cần. Ta muốn ôm ngươi đùi. Ngươi không biết, cái kia tôn giáo thụ có bao nhiêu khoa trường. Ngươi lại không cho ta chỉ điểm, ta liền thật sự muốn quải khoa. Mã Hoánh Hoánh vốn dĩ chỉ là việc nào ra việc đó, Cố là lướt lại không như vậy xem, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mã Hoánh Hoánh, xoay người liền chạy. Lưu Nhạn thở dài một hơi, thế Cố là lướt giải thích nói, là lướt trong nhà gần nhất ra một chút việc, không phải cố ý nhằm vào của các ngươi, ta thế nàng cùng các ngươi nói một câu thực xin lỗi. Tu thân tề ra cờ giờ nói gần nhất hảo vội hảo vội hảo vội. Nghe được có người kêu ta đi bình luận khu tiếng hô cũng biết phạm sai lầm, các ngươi tạm thời liền cho rằng Kiều Cam Thảo đồng hài đại nhi tử họ Kiều danh Đỗ Trọng, nhũ danh nhi trời cho đi. Đương nhiên, về sau vẫn là sẽ sửa, các ngươi có thể quyết định hắn kêu trời ban vẫn là Đỗ Trọng. Ta đã cứu không được ta chính mình. Tăng ca gặp được thất gối ta thật sự không phải ở Bắc Đồng Tình La. Bốn kho thư. Chương 170 học hảo không bằng gà hảo. Di động đọc. Lưu Nhạn nói xong, liền đuổi theo Cố là lướt đi. Mã Hoánh Hoánh nhìn Lưu Nhạn bóng dáng, mắng một tiếng, chính mình làm sai sự tình, còn muốn người khác tới xin lỗi, mới thật là kỳ quái. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, thở dài một hơi, không bình đẳng quan hệ sẽ không lâu dài, bằng hữu không phải như vậy sao? Diêu Nhị Ni nghe vậy gật gật đầu, đúng vậy. Mỗi một lần nhìn thấy hai người bọn họ, ta liền cảm thấy quái quái, nghe các ngươi như vậy vừa nói, ta mới hiểu được. Mã Hoánh Hoánh điểm điểm Diêu Nhị Ni đầu, ngươi a ngươi. Ngươi nói một chút, ngươi kia lấy học đồng đầu óc. Điểm này đạo lý đối nhân xử thế như thế nào liền nhìn không thấu đâu. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, ngươi còn nói nhân gia. Ngươi hôm nay cùng ta cùng nhau dỗi vị kia, nhân gia không cũng đem ngươi hận thượng. Mã Hoánh Hoánh nhìn về phía Tiêu Tiểu Bối, vẻ mặt tò mò, ngươi như thế nào chọc phải cái kia đại tiểu thư, nhân gia động bất động liền thứ ngươi hai câu. Tiêu Tiểu Bối nhún nhún vai, nàng nói nàng coi trọng ta ca, kết quả ta hai cái ca ca nàng đều phân không rõ. Mã Hoánh Hoánh cùng Diêu Nhị Ni xì một tiếng liền cười. Phùng Yên cùng Đường Phương đẩy cửa ra, liền nghe được bên trong tiếng cười một mảnh, Phùng Yên một bên đẩy cửa, một bên cười nói cái gì nữa đâu. Cười đến như vậy vui vẻ. Tiểu Bối nha đầu này cư nhiên cũng ở, trách không được đâu. Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, Phùng Yên tỷ, ngươi đem ta đương cái gì? Vui vẻ quá. Phùng Yên gật gật đầu, đúng vậy. Chính là hạt rẻ cười, vẫn là bách khoa toàn thư. Tới tới tới, thật vất vả tóm được cơ hội, cho ta nói một chút này mấy cái tri thức điểm bái. Mã Hoánh Hoánh cùng Diêu Nhị Ni cũng vội vội vàng vàng vây quanh lại đây, phòng ngủ một giây trở thành ôn tập thất. Chờ đến Cố là lướt bị Lưu Nhạn trấn an hảo, đi vào phòng ngủ, nhìn đến này một bộ cảnh tượng, ngực lao huyết nhịn không được lại một lần muốn phun trào mà ra. Lưu Nhạn đối với đại gia ha hả cười, mọi người đều ở học tập đâu. Đều chuẩn bị lấy học đồng tiết tấu. Phùng Yên cùng Đường Phương sắc mặt tức khắc có chút không tốt. Tiêu Tiểu Bối không khỏi lạnh lùng cười, cái này châm ngòi ly gián dùng hảo a. Bất quá. Đại gia còn muốn chung sống mấy tháng đâu. Không đành lòng lại có thể làm sao bây giờ. Tiêu tiểu bối yên lặng khép lại thư, đối với vài người cười nói, mệt mỏi một ngày, ta điều hảo đồng hồ báo thức liền ngủ a. Các ngươi chậm rãi liêu. Cố Lạp lướt nhìn thoáng qua Kiều tiểu bối, người thông minh chính là không giống nhau, nằm ngủ cũng có thể lấy quốc gia học đồng, các ngươi có thể so không được. Đồng nhân bất đồng mệnh, người cùng người không giống nhau, trời sinh. Cố Lạp lướt nói, làm những người khác ánh mắt đều ảm đạm không thôi. Kiều tiểu bối lắc đầu, Cố Lạp lướt, làm một người bình thường, hâm mộ ghen ghét thực bình thường. Bất quá, động bất động liền ghi hận, thật sự liền không hảo. Tiêu tiểu bối từ chính mình bàn học thượng nhảy ra mấy cái nổ kẹp úc, đặt ở bàn học trung gian. Đây đều là chúng ta giao nhau học tập cơ sở chương trình học, các ngươi có thể lấy tới tham khảo. Bất quá, các ngươi tốt nhất chính mình làm tốt bút ký. Trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn, sao chép một lần có lợi cho ký ức. Cố Lạp lướt lạnh lùng cười, không đủ thông minh phải tưởng điểm buồn biện pháp đúng không? Tiêu tiểu bối cũng đối Cố Lạp lướt lạnh lùng cười, ta có cái chất nữ. Sơ trung cùng cao trung sách giáo khoa lặp lại sao chép 3 lần, lặp lại đọc, cùng ta cùng phê thi đậu đại học, ở đại học sư phạm. Ta cũng không cảm thấy biện pháp này cùng chỉ số thông minh có bao nhiêu đại liên hệ, bất luận cái gì biện pháp, hữu dụng là được. Diêu Nhị Ni gãi gãi đầu, nhìn về phía Kiều tiểu bối, ta dùng loại này biện pháp dạy ta đệ đệ muội muội, hẳn là có thể ra thành tích đi. Tiêu tiểu bối cùng Cố Lạp lướt đều là ngẩn ra, yên lặng nhìn Diêu Nhị Ni. Cái này nói tiếp bổ đao kỹ thuật. Ngươi luyện được thật không sai a, Nữ Nhi. Bất quá, hôm nay hoàn toàn bị Liêu đã chết. Tiêu tiểu bối lắc đầu, lập tức đi phòng vệ sinh rửa mặt đi. Khó được giấc ngủ thời gian, cũng không thể lãng phí rớt. Ngày mai còn muốn dậy sớm, rèn luyện thân thể đâu. Diêu Nhị Ni gãi gãi đầu, nàng nói sai cái gì sao? Vì cái gì không khí như vậy kỳ quái? Bất quá, tiêu tiểu bối biện pháp thực có thể giải quyết vấn đề đâu. Cứ như vậy, đệ đệ muội muội thành tích cũng có đề cao. Nàng cũng không cần nơi nơi mượn sách giáo khoa. Mạ Hoánh Ánh nhìn ngơ ngác Diêu Nhị Ni, lắc lắc đầu, ngươi a, đạo lý đối nhân xử thế mặt trên, như thế nào một chút ngộ tính đều không có, làm người nói như thế nào ngươi mới hảo a. Phùng Yên cùng Đường Phương sắc mặt cũng đẹp không ít, cùng như vậy một cái thiếu căn gân nữ hải tử so đo cái gì. Ngươi lại nghẹn quất, giận dỗi, như nhau bên cạnh vị kia đại tiểu thư, nhân ra cái kia nhị hóa đều không nhất định biết ngươi buồn bực cái gì đâu. Đường Phương điểm điểm Diêu Nhị Ni đầu, ngươi a. Liền ái cái hay không nói, nói cái dở. Chuyên môn luyện qua, đúng không? May mắn ta thói quen bất hỏa ngươi so thành tích. Bằng không, bại bởi ngươi cái này kẻ lỗ mãng, ta nên nhiều bực a. Ngươi học đồng ta hâm mộ ghen ghét đã lâu đâu. Bất quá, ngẫm lại ta còn ở bình thường trình độ EQ, ta liền cảm thấy trời cao vẫn là công bằng. Diêu Nhị Ni gãi gãi tóc, Đường Phương tỉ tỉ, ngươi yêu cầu học đồng sao? Bằng không, tiếp theo ta thiếu dựa vài phần. Đường Phương vô vô Diêu Nhị Ni, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Ngươi lấy không được cũng không nhất định là ta a. Cho nên ta đã sớm tưởng khai a. Dù sao, vô luận như thế nào, ta lại không phải đội sổ a. Nói, nét Đường Phương ánh mắt như có như không đảo qua Cố Lạp lướt. Cố Lạp lướt rất muốn nói cái gì đó, bất quá, lại bị Lưu Nhạn lôi kéo, nhịn xuống. Lưu Nhạn ha hả cười, học hảo không bằng phân hảo. Phân hảo không bằng gả hảo. Nhị Ni. Ngươi e cờ muốn nói thêm thăng tăng lên. Diêu Nhị Ni gãi gãi đầu, phải không? Ta còn không có nghĩ tới gả chồng chuyện này đâu. Bất quá, cảm ơn ngươi nha. Chờ ta đệ đệ muội muội đều thành ra về sau, ta lại đến suy xét một chút như thế nào để cao e cờ loại này ngoạn ý nhi đi. Nghe được Diêu Nhị Ni nói, Mã Hoành Ánh không chút khách khí cười ra tiếng tới. Diêu Nhị Ni, ngươi đã không cứu, ngươi vẫn là từ bỏ trị liệu đi. Diêu Nhị Ni vừa nghe lời này, lập tức cùng Mã Hoành Ánh vận làm một đoàn. Mã Hoánh Ánh cười cùng Diêu Nhị Ni cãi nhau ở mỹ, ánh mắt liền không có củng cố là lướt chính diện tiếp xúc nhỏ tí tẹo. Cái này Cố Lạp lướt, gần nhất chó điên giống nhau, bắt được ai cắn ai, phản ứng hắn, hắn còn khoe khoang. Cùng nàng so đo, còn không bằng cùng Diêu Nhị Ni điên chơi đâu. Còn không phải là có cái có tiền có thế lão cha sao. Nàng cũng không tin, hắn cha có thể hộ được nàng cả đời. Làm bọn họ này một hàng, không có thật bản lĩnh, nếu là ra nhỏ tí tẹo đừng rẽ. Quyền cao chức trọng cha cũng cứu không được nàng vài lần. Cố tình người nào đó không có tự biết hiển nhân A. Nói, Cố Lạp lướt trong nhà ra chuyện gì. Đồng dạng nghi vấn, còn có Kiều tiểu bối. Bởi vì, khai giảng thời điểm, Cố Phấn mặt cư nhiên không có tới đi làm, Kiều tiểu bối một vội, cũng liền quên chính mình vị này đặc thù người bệnh. Hiện giờ, Cố Lạp lướt tới như vậy vừa ra, Kiều tiểu bối không thể không nghĩ nhiều một ít. Kiều tiểu bối bưng chậu, đắp khăn lông đứng ở phòng ngủ cửa, nhuận miệng cười. Xem ra. Nàng ngày mai đến đi tìm một chút Kiều Cam Thảo, có cái gì nàng hẳn là biết lại không biết sự tình, phảng phất đã xảy ra đâu. Là 4 kho thư. Chương 171 Cố Gia Phong Vân Khởi. Hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết quân tẩu thủ tục mới nhất chương. Ngày hôm sau, Tiêu Tiểu Bối tìm tới Kiều Cam Thảo. Nhìn Tiêu Tiểu Bối người tới không có ý tốt ánh mắt, Kiều Cam Thảo cảm giác được mạc danh chột dạ. Nghe Tiêu Tiểu Bối thuyết minh ý đồ đến, Kiều Cam Thảo nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiều Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, chỉ nói một câu, khai giảng thời điểm nhận được mặt trên thông chi, nói là Cố Phấn mặt bị điều đến bộ ngoại giao đi. Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, "Nga? Cố gia ra chuyện gì?" Kiều Cam Thảo vỗ vỗ Kiều Tiểu Bối, trong ánh mắt ái muội lưu động, cười nói, lại nói tiếp, chuyện này cùng các ngươi gia vương quốc đống còn có một chút quan hệ đâu. Tiêu Tiểu Bối tìm trương gần nhất ghế dựa, đoan quá Kiều Cam Thảo chén trà, chậm rãi suýt một ngụm, ngươi nói, ta nghe đâu. Kiều Cam Thảo nhìn Kiều Tiểu Bối tùy tiện bộ dáng, lắc đầu, ngươi đây là quán trà uống trà, nghe nói thư đâu. Tiêu Tiểu Bối nhíu nhíu mày, quán trà thuyết thư. Ngươi đây là lại hướng ngươi trên mặt thiếp vàng đâu. Ta nghe ngươi nói mấy câu, ta còn muốn đánh thưởng ngươi lạc. Tưởng mở. Đây là cho ngươi một cái đoái công chuộc tội cơ hội. Tiêu Cam Thảo lắc đầu, đẩy đẩy mắt kính, ta không phải cái kia ý tứ. Chuyện này ta cũng là nghe bán hạ đang nói, Cố gia Tam Thúc đã từng phụ trách quân nhu chỗ, mà hắn qua tay nhiều phê vũ khí đều hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề. Tiêu Tiểu Bối vừa nghe lời này, liền cười, này cùng Vương Quốc Đống có quan hệ gì? Tiêu Cam Thảo ha hả cười, chẳng lẽ ngươi không biết, Vương Quốc Đống tư lệnh viên Triệu Hòa Bình mang theo 3.000 vũ khí, trực tiếp tìm tới người lãnh đạo. Trực tiếp một gậy che đem Cố gia Tam Thúc đánh chết lạc. Tiêu Tiểu Bối lạnh lùng cười, 3.000 vũ khí có vấn đề. Kia thật là đem chiến tranh coi như trò đùa. Nếu là bởi vậy đến trễ chiến cơ, bắn chết đều không quá. Tiêu Cam Thảo gật gật đầu, hướng phía sau lưng ghế thượng nhích lại gần, nghe nói, những cái đó vũ khí chất lượng không quá quan. Ở phương Nam cái loại này cực nóng thời tiết bên trong, nhiều khai mấy thương liền có khả năng tạc thang. Tiêu Tiểu Bối nghẹn họng nhìn chân chối, còn không có tiêu diệt mấy cái địch nhân đâu. Chết chính mình vũ khí trong tay. Cố gia Tam Thúc lá gan cũng quá phì. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, khả năng không chỉ là gan phì đâu. Tiêu Tiểu Bối đột nhiên tâm linh phúc đến, ha hả cười, đó là cái gì? Đánh cuộc, độc vẫn là tiểu tình nhi. Tiêu Cam Thảo vừa nghe lời này, không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi một cái tiểu cô nương ra ra, như thế nào nói cái gì đều dám nói. Tiêu Tiểu Bối nhún nhún vai, có người dám làm, ta liền không thể nói. Tiêu Cam Thảo lắc đầu, có một số việc, làm được không nói được. Ngươi không biết sao? Tiêu Tiểu Bối bĩu môi, vậy ngươi liền nói ngươi nói hay không đi. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, gật gật đầu, ngươi nói không sai, hắn còn có người tác phong vấn đề, cái kia không phải anh em vợ chính là nào đó công binh xưởng người phụ trách. Cố gia hiện tại sức đầu mẹ chán, nghe nói, có khả năng đưa Cố Lả Lướt đi liên hôn. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, trách không được Cố Lả Lướt gần nhất như vậy nôn nóng đâu. Bất quá, vì cái gì không phải Cố Phấn mặt? Bởi vì nàng tuổi thiên đại. Tiêu Cam Thảo kỳ quái nhìn thoáng qua Kiều Tiểu Bối, ngươi không biết Cố Phấn mặt sự tình sao? Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, chính là nghe nói nàng thích Tiểu Phi Ca. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, bĩu môi, ngươi biết, chưa kinh chứng thực đồ vật, ta giống nhau đều không thảo luận. Cho nên, Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, pháp bất truyền lục nhĩ, trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Tiêu Cam Thảo vỗ vỗ Kiều Tiểu Bối đầu, thông minh nha đầu. Loại chuyện này, không thể lắm miệng, ta chỉ nói một câu nghe nói nàng có tam nhậm vị hôn phu. Đều chết oan chết uổng. Tiêu Tiểu Bối nháy mắt đã hiểu. Còn có người tin này đó. Không phải bài trừ bốn cũ sao. Tiêu Cam Thảo gật gật đầu. Tuy rằng bên ngoài thượng nói không tin. Nhưng đường hoàng các loại lý do. Đều che giấu không được bọn họ không nghĩ cưới Cố Phấn mặt sự thật. Tiêu Tiểu Bối suýt một miệng trà. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Cam Thảo. Kia Cố Phấn mặt vì cái gì muốn đi bộ ngoại giao. Ta không tin bộ ngoại giao sẽ vô duyên vô cớ chiêu một cái hơn 30 tuổi. Không có gì công tác kinh nghiệm tiểu kế toán đi bọn họ chỗ nào. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, hơi hơi mỉm cười, nghe nói, người nước ngoài không tin mệnh cách nói đến. Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, ngữ ra kinh người, Cố Phấn mặt thông đồng ngoại quốc lão. Tiêu Cam Thảo thật mạnh chụp một chút Kiều Tiểu Bối, tiểu cô nương ra ra, như thế nào nói chuyện đâu. Ta cũng chỉ là nghe nói Mễ quốc chú hoa đại sứ, độc thân tăng thê, đối Trung Quốc văn hóa thập phần hướng tới, chỉ thế mà thôi. Tiêu Tiểu Bối không có nửa điểm thu liễm ý tứ, tiếp tục cười nói. Ta hiểu. Trai chưa cưới nữ chưa gả, thiên lôi câu động địa hỏa, nhất kiến trung tình, tái kiến khuynh tâm, an nhịp với nhau ý tứ, phải không? Tiêu Cam Thảo ha hả cười, Phật rằng, không thể nói. Tiêu Tiểu Bối uống xong cuối cùng một ngụm trà nóng, chậm rãi đứng dậy, bát quái rất có ý tứ. Bất quá, này cùng Vương quốc đống có quan hệ gì? Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, cuối cùng hơn nữa một phen hỏa, nếu không có bị phát hiện, nhà các ngươi Vương quốc đống bắt được ra vấn đề vũ khí. Tiêu Tiểu Bối nhíu nhíu mày. có chút kinh ngạc nhìn về phía Kiều Cam Thảo, ngươi đây là ở châm ngòi ly gián. Kiều Cam Thảo không chút nào chột dạ gật gật đầu, đó là, ta hận nhất nói chuyện không giữ lời người. Cấu Ngọc nói bảo đảm ta ca an toàn, kết quả Cố Gia Gia như vậy một tử chuyện này, ta nhưng thật ra không có biện pháp tìm Cấu Ngọc tính sổ, nhưng Cố là lướt chỗ nào, lộng điểm lợi tức chưa chắc không thể. Tiêu Tiểu Bối nháy mắt đã hiểu, cười nói, ngươi đây là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nghĩ đến Tiểu Phi ca nếu là bắt được ra vấn đề vũ khí. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, đánh gãy Tiểu Tiểu Bối nói, ta không phải hoài nghi, mà là đã có chứng cứ chứng minh, ta ca mất trí nhớ liền cùng chuyện này có quan hệ. Tuy rằng chuyện này cùng Cấu Ngọc không có quan hệ, bất quá. Tiêu Tiểu Bối đánh một cái dùng mình, trong lòng vì Cố Gia người méo một phen mồ hôi lạnh. Tiêu Gia người, trừ bỏ bao che cho con, còn đặc biệt mang thủ. Thượng Tiêu Cam Thảo Tiểu hắc buồn, lại tưởng tẩy trắng xuống dưới, chỉ sợ khó khăn. Bất quá chấm nét cùng nàng có mấy mao tiền quan hệ. Tiêu Tiểu Bối xa gần thân sơ vẫn là phân rõ ràng. Tiêu Tiểu Bối nghĩ nghĩ chậm gì gì đã mở miệng, ta lần đầu tiên nhìn đến Cố là lướt, nàng đang cùng Cấu Ngọc nói chuyện. Nhu thuần thực. Nàng lần đầu tiên chủ động phản ứng ta, là tiểu ca tìm ta thời điểm. Mà nàng đối ta biểu hiện ra địch ý, cũng tựa hồ cùng ta cùng tiểu ca cùng người thân mật có quan hệ. Gần nhất một đoạn thời gian, nàng tính tình táo bạo, phỏng chừng cùng nàng hôn sự có quan hệ. Cho nên, ngươi nếu muốn thu hồi lợi tức. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, cười nói vô cùng gian trá, biện pháp tốt nhất chính là thúc đẩy việc hôn nhân này. Tiêu Tiểu Bối hơi hơi mỉm cười, đây chính là ngươi nói, cùng ta nửa mao tiền quan hệ đều không có. Tiêu Cam Thảo cảm giác đầu tiên đến chính mình đào hố chính mình nhảy, còn nhân tiện chôn thổ. Tiêu Tiểu Bối ha hả cười, hư cười nhỏ, tung tăng nhảy nhót đi xuống lầu thang. Cách đó không xa, một đạo hoán độc ánh mắt nhìn Tiểu Tiểu Bối bóng dáng càng lúc càng xa, khỏe miệng gợi lên. Tiêu Tiểu Bối, ngươi chờ tiếp chiêu đi. Chương 172 Vương quốc đống bạo kích. Hoan nên ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết quân tẩu thủ tục mới nhất chương. Tiêu Tiểu Bối hành trình luôn luôn an bài thật sự mãn, đặc biệt là Kiều Cam Thảo tới về sau, đặc biệt là lựa chọn xong học vị, còn áp xúc chương trình học về sau, Tiêu Tiểu Bối liền càng vội. Nhận thấy được có cổ âm độc tầm mắt, từ nghiêng phía sau sâu kín nhìn qua, Tiêu Tiểu Bối quay đầu nhìn lại, lại không có bất luận cái gì phát hiện, chỉ có thể nhíu nhíu mày, đi xa. Không thể không nói, Tiêu Tiểu Bối quân sự tố chất không quá con đâu. Nếu là vương quốc đóng ở, như thế nào cũng có thể đem nghiêng phía sau cây cột mặt sau người kia cấp bắt được ra tới không thể. Bất quá, liền Cố Gia chuyện này đích xác cùng vương quốc đống có thân thiết quan hệ cũng chưa có thể nhìn ra tới Kiều Tiểu Bối, thấy thế nào đến ra tới này đó. Càng không thể biết có thể nhìn thấu này hết thảy người, giờ phút này đang ở Hán Quốc biên cảnh tuyến thượng, chờ đợi về nước thời cơ tốt nhất đâu. Nào đó người lén lút chạy tới nhân gia quân doanh bên trong trộm đi radio, cấp tổ quốc phát tin liền tính, còn tiết lộ nhân gia bộ chỉ huy tọa độ. Dùng ra đi ô chỉ huy người pháo doanh bộ chỉ huy. Tuy rằng đi, nay bộ chỉ huy bên trong không có vài người, mộ tướng quân một chút ra giấy đều không có cọ đến, nhưng mặt bị đánh a. Bạch bạch bạch vào mặt, ngạnh sinh sinh đau a. Toàn thế giới người đều biết, ngươi hàng ổ bị người bưng a. Ngươi người có hay không chuyện này có quan hệ gì lạc. Lông tóc không tổn hao gì so chết trận xa trường càng buồn bực. Rốt cuộc, người chết là không có cảm giác. Loại này động bất động chạy đến nhân gia địa bàn thượng đánh người ra mặt người. Nhân gia không nghiêm khắc đả kích, canh phòng nghiêm ngặt, trăm phương nghìn kế bắt được tới, nhân gia này trượng còn đánh nữa hay không? Mặt còn muốn hay không? Hướng chỗ nào gác? Cho nên, vương quốc đống đồng chí đã 7 ngày đều ở trên cây gặm lại toan lại sáp trái cây lạc. Nô Văn tiếp nhận vương quốc đống trái cây, nhíu nhíu mày, vương ca, đây là đệ thập tứ đốn A. Vương mập mạp cắn trái cây, ước lượng chính mình trên eo thịt, cau mày, vẻ mặt đưa đám, ta mẹ nhìn đến ta như vậy nhì, nên đau lòng muốn chết. Ta mẹ chính là muốn cho ta ăn cơm no mới đưa ta đi bộ đội, lúc này mới mấy ngày, ta đều thoát hình, ta như thế nào cùng ta nương công đạo a? Lý Võ khỏe miệng chịu chịu, vô vô vương mập mạp bả vai, còn ăn không ăn, không ăn cho ta. Vương mập mạp một phen đem trái cây tắt trong miệng, ăn đến thẳng nghẹn cổ, cũng không chịu trừng miệng. Sau một lúc lâu, nuốt vào bụng, mới đối Lý Võ buông tay, không có. Lý Võ đem trong tay trái cây phóng tới vương mập mạp trong tay, cầm đi ăn đi. Ngươi cũng không chán ngấy nhi. Vương mập mạp cao hứng phấn chân tiếp qua đi, hứng thú bừng bừng ăn lên. Vương quốc đống lắc đầu, ném cho Lý Võ một cái đồ vật, Lý Võ tiếp được, tập trung nhìn vào, nhíu nhíu mày, thứ này đánh chỗ nào tới. Vương quốc đống chỉ rừng cây chỗ sâu trong, đào. Liên tính Lý Võ không quen thuộc trung thảo dược, trong tay ngoạn ý cũng nhận thức, nghĩ vương quốc đống không thèm quan tâm ném cho chính mình hành vi, khỏe miệng chịu chịu, như vậy quý giá ngoạn ý ta tiêu thụ không nổi, lấy về đi cho ngươi tức phụ trị bệnh cứu người. Vương Mập Mạp vừa nghe lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, gì ngọn ý? Ngươi không cần ta muốn. Mẹ ơi! Nhân sâm A! Vẫn là trả lại ngươi đi. Nô Văn vô vô Vương Quốc Đống bả vai, Vương ca, nhiệt đới rừng mưa bên trong trường nhân sâm. Ta đọc sách thiếu, ngươi đừng gạt ta. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, dù sao, đều là ăn ngọn ý. An ta lười đến phụ trọng. Lý Võ đem nhân sâm chụp hồi Vương Quốc Đống trong lòng ngực, suy, tìm kiếm còn có khác ăn không. Chỉ cần không phải ngươi trong tay trái cây, cái gì ăn đều thành. Vương Quốc Đống nhướng mày, thật sự. Ta nhìn đến phía trước còn có chuối. Lý Võ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Quốc Đống, ngươi nha cố ý đi. Không phải Lý Võ làm ra vẻ, mà là tới rồi nơi này, liên tiếp kéo một ngày bụng, Lý Võ mới biết được, chính mình đối chuối dị ứng. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, bằng không, châu chấu. Lý Võ hung hăng đá giống Vương Quốc Đống, bị Vương Quốc Đống nhẹ nhàng hiện lên, Lý Võ oán hận thu chân, chúng ta trở về luyện luyện. Châu chấu kia ngọn ý, ăn sống. Thật là ha hả đát. Hơn nữa, ai có rảnh đi bắt châu chấu A. Vương Quốc Đống ha hả cười, lắc lắc đầu, ngươi này cũng không ăn, kia cũng không ăn, như thế nào có thể lực. Lý Võ nhắm mắt lại, căn bản không nghĩ xem Vương Quốc Đống, ta thả rằng bị đói. Đó là người ăn sao? Vương Mập Mạp vừa nghe lời này, không vui. Một đôi đậu xanh đại đôi mắt chừng đến đậu nành đại, giận dỗi nói, ngươi nha nói ai mà không người đâu. Ta cùng ngươi nói, tiết kiệm quang vinh, lãng phí đáng xấu hổ. Vương Mập Mạp vừa nói, một bên đem quả dại tử hướng trong miệng tắc. Hai bên cư nhiên không chậm trễ, đây cũng là không có ai. Lý Võ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Mập Mạp, ăn ngươi đi thôi. Có rảnh bắt ta lời nói lỗ hổng, còn không bằng ngẫm lại chúng ta như thế nào chảo địch nhân lỗ hổng, chui ra đi. Vương Mập Mạp chu chu môi. Này lại không phải ta một người trách nhiệm. Ta lại không thể lên trời xuống đất, làm sao bây giờ? Vương Quốc Đống nheo nheo mắt, cười nói, lên trời xuống đất sao? Mấy ngày nay ở chung, Lý Võ minh bạch một đạo lý, đương Vương Quốc Đống cái này biểu tình không thể dùng thành thật hàm hậu tới hình dung thời điểm, phải để ý. Giờ phút này, Lý Võ trong lòng không có nửa phần lo lắng, chỉ là mạc danh chờ mong nhìn Vương Quốc Đống, ngươi muốn làm cái gì? Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ha hả cười, đem các ngươi ba trước đưa ra đi. Sau đó, ta trở lên thiên xuống đất. Nô Văn vừa nghe lời này, lập tức lắc đầu, ta không thể đem Vương ca một người lưu tại nơi này. Lý Võ nhìn Nô Văn liếc mắt một cái, tựa như đang xem không nghe lời hài tử, lạnh lùng cười, kia đem chúng ta lưu tại nơi này cho hắn kéo chân sau. Nô Văn đột nhiên cảm thấy chính mình không lời gì để nói. Vương Quốc Đống lắc đầu, vỗ vỗ Lý Võ bả vai, ngươi thay ta xem trọng này hay. Lý Võ bất đắc dĩ gật gật đầu. Nếu không phải chối dị ứng, đánh chết hắn, hắn cũng. Vương Quốc Đống từ trên cây tức một khối vỏ cây, dùng truy thủ ở mặt trên khắc khắc họa họa, vô rất vụn gỗ sau, đưa cho Lý Võ, chuyển giao cấp tư lệnh viên, nếu không được, liền cấp Triệu Tuấn. Lý Võ cầm lấy kia khối vỏ cây, nhíu nhíu mày, hơn phân nửa quốc gia bản đồ, cùng với binh lực phân bố, ngươi. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, cho nên, ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nô Văn chỉ vào Vương Quốc Đống, Vương ca, ngươi, sẽ không cùng Triệu Tuấn giống nhau, đã gặp qua là không quên được đi. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, nào có. Ta, là có thể nhớ cái đại khái. Lý Võ nhìn Vương Quốc Đống, yên lặng đem vỏ cây suy đến càng khẩn một ít, hắn cảm thấy không chỉ là Ngô Văn, chính mình chỉ số thông minh cũng đã chịu một vạn điểm thương tổn. Vương Mập Mạp nhìn Vương Quốc Đống, vỗ vỗ chính mình ngực, vốn dĩ ta cảm thấy lưu ngươi một người ở chỗ này lương tâm bất an tới. Nhưng vừa mới kia đột nhiên cảm thấy lưu ngươi một người ở chỗ này, cũng không quan hệ. Ngô Văn cũng yên lặng xoay người, không phản ứng Vương Quốc Đống. Này nha, tàng đến hảo thâm. Cái gì đều hiểu, mọi thứ đều sẽ, lấy bọn họ tới làm gì. Ừ, chính là ngạo kiều. Ngươi muốn như thế nào tích? Vương Quốc Đống bất đắc dĩ cực kỳ, nhược nhược biện giải nói, các ngươi lại không hỏi quá. Đối diện ba người như tao đòn nghiêm trọng. Lý Võ yên lặng kéo Ngô Văn cùng Vương Mập Mạp, chúng ta hiện tại liền tách ra đi. Túi chảo. Vương Quốc Đống nhìn ba người bóng dáng, lắc lắc đầu, hướng cách đó không xa chân núi lao đi. Lý Võ. Nô Văn cùng Vương Mập Mạp nhìn Vương Quốc Đống bóng dáng, khỏe mắt có chút sáng lấp lánh đồ vật. Chương 173 tình thương của cha như núi. Hoan nên ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết quân tẩu thủ tục mới nhất chương. Vương Quốc Đống vất vả 3 ngày, thông qua mấy cái tự chế bom, chế tạo mấy tràng hỗn loạn, cấp Lý Võ bọn họ ba sáng tạo không ít cơ hội. Lý Võ cuối cùng ở đói chết trước đột phá tuyến phong tỏa, còn mang theo Nô Văn cùng Vương Mập Mạp, cùng với bên trong không có gì đồ vật hỏng thuốc. Lại qua 3 ngày, nhìn đạn pháo chuẩn xác không có lầm tập kích mỗ một chỗ địch quân quân doanh, Vương Quốc Đống mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Võ bọn họ ba cuối cùng là tới rồi đâu? đến nỗi một người như thế nào phá vây. Lên trời xuống đất bản lĩnh, Vương Quốc Đống tự giác còn không có tu luyện về đến nhà, nhưng trên trời dưới đất đề phòng tuyệt đối là yếu nhất. Nhìn nơi xa không chung cùng diện tích rộng lớn vô ngần đại địa, Vương Quốc Đống lộ ra một cái cùng hắn vô ý xứng đôi, có thể nói gian trá cười. 7 ngày sau, Lý Võ nhận được đột phá tuyến phong tỏa Vương Quốc Đống, câu đầu tiên nói chính là, ngươi lại như thế nào trở về. Vương Quốc Đống ha hả cười, lên trời xuống đất bái. Hỏi lại chi tiết, Vương Quốc Đống liền chỉ cười không nói. Bất quá, cũng không có Lý Võ lại truy vấn thời gian. Vương Quốc Đống liền uống lên nước miếng, ăn chén cơm công phu đều không có, Triệu Hòa Bình liền tự mình tìm tới Vương Quốc Đống, hiểu biết tình huống tới. Vương Quốc Đống nhìn đến Triệu Hòa Bình, chỉ nói một câu nói, tư lệnh viên, trước cấp khẩu cơm ăn, thành không. Triệu Hòa Bình không nói hai lời, làm tiểu ngũ cấp Vương Quốc Đống lộng dễ dàng tiêu hóa tiểu táo, còn tự mình pha trà đưa cho Vương Quốc Đống, quan tâm săn sóc ca. Liền thân nhi tử Triệu Tuấn đều không có tốt như vậy lãnh ngộ. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, liền như vậy sinh bị. Bưng cái ly uống mấy ngụm trà, tiểu ngũ liền bưng một chén lớn mì sợi vào được. Vương Quốc Đống buông chén trà, tiếp nhận mì sợi, xì sụp ăn lên, một bên ăn một bên đối với Triệu Hòa Bình ngây ngô cười, cảm ơn tư lệnh viên hậu ái, vô cùng cảm kích. Vô cùng cảm kích. Triệu Hòa Bình nhìn Vương Quốc Đống ăn tướng, lắc lắc đầu, ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt. Vương Quốc Đống một bên hút lưu mì sợi, một bên mồm miệng không do nói, ngươi không đợi hỏi ta lời nói sao. Ta sợ ngươi chờ nóng nảy. Triệu Hòa Bình lắc đầu, ngươi đều ở chỗ này, ngươi cho ta họa bản đồ ta cũng thu được, cũng không vội này trong chốc lát. Vương Quốc Đống nuốt xuống mì sợi, mắt trợn trắng, ngươi sao không nói sớm. Nói xong, thong thả ung dung ăn lên, một bên ăn một bên nói, ta tức phụ nói, nhai kỹ nuốt chậm có trợ giúp tiêu hóa, đối dạ dày hảo. Ngươi từ từ a. Một ngụm cơm 30 hạ, một lát liền hảo. Triệu Hòa Bình nhịn không được một chân cấp Vương Quốc Đống đạp qua đi, ngươi nhà, đậu ta chơi đâu. Ngươi cùng đám kia nhãi danh cùng nhau ăn cơm, một ngụm cơm 30 hạ cho ta xem, không đói chết ngươi. Ta liền xem ngươi ăn lên sợi. Vương Quốc Đống hiện lên Triệu Hòa Bình kia một chân, ha hả cười, dơ dơ lên trong tay chén, cái này không phải tiểu táo sao. Ta loại này đói bụng một tháng, khẳng định đến nhai kỹ nuốt chậm, trợ giúp tiêu hóa, dưỡng dưỡng dạ dày a. Triệu Hòa Bình mắt trợn trắng, chạy nhanh ăn, ăn còn có vấn đề muốn hỏi ngươi đâu. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, ngươi vừa rồi không phải nói không đội sao. Như thế nào lúc này lại nóng nảy? Trong chốc lát một cái hình dáng. Ngươi nói, ta nghe. Nói xong, bưng chén nhìn Triệu Hòa Bình. Triệu Hòa Bình khẽ cắn môi, nhịn. Vì cái gì trước đem Triệu Tuấn bọn họ ba đưa về tới? Vương Quốc Đống gãi gai tóc, ngươi lão nhân ra nói dẫn đi. Không đem hắn đưa về tới báo tin, ai nhớ rõ trụ như vậy nhiều đồ vật ta. Bất quá, ngươi lão nhân ra nên làm hắn hảo hảo học tập a. Ngoại quốc lời nói còn so bất quá Vương mập mạp cái này nấu cơm. Triệu Hòa Bình nhịu như mày, kia tiểu tử cho ngươi gây họa. Vương Quốc Đống lắc đầu, kia thật không có, bất quá, hắn nếu muốn kế thừa ngươi lão nhân ra sự nghiệp, vẫn là trưởng quân đội bên trong huấn luyện huấn luyện. Đệ nhất, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đệ nhị, cho hắn biết ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Ta đây là ăn no, ăn không tiêu, nói ẩu nói tả ha, tư lệnh viên không cần cùng ta chấp nhận. Triệu Hòa Bình trừng mắt nhìn Vương Quốc Đống liếc mắt một cái, ở ngươi trong mắt, ta liền như vậy không phong khoáng. Bất quá, tiểu tử ngươi cũng không có đọc mấy ngày thư a. Có phải hay không cũng nên đi học học. Vương Quốc Đống vừa nghe lời này, liền cười, thành a. Đang lo ta một cái học sinh trung học không xứng với nhà ta tức phụ đâu. Tư lệnh viên, quân tử nhất ngôn, khoái mã một roi a. Chờ ta tồn tại trở về, trường quân đội danh ngạch nhưng đến cùng ta lưu trữ. Triệu Hòa Bình ha hả cười, lại Triệu Tuấn, liền có ngươi. Vương Quốc Đống tử trong chén ngẩng đầu, nhìn Triệu Hòa Bình liếc mắt một cái, cảm tình ngươi nha lấy ta đương đá mài dao a. Như vậy đối với ngươi nhi tử, hảo sao? Triệu Hòa Bình nhướng mày, nhìn Vương Quốc Đống, như thế nào không nói, như vậy đối với ngươi, hảo sao? Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ngươi như vậy đối ta, là tài bồi, như vậy đối với ngươi nhi tử, là lan lộn. Triệu Hòa Bình lắc đầu, duy nhất một lần lấy công làm tư, để lại cho hai người các ngươi phải cho ta tranh đua. Vương Quốc Đống gật gật đầu, nhất định phải cho ngươi như vậy một cái cơ hội. Cũng muốn cho ta chính mình một cái cơ hội a. Triệu Hòa Bình vỗ vô Vương Quốc Đống, tiểu tử, ta thực xem trọng ngươi. Hai người nhìn nhau cười. Quân sự thượng chuyện này có thể từ từ nói chuyện, đến trễ không được chiến cơ, có một số việc, lại đến nói rõ. Chuyện này nói khai, mặt khác sự tình liền đều hảo thuyết. Triệu Tuấn chuyện này không có gạt, liền không có chuyện gì nhi hảo gạt. Hai người một hỏi một đáp, tiểu ngũ nghe được trợn mắt há hốc mồm. Làm Triệu Hòa Bình cảnh vệ viên như vậy nhiều năm, tiểu ngũ cũng coi như kiến thức rộng rãi, đối bộ đội bên trong thiếu niên tài tuấn biết được cũng coi như rõ ràng, lại không bằng Vương Quốc Đông cái này mới đến không đến 2 năm người rõ ràng. Hơn nữa, hắn nhận thức Triệu Tuấn năm đầu so Vương Quốc Đông lâu nhiều, lại là lần đầu tiên biết, Triệu Tuấn còn có như vậy một mặt, thành thục quả cảm, đã gặp qua là không quên được. Triệu Hòa Bình nhướng mày, ngươi xác định ta nói chính là ta nhi tử. Vương Quốc Đông gật gật đầu, rời đi ngươi, hắn mới là Triệu Tuấn, không phải nhi tử của ai. Triệu Hòa Bình nhắm mắt lại, ta đem Triệu Tuấn giao cho ngươi, hắn không phải ta Triệu Hòa Bình nhi tử, chính là một cái bình thường binh, mang đi đi. Vương Quốc Đông gãi gãi tóc, tư lệnh viên. Này! Triệu Hòa Bình xoay người liền đi, Vương Quốc Đông nằm liệt ghế trên, một thân vô lực. Ngay sau đó, Vương Quốc Đông liền nở nụ cười, tư lệnh viên nói, hắn không phải Triệu Hòa Bình nhi tử, mà là một cái bình thường binh, nào hắn coi như hắn là cái bình thường binh hảo. Mà kia một người nam nhân, cũng không phải cái gì tư lệnh viên, mà là một cái quan ái nhi tử phụ thân đâu. Bằng không, cả ngày, lại là mặt, lại là trà, một cái khác vấn đề đều không hỏi, liền hỏi Triệu Tuấn. Vương Quốc Đống nghĩ nghĩ, từ ghế trên nhảy dựng lên. Đi, tắm rửa ngủ đi. Ngày mai, còn có trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Triệu Hòa Bình cơm nước cũng không phải là như vậy ăn ngon đâu. Nam ở trên giường, Vương Quốc Đống từ trong lòng ngực móc ra kiểu tiểu bối ảnh chụp, vướt ve kia một trương mặt đẹp, thỏa mãn nặng nề ngủ. Chỉ có trở lại tổ quốc mẫu thân ôm ấp, mới có thể mặc kệ chính mình nghĩ tưởng niệm nhân nhi đi vào giấc ngủ. Chương 174 Xuân Khuê trong ngộng người. Nay một đêm, Vương Quốc Đống ngủ thật sự kiên định, chỉ sáng sớm thập phần làm một cái thật dài mộng, trong mộng có kiểu tiểu bối bóng hình xinh đẹp. Nàng sóng mắt lưu chuyển, cười mắng, đồ lưu manh. Vương Quốc Đống lập tức liền bừng tỉnh. Mở to mắt, nhìn tuyết trắng vách tường cùng quân màu xanh lục đệm chăn, Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, cười cười, rốt cuộc vô pháp đi vào giấc ngủ. Lấy ra kiểu tiểu bối ảnh chụp, không ngừng vuốt ve. Trong đầu mặt hiện lên một bức bức hình ảnh. Sơ quen biết, hắn bất quá là thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu một cái bị 9 tuổi hài tử nhẹ nhàng đẩy liền rớt xuống hà tiểu nha đầu, lại không có nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy xấu hổ cảnh tượng. Nhìn đến bị nàng một tiếng thét chói tai đưa tới người, kia nha đầu chỉ biết làm bộ ngất xỉu đi, lại không biết chuyển động trong mắt bán đứng nàng. Vốn dĩ cho rằng hiểu lầm giải khai thì tốt rồi. Không nghĩ tới, kia nha đầu như vậy không trải qua chuyện này. Rơi xuống nước như vậy trong chốc lát, là có thể làm nàng hôn mê bất tỉnh. Tiêu hiệu trưởng tới mượn ngân châm, nhị đại gia lại đánh lên khác bản tính. Nói không rõ vì cái gì, hắn liền đi. Hắn nhìn nàng chân bóng như ngọc bả vai, cùng thiếu nữ không thể miêu tả bộ phận, lỗ thai căn tử đều hồng thấu, thiếu chút nữa quên như thế nào kim kim. Chịu đựng tam cô trêu đùa, giúp đỡ đem dược rót hết, hắn liền hoảng hoảng loạn loạn đem nàng bông, trốn giống nhau chạy trốn đi ra ngoài. Lần thứ ba gặp mặt thời điểm, hắn liền biết kiểu tiểu bối về sau sẽ là hắn tức phụ. Hắn nhìn rất là khó được mì trứng, trong lòng tưởng lại là, nàng ăn qua sao. Từ đây, nàng chính là hắn trong mắt, trong lòng tốt đẹp nhất phong cảnh. Kia một năm, kiểu tiểu bối nắm kiểu tiểu ngũ, bàn tay to dắt tay nhỏ, đi ở bờ ruộng thượng, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào bọn họ trên người, hình thành một bộ mỹ lệ bức họa cuộn tròn. Thẳng đến hôm nay, Vương Quốc Đống còn nhớ rõ dáng vẻ kia kiểu tiểu bối. Đơn đơn thuần thuần học sinh đầu. Một thân lam đế bạch hoa cũng không tu thân mỏng áo đông, một cái miếng vải đen quần, lôi kéo tiểu ngũ tay, đi ở bờ ruộng thượng, mị đến làm người không rời mắt được. Kia một lần, tiêu tiểu bối ở trong nồi thiêu thịt kho tàu chân heo, vai chính, ngao canh. Đồ ăn hương khí dần dần tràn ngập, nói không nên lời ra ấm áp đột nhiên sinh ra. Vương Quốc Đống cách xương khói nhìn kiểu tiểu bối, đột nhiên nhớ tới bốn chữ, nghi ra nghi thất. Đầu gỗ đầu giờ phút này đột nhiên liền thông suốt. Một đường đi tới, hắn trong lòng liền một ý niệm. Tiểu tiểu bối là ta tức phụ, là của ta, ta. Mà hiện tại, hắn tiểu tức phụ đang làm cái gì? Có thể hay không cũng suy nghĩ hắn. Này đáng chết chiến tranh. Nếu như bằng không, hắn nên có thời gian trở về xem tức phụ đi. Liền không biết, tức phụ tốt nghiệp thời điểm, này trượng có thể hay không đánh xong. Tức phụ, chờ ta. Nhìn bên ngoài sắc trời, Vương Quốc Đống yên lặng sửa sang lại quần áo, chờ kèn vang lên. Chiến tranh thời kỳ. Không chấp nhận được nửa điểm lơi lỏng. Tối hôm qua, đã vượt tuyến. Trong lòng kia căn huyền, nên căng thẳng. Không ngoài sở liệu, chiến tranh kèn lập tức thổi lên, Vương Quốc Đống lập tức đi xuống tập hợp. Triệu Hòa Bình tự mình bố trí, cấp Vương Quốc Đống an bài nhiệm vụ, thật đúng là đem Triệu Tuấn nhét vào Vương Quốc Đống thủ hạ. Vương Quốc Đống bất quá nghỉ ngơi một đêm, lập tức tiến vào chiến tranh chuẩn bị. Triệu Tuấn là mới nhậm chức vương liền lớn lên chỉ đạo viên. Kỹ càng tỉ mỉ cấp Vương Quốc Đống giới thiệu tình hình chiến đấu cùng nhiệm vụ lần này tình hình cụ thể và tỉ mỉ, để Vương Quốc Đống mau chóng tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Triệu Tuấn chỉ trì hoãn mấy ngày công phu, lại học nhiều biết rộng, giới thiệu đến tường tận mà cụ thể. Trận này chiến tranh mở đầu cũng không thuận lợi. Rất nhiều binh, đặc biệt là phương Bắc tới tân binh, đối bên này nóng bức gầm ướt thực không thích ứng. Địch nhân xảo trá, cũng làm các chiến sĩ có hại không ít. Cái gì phái phụ nữ nhi đồng tới gần binh lính trộm vật chất, đạn dược, hoặc là tới cái tự sát thức tập kích linh tinh, loại này đột phá đạo đức điểm mấu chốt hủy tam quan sự tình, người khác làm lên lại là dễ như trở bàn tay. Nay một tháng, các chiến sĩ không chỉ là thân thể khổ cùng mệt, còn có tam quan tận hủy tâm tắc. Từ đối phụ nữ nhi đồng đồng tình thương hại, đến sau lại cơ đua cả nắm, các chiến sĩ tâm, dần dần ngạnh như sắt thép, đây đều là chiến tranh trọng họa. Chiến tranh là tàn khốc, sư trưởng không có, lữ trưởng thượng, lữ trưởng không có, đoàn trưởng thượng, đoàn trưởng không có, doanh trưởng thượng, doanh trưởng không có, bài trưởng thượng, bài trưởng không có, lớp trưởng thượng. Mà Vương quốc đóng tiền nhiệm 3 ngày trước, cái này liền, vừa mới mất đi bọn họ liền trường. Thậm chí, cái này liền đều là 3 cái liền tàn quân chấp vá ở bên nhau. Vương quốc đống loại này địch hậu đi rồi một vòng trở về chiến đấu anh hùng, trở lại lão bộ đội nhậm cái liền trường, cũng không có người ta nói ba đạo bốn, ngược lại là nhiệt liệt hoan nghênh. Vương quốc đống tức khắc cảm giác được trên vai gánh nặng, hắn vô pháp giải quyết này đó bọn lính tâm bệnh, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là mau chóng kết thúc trận chiến tranh này, mang theo bọn họ về nhà, dùng gia đình ấm áp tới hòa tan những người này tâm, làm cho bọn họ biết hết thể đều là đăng giá. Mà hắn, cũng muốn về nhà. Bảo vệ quốc gia chỉ là bởi vì trong nhà còn có người chờ hắn đâu. Gần nhất, không biết chỗ nào nghe tới một câu thơ, ngữ văn chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn Vương quốc đống lại nhớ rõ như vậy rõ ràng, hơn nữa lý giải đến so với ai khác đều thấu triệt. Thương thay xương chất bờ vô định, mà vẫn người trong ngộng gối xuân. Không phải hắn một người có người chờ, ngóng trông. Nơi này xuân khuê trong ngộng người nhiều đi. Cho nên, hắn cần thiết nghĩ mọi cách, làm chính mình tâm như bàn thạch, mang theo này đó huynh đệ, đi bước một đi trở về đi. Triệu Tuấn. Có.